Chương 4220, tuệ căn. Chương 4234, tuệ căn. Tại độ khó dẫn đường dưới, La Quân vào tới động phủ nhìn thấy đã lâu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương vẫn là như thế, màu trắng tăng y liễu, an lành như ôn ngọc. Nhìn đến hắn về sau, thì sẽ cảm thấy mưa gió đã nghỉ, trong lòng yên tĩnh. Cảm thấy vô luận là cái gì yêu ma đều khó mà xâm lấn. Độ khó dẫn La Quân sau khi đi vào, liền lui xuống trước đi. La Quân hướng Địa Tạng Vương Bồ Tát thật sâu vái chào, nói: "Vạn bối gặp qua Bồ Tát." Địa Tạng Vương mỉm cười, nói: "Tiểu thí chủ bây giờ tu vi đã có thể sánh vai thánh nhân, liền xem như ngã Phật đến, ngươi cũng có thể tới bình khởi bình tọa. Bần tăng điểm ấy đạo hạnh tầm thường, sao chịu đến lên ngươi lớn như thế bái?" La Quân nhất thời kinh sợ, nói: "Bồ Tát nếu như thế nói, vậy liền thật sự là chết sát vãn bối. Vô luận vãn bối tu hành như thế nào, tại Bồ Tát trước mặt, vãn bối cũng không dám có nửa điểm lỗ mãng. Đồng dạng, lấy Bồ Tát ngài đối vãn bối ân huệ, vãn bối gặp mặt, cho dù ba quỷ chín lạy, cũng là cần phải." Địa Tạng Vương cười nói: "Khó được khó được, tiểu thí chủ tuy có thông thiên tu vi, nhưng thủy chung chưa quên sơ tâm. Ngồi đi." La Quân liền tại Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới tay ngồi xuống, tiếp lấy lại hỏi: "Đúng, Bồ Tát, mị ảnh." Địa Tạng Vương khẽ nhíu mày, nói ra: "Mị ảnh đã biến mất." La Quân bị kinh ngạc, nói: "Biến mất? Đây là ý gì?" Địa Tạng Vương nói ra: "Đây đại khái là nàng số mệnh à, nàng cả người cùng vũ trụ bắt đầu dần dần hòa làm một thể, lại khó xuất hiện thực chất tính thân thể. Ngay từ đầu nàng còn có thể ngẫu nhiên hiện thân, tới về sau, đã không cách nào hiện ra chân thân, chỉ có âm thanh. Tại 3 năm trước đây, chính là liền âm thanh đều chưa từng có." La Quân muốn từ bản thân đã từng còn cùng mị ảnh cùng một chỗ kề vai chiến đấu, lại nghĩ tới nàng bây giờ tình trạng, không khỏi cảm thấy thổn thức. Địa Tạng Vương nói ra: "Sống có gì vui, chết cũng gì buồn. Sinh chết bất quá chuyện tầm thường, người ta đều có một ngày như vậy, cho nên tiểu thí chủ cũng không cần cảm thấy khổ sở." La Quân nói ra: "Vạn bối cùng mị ảnh đã từng cũng là chiến hữu, hai bên ở giữa là hữu tình nghị. Bây giờ biết được nàng biến mất không thấy gì nữa, vì nàng có thể làm bất quá là khổ sở một lát, thật sự là hổ thẹn hổ thẹn." Địa Tạng Vương nói ra: "Thực không cần hổ thẹn." La Quân biết Bồ Tát chính là rộng rãi người, cũng minh bạch hắn ý tứ. Sau một lúc lâu, Địa Tạng Vương lại nói: "Tiểu thí chủ đông nhiên đến đây, là có chuyện sao?" La Quân cười một tiếng, nói ra: "Nói đến vạn bối lại muốn cảm thấy hổ thẹn, trong những năm này cũng trở về đến địa cầu mấy lần, mỗi lần đều quên đến thăm viếng Bồ Tát." Địa Tạng Vương nói ra: "Tiểu thí chủ sự vụ bận rộn, có thể thông cảm được." La Quân nói ra: "Vạn bối lại lập tức phải đi tiên giới, gần nhất trong những năm này phát sinh rất nhiều chuyện, cũng muốn cùng ngài nói lên nói chuyện." Địa Tạng Vương nói: "Nguyện nghe tưởng." La Quân ngay sau đó liền đem tiên giới rất nhiều sự tình đều nói đi ra, cùng Nguyên Vân trọng đấu, cùng Lý Trường giả đấu, cùng Thiên Đạo bút đấu. Về sau lại giảng đa nguyên vũ trụ, Hồng Mông đạo chủ, cùng với áo bào tím trong vũ trụ, liên quan tới áo bào tím đủ loại tao ngộ chờ chút. Lúc trở về, Vạn Bối rất lo lắng người nhà cũng sẽ có gặp cảnh như nhau. May mắn, ta đại ca cùng cái vũ trụ kia Lâm Phong thật to khác biệt. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy không biết nội tình, không biết là cái gì dẫn đến khổng lồ như vậy khác biệt tính. Cũng sợ hãi, sớm muộn có một ngày lại luân hồi đến trên người mình. La Quân nói đến đây thời điểm, trong lòng nghi hoặc cũng đều biểu hiện ra ngoài. Địa Tạng Vương sau khi nghe xong lại là rơi vào trầm mặc. Rất rất lâu về sau, hắn mới lên tiếng: "Bần tăng một mực tại nghiên cứu Phật lý nhân quả, chỉ cảm thấy Phật lý cùng nhân quả dây dưa cùng nhau, cái này Phật bên trong thế giới, mênh mông bát ngát, bát đại tinh thông. Coi như bần tăng bỏ ra sức lực cả đời, cũng chỉ có thể hiểu một chút ra lông. Bây giờ lại nghe tiểu thí chủ ngươi nói những vật này, liền cảm giác chính mình nguyên lai thật đúng là hết ngồi đáy giếng. Cái này vũ trụ mênh mông, khủng bố cùng cực a." La Quân nói ra: "Nhân lực có hạn, mà vũ trụ nhìn như có hạn, nhưng đối với nhân loại tới nói, lại là vô hạn. Cho nên chúng ta lấy có hạn nhân lực đi ước đoán vô hạn vũ trụ, tự nhiên cảm thấy khủng bố." Địa Tạng Vương nói: "Tiểu thí chủ chỗ nói rất là." Nói xong về sau lại nói: "Đối mặt bây giờ loại tình huống này, lấy bần tăng bần cùng tri thức, lại cũng khó có thể cho tiểu thí chủ chỉ dẫn bất luận cái gì phương hướng." La Quân nói ra: "Phật gia có lời, vạn vật giai không, duy nhân quả bất không. Vũ trụ rất lớn, lớn đến chúng ta liền tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được giới hạn. Nhưng, lại lớn sự vật, cũng là theo nhỏ bé ấn mở bắt đầu lan tràn. Cho nên, lấy tiểu khả gặp lớn, lấy có hạn có thể suy luận vô hạn. Bởi vì cái gọi là vạn pháp giống nhau." Địa Tạng Vương nói: "Tiểu thí chủ lời nói, xác thực rất có đạo lý." La Quân nói ra: "Vạn bối ngu kiến, để Bồ Tát chế giễu." Địa Tạng Vương nói ra: "Hôm nay tiểu thí chủ nói lượng tin tức quả thực quá lớn, trong lúc nhất thời, bần tăng còn khó có thể tiêu hóa." La Quân nói ra: "Vạn bối có thể đợi, buổi sáng ngày mai, vạn bối lại đi rời đi." Địa Tạng Vương nói ra: "Vấn đề mấu chốt là, tiểu thí chủ ngươi muốn biết cái gì?" La Quân nói ra: "Vạn bối muốn biết, tại sau này trên đường, vạn bối nên làm như thế nào đi?" Địa Tạng Vương cười nói: "Đây chính là cái đại vấn đề lớn, tiểu thí chủ là tại cho bần tăng ra đại vấn đề khó khăn không nhỏ." La Quân cười một tiếng, nói: "Cái gì gọi là huyền cơ, cái gì gọi là thiên cơ? Còn nói khắp nơi huyền cơ, khắp nơi thiên cơ. Là huyền cơ đã hiện, vẫn là thiên cơ đã hiện. Người nào có thể nói tới rõ ràng? Có lúc vãn bối cảm thấy mình minh bạch rất nhiều, nhưng có lúc lại cảm thấy cái gì đều không hiểu. Thấy, nghe thấy, đều không nhất định là thật. Thú vị, thú vị." Địa Tạng Vương nói ra: "Tiểu thí chủ lần này trở về, nhìn như còn có mê mang, nhưng cùng so với trước kia, cũng đã thật to khác biệt. Mê vong là bình thường, đại trí tuệ cũng là thật có. Một người như cho là mình tuyệt đối chính xác, mới là diệt vong bắt đầu." La Quân nói ra: "Bồ Tát nói cực phải." Cái này một đêm, La Quân ngay tại Địa Tạng Vương trong động phủ ở lại. Hắn nhìn đến rất nhiều yêu ma thành kính quỳ bái tại động phủ bên ngoài, trong lòng cảm thấy có chút quái dị. Nhưng nghĩ lại ở giữa, lại hiểu rõ sở. Các yêu ma quỳ bái, chỗ phong mặc dù là Bồ Tát, thực cầu là an lòng. Giống như có người làm việc trái với lương tâm, trắng đêm khó có thể bình an, sau đó đến trước Phật sám hối, dập đầu, cho rằng chỉ cần mình thực tình ăn năn, Phật tổ liền sẽ tha thứ. Bởi vì đây là trên kinh Phật đạo lý. Như thế, liền cũng là an lòng. Địa Tạng Vương ở đây, cũng là lên cái này tác dụng. Ngày kế tiếp buổi sáng, Độ Khó chuẩn bị tốt sớm một chút, mời La Quân cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng nữa. Đồ ăn là phổ thông khoai lang nướng còn có một số nước cháo. La Quân ăn một số, lại hỏi Địa Tạng Vương, Bồ Tát còn cần những thứ này phổ thông ẩm thực sao? Địa Tạng Vương nói ra, phàm tục thực vật có thể cho bần tăng biết phàm tục khó khăn. Người đứng quá cao, cần hướng xuống xem một chút. La Quân nói, thì ra là thế. Địa Tạng Vương mỉm cười, nói, tiểu thí chủ có lời nói có thể nói thẳng. La Quân nói, xin thứ cho vãn bối cả gan, Bồ Tát cử động lần này phải chăng tính toán Phật ra lấy tướng đâu? Địa Tạng Vương nói ra, cái gì gọi là lấy tướng? Chấp nhất tại hình thức, liền coi như lấy tướng. La Quân nghẹn lời. Địa Tạng Vương nói, ngươi cảm thấy mình lấy tướng, cái kia chính là lấy tướng. Ngươi cảm thấy mình không có lấy tướng, cái kia chính là không có lấy tướng. Trọng yếu là, ngươi là muốn làm như vậy, vẫn là muốn làm cho người khác nhìn. La Quân nhất thời đại ngộ, nói, Bồ Tát chính là thật trí tuệ. Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyển đổi đề tài, nói, đêm qua tiểu thí chủ nhìn đi ra bên ngoài rất nhiều yêu ma quỷ bái, trong lòng nghĩ là cái gì? La Quân nói ra, vạn bối đang nghĩ, cái này địa ngục, vĩnh viễn cũng sẽ không hư không. Địa Tạng Vương nói ra, không tệ, xác thực không biết hư không. La Quân nói ra, đại đạo lý, đường nhỏ ý, đã nói quá nhiều. Địa Tạng Vương nói ra, cái này chúng sinh, cũng độ không hết. La Quân nói ra, vạn bối biết, đây là ngài tâm nguyện chỗ, dù cho kết thúc không thành, nhưng cũng làm hết sức đi làm. Có thể độ một người là một người. Địa Tạng Vương nói ra, là cái này ý. La Quân rơi vào trầm mặc. Địa Tạng Vương nói, tiểu thí chủ đang suy nghĩ gì? La Quân nói ra, chúng ta luôn luôn đang bận rộn, ngài cũng đang bận rộn, ta cũng đang bận rộn, chúng sinh đều là đang bận rộn. Bận rộn là nhân sinh chí lý sao? Có người tin Phật, chân không dẫm con kiến hôi, không ăn thức ăn mặn, lại quên chỗ ăn làm, cũng là sinh linh bên trong nhất hoàn. Nói một cách khác, sinh linh miễn là còn sống, liền phải là ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, hình thành một cái to lớn tuần hoàn. Địa Tạng Vương nói ra, đây chính là nhân quả bất không đạo lý. La Quân nói ra, vì cái gì chúng ta cũng không thể để xuống? Để xuống bận rộn, quên đi tất cả, cầu cái thể xác tinh thần tự tại. Địa Tạng Vương nói ra, vấn đề mấu chốt là, để xuống, cũng vô pháp thể xác tinh thần tự tại. La Quân khẽ giật mình, sau đó nói, điều này cũng đúng. Đón đến, lại nói, Phật gia bên trong, có một câu nói phỉ Phật phỉ báng Phật có vô cùng nhân quả, muốn phía dưới khăng khít địa ngục. Đã Phật tổ từ bi, làm sao có thể bởi vì bị người mắng vài câu, liền trừng phạt hạ nhân khăng khít địa ngục. Như thế nói đến, cái này Phật tổ chẳng lẽ không phải như là bạo quân, không cho phép nửa điểm bất kính. Địa Tạng Vương mỉm cười, nói, tiểu thí chủ đã có đại trí tuệ, cần gì phát câu hỏi này. Như có người nói, phỉ Phật phỉ báng Phật muốn phía dưới khăng khít địa ngục, vậy chỉ có thể nói người này là dụng ý khó dò, mượn Phật tổ tên, bẩn ngã Phật chi tuệ. Hắn nói ra lời này, là phải thừa nhận nhân quả. Phật gia bên trong vẫn còn có một loại cách nói khác, ngã Phật từ bi, ngươi phỉ Phật phỉ báng Phật, tất nhiên là trong lòng có phẫn có hận. Cái này phẫn cùng hận, hội dẫn đến một số nhân quả. La Quân nói ra, thì ra là thế. Địa Tạng Vương nói, trong tiên giới, ngươi cần phải nhìn thấy ta Phật. La Quân nói ra, vạn bối xác thực gặp qua, nhưng vạn bối bản thân nhìn thấy, cùng người trong Phật môn trong lòng ngã Phật tựa hồ khác biệt. Địa Tạng Vương nói, tại người trong Phật môn trong lòng, ngã Phật chính là không gì làm không được. Đó là một cái hư cấu, không chân thực. Cho nên, ngươi nói khác biệt, đây là bình thường. Phật đến cùng là cái gì? Là từ bi, là an lòng. La Quân nói ra, đang muốn thỉnh giáo, Phật đến cùng là cái gì? Chương 4221, Vĩnh Dạ Trầm Luân. Chương 4235, Vĩnh Dạ Trầm Luân. Địa Tạng Vương nói, 1000 người trong lòng có 1000 cái Phật, mỗi cái Phật cũng khác nhau, chủ yếu vẫn là mỗi người muốn kháng cáo cái gì, cho nên bọn họ chỉ hy vọng Phật là cái gì. Ở chỗ này, Bần Tăng cũng muốn hỏi lại tiểu thí chủ một câu, ngươi cảm thấy Phật là cái gì? La Quân trầm ngâm đi xuống, sau một lúc lâu nói ra, vạn bối xác thực suy nghĩ sâu xa qua những vấn đề này, tại trong vũ trụ ngao du thời điểm, phần lớn thời gian là cô tịch, nhàm chán. Vạn bối phát hiện, địa cầu rất lớn, thái dương hệ rất lớn, vũ trụ rất đại. Nhưng nếu theo mặt khác vĩ mô mỉ đến nhìn, vũ trụ rất nhỏ, hệ ngân hà càng nhỏ hơn, thái dương hệ nhỏ bé, địa cầu không đáng giá nhắc tới, như vậy người, con kiến hôi, Phật cũng đều rất nhỏ. Toàn bộ vũ trụ, sinh linh triệu tỷ tỷ. Đại đa số sinh linh, ngơ ngơ ngác ngác, như vậy cả đời. Thì hiện nay gặp, lại là nhân loại sinh linh tuệ, sau đó liền đến giảng kiếp trước kiếp này, giảng nhân quả báo ứng. Nhân quả báo ứng, tất nhiên là tồn tại. Có thể như vậy nhỏ bé người, vì sao lại nghĩ đến đời đời kiếp kiếp đều có thể luân hồi luân chuyển đâu? Người đem chính mình nhìn quá nặng, lại không biết mình trên thực tế lại quá nhỏ bé. Ta nghĩ, thiên địa tạo hóa, không có nhiều như vậy hư không đến để ý tới nhân loại điểm này đáng thương tưởng tượng. Cho nên, kiếp trước kiếp này, chỉ sợ đều là cầu thí. Địa Tạng Vương nói, A Di Đà Phật. La Quân nói ra, vạn bối lời này làm lấy ngài mặt nói ra, thật là đại nghịch bất đạo. Bởi vì chư Phật trải qua bên trong, kiếp trước kiếp này nói rất nhiều rất nhiều. Địa Tạng Vương nói ra, nhưng những cái kia Phật kinh không phải Phật viết, đều là người viết. Người viết, tự nhiên muốn thỏa mãn người tưởng tượng. La Quân khẽ giật mình, nói, như thế. Địa Tạng Vương nói, tiểu thí chủ vẫn là không nói, Phật đến cùng là cái gì? Phật là từ bi, là an lòng, vẫn là tên lừa đảo. La Quân nói, Phật là người. Nói, là không biết. Địa Tạng Vương thân thể chấn động mạnh một cái, nhất thời đã cảm thấy La Quân trong lời này tràn ngập vô biên trí tuệ cùng tiên cơ. La Quân nói tiếp, ngài là Bồ Tát, lĩnh hội Phật pháp nhiều năm, như vậy ngài có phải không có thể nói cho văn bối, Phật là cái gì? Địa Tạng Vương nói, đối với mọi người mà nói, Phật là một loại văn hóa, một loại tín ngưỡng. Mọi người trong nội tâm luôn luôn có các loại ô uế, sau đó liền cần Phật đến gột rửa tâm linh. Ngươi có thể đem Phật xem như cây chổi, quét hết người trong lòng cho bụi. Đối với ngài tới nói đâu? La Quân hỏi. Địa Tạng Vương nói, đối với Bần Tăng tới nói, Phật gia chân ngôn có thể độ thế nhân. Phật pháp vô biên, Bần Tăng tại Phật pháp bên trong đủ kiểu tìm kiếm, hy vọng có thể nhờ vào đó đốn ngộ thế gian chí lý, cũng hy vọng có thể vì đáng thương thế nhân mang đến an bình. Bồ Tát chính là chân Phật. La Quân nhất thời nổi lòng tôn kính. Địa Tạng Vương nói, A Di Đà Phật. La Quân lại nói, như vậy, bỏ xuống đồ đao, thật có thể lập địa thành Phật. Địa Tạng Vương không có trực tiếp trả lời, mà chính là nói ra, vừa mới tiểu thí chủ nói Bần Tăng là thật Phật. Đó là bởi vì Bần Tăng thật có độ nhân chi tâm. Một người tội ác ngập trời, chúng ta lại vô lực trừng trị hắn. Tại là có người đối với hắn nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nếu như hắn để xuống, nói như vậy lời này người mới là Phật. La Quân nói, nhưng hắn tội ác ngập trời, dựa vào cái gì bởi vậy liền phải an lòng? Địa Tạng Vương nói, cần biết, nhân quả bất không. La Quân nói, nhưng cũng có ác một đời người làm ác, lại đến kết thúc yên lành. Kiếp trước kiếp này lại là hư vô. Nhân quả cũng có thời gian thời điểm. Địa Tạng Vương nói, không có bất kỳ cái gì sự tình là tuyệt đối, rất nhiều đại đạo chí lý đều sẽ tồn tại xác suất nhỏ sai sót cùng nghịch lý. Nhân quả bất không là một cái đại khái dẫn, cũng không phải là tuyệt đối. Nhân quả bất không làm cho rất nhiều người kính nể lời ấy, bởi vậy thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cái này là nhân quả bất không câu nói này tránh thức tác dụng. La Quân đối những đạo lý này thực là hiểu, giờ phút này nói chuyện, giống nhau tranh cãi thiếu niên. Nhưng hắn cũng biết Bồ Tát tri thức uyên bác, bởi vậy nhiều hơn cãi lại, lại là có trợ giúp hai bên tu hành. Văn bối hiểu. La Quân nói ra. Địa Tạng Vương nói, tiểu thí chủ vốn là hiểu, không phải sao? La Quân ngượng ngùng cười một tiếng. Về sau, Địa Tạng Vương lại nói, chúng ta trở lại chuyện chính. La Quân nghiêm nghị, lần nữa thỉnh giáo ngày sau con đường làm như thế nào đi. Địa Tạng Vương liền nói ra, tối hôm qua Bần Tăng nghĩ rất nhiều, muốn nói làm sao đối phó Hồng Mông đạo chủ dạng này người, Bần Tăng tự nhiên là cho không ra biện pháp. Trong thiên hạ, cũng không có người có thể đưa ra biện pháp tới. Chẳng qua là cảm thấy, liền coi như là Hồng Mông đạo chủ, cũng siêu không ra nhân quả hai chữ tới. Ngươi lần này đi làm việc, tuân theo hạo nhiên chính khí là được. Hán, tự có thiên định. Tuân theo hạo nhiên chính khí mà đi. La Quân tỉ mỉ suy nghĩ lấy Địa Tạng Vương lời nói, cảm thấy lời này rất nhiều huyền cơ, lại tựa hồ không nói gì. Nhưng từ nơi sâu xa, lại hình như hiểu rất nhiều. Sau đó, La Quân đứng dậy, hướng Địa Tạng Vương thật sâu vái chào, nói: "Vãn bối tự nhiên nhớ kỹ Bồ Tát hôm nay dạy bảo, về sau làm việc, vô luận là vì đối phó Hồng Mông đạo chủ, còn là hắn, cũng làm lo liệu hạo nhiên chính khí." Địa Tạng Vương mỉm cười gật đầu, nói: "Như thế rất tốt, rất tốt. Tiểu thí chủ chính là có đại tuệ căn tại thân, ngày khác tất nhiên sẽ có phúc báo kéo dài." La Quân cùng Địa Tạng Vương trò chuyện ở đây, cũng là không sai biệt lắm. Về sau liền cùng Địa Tạng Vương cáo tử, quay người rời đi. 3 ngày kỳ hạn rất nhanh liền đến. Sau đó mọi người lần nữa đi tới thế giới Bao La Thái Sơn phía trên. Thần đế sớm đã chờ đợi. Đón lấy, liền dẫn mọi người rời đi địa cầu. Hắn trước đem sớm trước chuẩn bị tốt Phượng Hoàng Trung cho La Quân, để La Quân cầm lên. Tiếp lấy liền bắt đầu khởi động Phượng Hoàng thần lực. Tại cái kia hư không bên trong, Thái Dương quang mang chiếu rọi tại thần đế trên thân. Thần đế pháp tướng trang nghiêm, ngồi xếp bằng. Mọi người đứng tại thần đế trước mặt, ngưng thần xem chừng. Về sau, thần đế trên thân Phượng Hoàng chi lực bắt đầu vận chuyển lên đến. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ vũ trụ lực lượng đều bị dẫn dắt mà động. Cỗ lực lượng này vô cùng vô tận, khủng bố dồi dào. Theo, tại thần đế trong thân thể, màu đỏ thắm Phượng Hoàng thần lực bắt đầu hiện hiện. Cái này Phượng Hoàng thần lực càng ngày càng mạnh, đem bốn phía vật chất, lực lượng toàn bộ hòa tan vào. Sau cùng, tại thần đế trong thân thể, một cái Phượng Hoàng trùng động hiện hiện ra. La Quân các loại người thì nhìn nhau một cái. Thần đế cũng hướng mọi người gật gật đầu. La Quân để mọi người toàn bộ tiến vào hắc động ngôi sao trong đá, về sau, hắn cũng tiến vào hắc động tinh thạch hạch tâm nội bộ bên trong. Hắc động tinh thạch tại bọn họ khu động dưới, cấp tốc xuyên thấu Phượng Hoàng trùng trong động. Oanh. Đây là La Quân lần đầu tiên mặc con toy Phượng Hoàng trùng động. Hắn đối Phượng Hoàng chi lực thực là không hiểu, chỉ biết là này loại sức mạnh vô cùng thần bí. Mà trong vũ trụ vốn là thật nhiều lợi hại mà lại thần bí lực lượng tồn tại. Tiến vào Phượng Hoàng trùng động bên trong, ở trong đó thế giới xa so với La Quân chờ người trong tưởng tượng muốn to lớn rồi rào. Trùng động bên trong, đầy trời đều là đỏ thấm phân tử. Những cái kia đỏ thấm phân tử trong hư không điên cuồng nhấp nhô, giống như hắc động đồng dạng. Tại trùng trong động, một đầu đỏ thấm thông đạo xuất hiện. Hắc động tinh thạch kia chớp tiến vào đỏ thấm thông đạo. Vô cùng phân tử đè ép tới, đồng thời phát sinh tách ra. La Quân cấp tốc vận chuyển thần lực ngăn cản những cái kia Phượng Hoàng phân tử hành sát. Cùng lúc đó, La Quân còn cảm giác được bên ngoài nhiệt độ cao kinh người. Vạn trượng áp lực, vạn trượng tách ra, dùng cái này đến cùng trong vũ trụ trùng động tiến hành kết nối. Oanh. Sau cùng xoạt một chút, hắc động tinh thạch rốt cục đột phá tất cả áp lực, theo cái kia đỏ thấm trong đường hầm xuyên thẳng qua ra ngoài. Oanh. Theo, hắc động tinh thạch thuận lợi nhảy vọt đến một cái khác trùng trong động. Sau đó, hắc động tinh thạch theo cái kia trùng động bên trong lần nữa xuyên thẳng qua đi ra. Thuận lợi vô cùng. So tổ kiến thông đạo lại muốn dễ dàng nhiều. Tổ kiến thông đạo, ngàn vạn khó khăn. Theo tiên giới đến địa cầu chỗ lấy khó khăn, là bởi vì cho dù tìm tới phụ cận trùng động, nhưng những cái kia trùng động đi hướng phương hướng luôn luôn không đúng. Địa cầu phụ cận lại không có trùng động. Bọn họ cũng vô pháp chuẩn xác tìm tới cùng địa cầu giống trùng động. Mà Phượng Hoàng trùng động thì cơ hồ ngang ngửa vạn năng trùng động. Thần đế có thể tinh chuẩn trợ giúp bọn họ tìm tới cùng ứng đối tiếp trùng động. Ra trùng động về sau, mọi người theo hắc động tinh thạch bên trong hướng hồi nhìn, liền phát hiện kết nối trùng động cũng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là một cái bí ẩn trùng động, chỉ có thể ra, không thể vào. La Quân thần niệm ban phá, phát hiện nơi đây khoảng cách tiên giới còn có khoảng cách không nhỏ. Nhanh nhất cũng muốn nửa năm mới có thể đuổi tới. Nửa năm lại không là vấn đề. Sau đó, hắc động tinh thạch ra tốc tiến lên. Rất nhanh, nửa năm liền đi qua. Đối với tiên giới, La Quân đã quen thuộc, cho nên lần này cũng chuẩn xác tìm tới tiên giới cửa vào. Trong tiên giới, bây giờ toàn bộ đều là thiên ma chi khí bao phủ. Tại tiên giới bên ngoài, càng là có vô cùng thiên ma mê chướng cùng thiên ma phân tử. Bất quá, muốn đi vào cũng không khó. Tiến vào tiên giới, thiên ma phân tử cũng không tính hung mãnh. Ra ngoài mới có thể bị cuồng manh thôn phệ. Hắc động tinh thạch tiến vào thiên ma mê chướng bên trong về sau, mọi người liền nhìn đến bốn phía đều là một mảnh màu đen bên trong, ma khí tuôn ra, màu đen thiên ma phân tử điên cuồng xoắn giết tới. Thuận tiến lên nhập, loại này thiên ma phân tử xoắn giết là nhỏ nhẹ, không ngại sự tình. Cho nên La Quân đều không cần tận lực đi vận lực ngăn cản. Tần Lâm cùng Lâm Phong còn có Á Thanh là lần đầu tiên gặp dạng này chẳng cảnh. Ba người lại là kinh hãi, lại là sợ hãi thán phục. Ta thiên a. Tần Lâm cái thứ nhất mở miệng, nói ra, đây con mẹ nó là tiên giới. Ta xem là địa ngục ma quật còn tạm được, địa ngục ma quật đều không cái này khủng bố a. Lâm Phong cùng A Thanh cũng rất tán thành. Nhị Nha thì là đang ngủ, mới mặc kệ những thứ này. La Quân trầm giọng nói ra, tiên giới sớm đã không phải là năm đó trong tiên giới, đáng tiếc ta cũng chưa từng thấy qua tiên giới xinh đẹp thời điểm là cái dạng gì. Bây giờ, tiên giới đã là bệnh nguy kịch. Tần Lâm nói ra, nơi này không cần phải gọi tiên giới, phải gọi ma giới. Áo đen Tố Trinh nói ra, hiện tại còn không tính là gì, bởi vì chúng ta là tiến vào. Nếu như là muốn ra tiên giới, những thứ này thiên ma phân tử khủng bố mới thật gọi người sợ hãi đây. La Quân nói ra, không tệ. Trong lúc nói chuyện, hắc động tinh thạch đã nhanh nhanh xuyên qua thiên ma mê chướng, thuận lợi tiến vào hư không bên trong khu vực. Tần Lâm các loại người thần niệm quét bắn đi ra, cái này hơi bắn qua, nhất thời liền cảm giác tuyệt vọng. Thần niệm bên trong chính là vô cùng vô tận hắc ám ma khí. Loại tình huống này khiến người ta áp lực tới cực điểm, dường như trầm luân tại vĩnh trong đêm. Chương 4222, trở lại tiên giới. Chương 4236, trở lại tiên giới. La Quân từ lần trước rời đi tiên giới, cho tới bây giờ trở về, trung gian đã cách 20 năm. 20 năm, có thể thương hải tăng điển, cũng có thể là một cái búng tay. La Quân lần này trở về, liền phát hiện tiên giới tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Tiến vào không trung, La Quân phân biệt phương hướng, sau đó hướng nhân tộc bí cảnh bên kia bay đi. Cái này trong tiên giới, mê chướng trùng điệp, muốn phải nhanh chóng đến là không thể nào. Hắc động tinh thạch trong hư không nhanh chóng phi hành, thoáng qua ở giữa, chính là ngàn dặm 10.000 dặm. Ngẫu nhiên, hắc động tinh thạch sẽ còn xông vào thiên ma mê chướng bên trong. Tên thiên ma này mê chướng bên trong, thiên ma phân tử lăn lộn xoắn giết, hung mãnh tuyệt luân. Nhưng là La Quân bản sự hạng gì mạnh, nhẹ nhàng thoáng dây rùa, liền tránh ra thiên ma phân tử dây dưa. Tần Lâm, Lâm Phong đối tiên giới cũng có một chút giải, biết trong tiên giới khoảng cách cùng không gian hết sức quỷ dị. Có điều lúc này tự mình kinh lịch, vẫn cảm thấy quả thật vô cùng thần kỳ. Trong hư không phi hành, ước chừng bay một tháng thời gian, cái này mới đi đến cái này nhân tộc bí địa. Nhân tộc bí địa bên ngoài ý nguyên bày lên kết giới. La Quân có kết giới thông hành lệnh, liền dẫn mọi người thuận lợi tiến vào nhân tộc bí địa bên trong. Sau khi đi vào, hắn thu hắc động tinh thạch. So sánh bên ngoài hắc ám vô biên, nhân tộc bí địa bên trong lại là nhật nguyệt luân chuyển, thiên thanh khí lãng, cảnh sắc an lành, coi là thật có tiên giới phồn vinh chi cảnh tượng. Bí địa bên trong, chư thánh người liền cũng biết La Quân trở về. Bọn họ lập tức nhanh chóng đi ra đón chào. Chư thánh toàn bộ đi ra, Hiên Chính Hạo cũng theo đi ra. Người tới bên trong, còn có Lý Trường Dạ Hồng Nhan chi kỷ. Công Nguyệt, nữ hoa nương nương gặp áo đen Tố Trinh, hoan hỉ không thôi. Mẫu nữ ôm nhau, có nói không hết lời nói. La Quân mang theo Tần Lâm cùng Lâm Phong tiến lên cùng chư thánh bái kiến. Hiên Chính Hạo nhìn đến Tần Lâm cùng Lâm Phong đến, cũng là cao hứng không thôi, cùng bọn hắn ôm ấp biểu thị hoan hỉ. Diệp Thanh Minh cũng cùng chư thánh chào, về sau liền an tĩnh đợi ở một bên. Hàn Huyên, cao hứng, vui sướng, tất cả đều là lộ rõ trên mặt. Tại dạng này trong hoa lạc, Câu Nguyệt lại là kỳ lạ nhất, nàng một mực tại nhìn chung quanh, nhưng đều không có nhìn tới nàng muốn gặp người. Sau cùng liền nhịn không được đi lên phía trước, hướng Diệp Thanh Minh nói, "Diệp Thánh, đêm dài hắn." Diệp Thanh Minh ánh mắt nhất ảm. Mọi người lúc này mới chú ý tới Lý Trường Dạ không tại, sau đó liền đều nhìn qua. Diệp Thanh Minh không biết nên trả lời như thế nào. La Quân đi tới Câu Nguyệt trước mặt, nhặt lệnh nói ra, "Chúng ta đi qua thời điểm ra chút ngoài ý muốn, thông đạo bị hủy, sau đó phát sinh rất đại bạo tạc." Câu Nguyệt nghe xong, thân thể mềm mại cứng chấn, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Nàng đương nhiên biết, thông đạo nổ tung ý vị như thế nào. La Quân cũng không phải là có ý lãnh đạo, bây giờ hắn đã biết tiểu ngự không chết. Trên thực tế đối Lý Trường Dạ vẫn là hổ thẹn, nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài, một khi biểu hiện ra ngoài về sau, tiểu ngự thì sẽ biết mình đã biết nàng không chết. Diệp Thanh Minh lập tức cầm ra những cái kia băng lam phân tử, nói, có điều hắn còn chưa chết, ta tại gấp trong lúc cấp bách bắt hắn một số phân tử, nhưng số lượng quá ít, còn không cách nào ngưng tụ thành hình. Hiện tại cũng là cần phải từ từ đi hư không bên trong tìm những thứ này phân tử. Câu Nguyệt rũa ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái kia một phần băng lam phân tử, hai mắt theo đỏ, nước mắt không tự kìm hãm được chảy xuống. Nàng cũng biết, muốn tại trong vũ trụ mịt mờ tụ lại những thứ này phân tử, tuyệt đối là cái khó có thể hoàn thành công trình. Chỉ sợ là nghèo ngàn năm, vạn năm thời gian, cũng khó có thể tề tựu. Bất quá may ra, tổng vẫn là có hy vọng. Căn cứ trong tay phân tử, liền có thể cảm ứng được hắn địa phương phân tử. Chậm rãi đi làm, một ngày nào đó có thể hoàn thành. La Quân hướng Câu Nguyệt nói ra, vốn là ta là chuẩn bị sau khi trở về, liền cùng hắn lại quyết sinh tử. Nhưng là hiện tại hắn như là đã như vậy, trước đó bùi hận cũ, như vậy xóa bỏ đi. Câu Nguyệt nhìn về phía La Quân, ánh mắt phức tạp, sau một lúc lâu, liền hướng La Quân làm vái chào, nói, đa tạ. La Quân trong lòng vị chua, cảm thấy cô nương này nội tâm lúc này khẳng định là thống khổ gần chết. Thế nhưng là nàng lại không tốt biểu hiện ra ngoài, vẫn còn muốn đối với mình ngỏ ý cảm ơn. Hắn rất muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống đi. So sánh Câu Nguyệt tâm tình, hắn càng quan tâm là nhỏ ngữ tâm tình. Hắn không thể để cho tiểu ngữ nhìn ra dị dạng. Về sau, Thái Thượng Đạo Tổ dẫn mọi người tiến vào trong Bát Cảnh Cung. Phục Hy đại đế để người phía dưới nhanh chóng an bài yến hội. Sau đó mọi người ngay tại Bát Cảnh cung bên trong tự thoại, vừa chờ đợi trên tiệc rượu tới. Thái thượng đạo tổ đầu tiên nói ra, thật sự là thật đáng mừng, bây giờ La Quân tiểu hữu cùng Diệp cô nương còn có Tố Tố đều an toàn trở về. Không chỉ là các ngươi trở về, còn mang đến hắn hảo bằng hữu. Bần đạo ở chỗ này trước đối Tần tiểu hữu cùng Lâm Phong tiểu hữu biểu thị sôi động hoan nghênh. Còn lại chư thánh cũng cùng một chỗ nói ra, chúng ta cũng hoan nghênh hai vị tiểu hữu đến. Tần Lâm cùng Lâm Phong nhất thời thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Theo, Thái thượng đạo tổ lại nói, trước đó La Quân tiểu hữu các ngươi vừa rời đi không bao lâu, chúng ta cũng cảm giác được toàn bộ trong vũ trụ đều tìm không đến các ngươi tung tích. Lúc đó chúng ta đều rất lo lắng, bây giờ các ngươi có thể an toàn trở về, là thật để cho chúng ta ngoài ý muốn hoan hỉ. Chắc hẳn tiểu hữu ngươi lần này kinh lịch nhất định là đặc sắc tuyệt luân, chúng ta cũng nguyện nghe tưởng. Chư thánh tại mất đi La Quân liên lạc về sau, thật là vô cùng nóng nảy. Có thể về sau, La Quân ấn ký lần nữa bắt đầu xuất hiện, bọn họ cũng thì yên lòng. Chúng thánh đều là mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía La Quân chờ người. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, lần này ta thật là kinh lịch rất nhiều thứ. Bên trong tin tức lượng nhiều đến không dám tưởng tượng. Nhưng là chư vị tiền bối cũng phải có chuẩn bị tâm lý, bởi vì ta mang đến cũng không phải là tin tức tốt gì. Chúng thánh đều là giật mình. Phục Hy đại đế cười một tiếng, nói, tiên giới đã hỏng bét thành cái dạng này, chẳng lẽ còn có thể càng hỏng bét sao? La Quân nói ra, đây không phải vô cùng đơn giản tiên giới vấn đề. Nói xong về sau, liền bắt đầu giảng thuật đi địa cầu những chuyện kia. Giảng thông đạo bị tạc hủy, Tuyệt Vô Tình theo đuôi xuất thủ, bọn họ rơi vào đa nguyên vũ trụ bên trong. Giảng thuật áo bào tím trong vũ trụ, liên quan tới áo bào tím đủ loại tao ngộ. Giảng thuật Hồng Mông đạo chủ cùng Tuyệt Vô Tình ở giữa quan hệ, giảng thuật Hồng Mông đạo chủ dã tâm chờ chút. Hắn còn giảng thần đế đối những chuyện này phán đoán, cùng với thần đế cũng muốn đi qua. Những thứ này giảng xong, trọn vẹn hoa mấy canh giờ. La Quân đang giảng thời điểm, Diệp Thanh Minh cùng áo đen Tố Trinh cũng sẽ ở bên cạnh làm bổ sung. Chư thánh sau khi nghe xong, dù bọn hắn tu vi nhập thánh, kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là bị những tin tức này cho rung động đến. Lại có 3000 cái đa nguyên vũ trụ. Chư thánh không khỏi cảm khái. Thái thượng đạo tổ càng là suy nghĩ lan lộn, lại là nghĩ đến chính mình sư phụ. Hiên Chính Hạo thì là rơi vào trầm tư. Còn lại chư thánh cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa cái này bên trong vấn đề. Trong chớp mắt, dường như tiên giới khốn cảnh đã chỉ là vấn đề nhỏ. Bởi vì càng vấn đề lớn chính là Hồng Mông đạo chủ. Hồi lâu sau, Thái thượng đạo tổ nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói: "Hiên hoàng, ngươi làm sao nhìn?" Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra: "Thiên đầu và tự, trong lúc nhất thời, ta cũng không nói ra cái nguyên do về sau." Thái thượng đạo tổ thở dài một hơi, nói: "Quả nhiên là thời buổi rối loạn a. Vũ trụ này tồn tại không biết bao nhiêu ức năm, chúng ta những người này thọ nguyên tuy nhiên đã lâu, nhưng cùng toàn bộ vũ trụ so ra, lại tính được cái gì, nhưng làm sao bây giờ sự tình gì đều tiếp cận ở chỗ này? Thật không thể tin." La Quân cười khổ, nói: "Vạn bối cảm thấy thảm hại hơn, chư vị tiền bối tốt xấu còn sống vài vạn năm, thưởng thụ không thiếu ngày yên tĩnh. Vạn bối thế nhưng là liền 500 tuổi đều vẫn chưa tới. Nhưng cái này tất cả chuyện lạ quái sự nguy hiểm sự tình, lại là một dạng đều không lọt." Tiếp dẫn thánh nhân mỉm cười, nói ra: "Tiểu hữu lời này thật là không giả, nhưng cũng đúng lúc nói rõ, vũ trụ khí số chưa hết. Muốn đến, vũ trụ tồn tại đã lâu trong năm tháng, đã từng cũng gặp gỡ qua vô số nguy hiểm. Là nguy hiểm xuất hiện lúc, đại khái liền sẽ có người theo thời thế mà sinh, tiêu trừ kiếp số." Hiên Chính Hạo thì là nói ra: "Hắn nguy cơ, chúng ta đều không nói. Nhưng cái này Hồng Mông đạo chủ nguy cơ, hạch tâm vẫn là tại La Quân ngươi nơi này a. Hồng Mông đạo chủ tên, cũng gọi La Quân. Cho nên a, La Quân ngươi là trốn đều trốn không thoát. Có vẻ như Hồng Mông đạo chủ chủ yếu vẫn là muốn đến là ngươi." La Quân cười khổ, nói: "Lời này cũng không sai." Lâm Phong lập tức mở miệng, trầm giọng nói ra: "Hồng Mông đạo chủ tuy nhiên cũng gọi La Quân, nhưng nói cho cùng cùng ta Tam đệ căn bản chính là người khác nhau. Hắn lúc này nhìn như chỉ muốn giết ta Tam đệ, nhưng trên thực tế, hắn nếu thật chỉnh hợp tất cả, tương lai sẽ đối với toàn bộ vũ trụ đều tạo thành uy hiếp. Đây là thần đế cảm ứng được, bởi vì hắn cùng địa cầu dung hợp. Đây là đang ngồi chư thánh người nào đều không cách nào so sánh, hắn lấy một quả tinh cầu khí tức đến cảm ứng vũ trụ nguy cơ, liền so tất cả mọi người muốn chuẩn xác." Tần Lâm nói bổ sung, thông tục điểm nói, cũng là thần đế tiền bối chỗ cảm ứng đến tín hiệu muốn so với chúng ta cá nhân mạnh hơn nhiều. Cái này hai huynh đệ thực là tại biểu đạt bất mãn, cảm thấy Hiên Chính Hạo ngươi dù sao cũng là người trong nhà, sao có thể tại chư thánh trước mặt dạng này hố nhà mình huynh đệ đâu? Hiên Chính Hạo là bậc nào thông minh thế hệ, chỗ đó có thể nghe không ra bọn họ lời này ý ở ngoài lời, ngay sau đó cũng cười một tiếng, nói: "Các ngươi nói rất đúng. Nhìn như vấn đề này là La Quân nguy cơ, nhưng trên thực tế, lại là tất cả chúng ta nguy cơ. Tục ngữ nói tốt, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng." La Quân tâm lý rất rõ ràng vì cái gì Hiên Chính Hạo sẽ nói vừa mới như thế lời nói, bởi vì cái này vấn đề tránh là tránh không khỏi. Mọi người đầu tiên hội chủ xem cảm thấy, cái này nguy cơ chủ yếu là người La Quân nguy cơ. Nhưng Hiên Chính Hạo nhờ vào đó nói ra về sau, đại ca cùng nhị ca bổ sung thì làm cho tất cả mọi người đều hiểu, đây không phải hắn La Quân một người nguy cơ, mà chính là toàn bộ vũ trụ nguy cơ. Trên thực tế, Hiên Chính Hạo là dụng tâm lương khổ. Thái thượng đạo tổ nói ra, cái này thật là tất cả chúng ta nguy cơ, chúng ta vô luận là ai, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng không có khoanh tay đứng nhìn tư cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, không nói hắn, cho dù đây chỉ là La Quân tiểu hữu nguy cơ, chúng ta cũng không thể ngồi yên. Về tình về lý, cũng không thể ngồi yên. Tiên giới nguy cơ đều là tiểu hữu giải, hắn gặp phải vấn đề, chúng ta liền có thể lùi bước sao? Không thể. Hắn cái này lời nói sau khi nói xong, chư thánh sắc mặt lại là biến đến cổ quái. Chương 4223, vũ trụ bảo hộ. Chương 4237, vũ trụ bảo hộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thực tế là cái thẳng tính, nói chuyện sẽ không muốn quá nhiều. Hắn thân ở cao vị, muốn bận tâm đồ vật vốn là không nhiều. Lời nói này nói ra, hắn nguyên ý là mọi người phải nhớ đến Trần Dương tại tiên giới ân tình. Nhưng hắn lời nói này sau khi ra ngoài, nhưng lại biểu đạt ra một cái khác tầng ý tứ. Cái kia chính là, việc này thủy chung vẫn là ngươi Trần Dương sự tình. Chúng ta xuất thủ có thể, nhưng chúng ta là giúp ngươi Trần Dương. Lời này khẳng định liền sẽ để Trần Dương một đoàn người không thoải mái. Rõ ràng là phúc xảo nguy cơ, làm sao sau cùng thì biến thành là ta Trần Dương một người phiền phức. Chư thánh trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào tiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói. Thái thượng đạo tổ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại sư huynh, tự nhiên đối chính mình sư đệ giải cực kỳ, ngay sau đó cũng là cười một tiếng, nói, chư vị không nên hiểu lầm cái gì, Nguyên Thủy sư đệ lời nói không có khác ý tứ. Chỉ là nghĩ nói cho chư vị, cái này nguy cơ kẻ cầm đầu là Trần Dương tiểu hữu, nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta liền không có nguy hiểm. Tại ngồi đám người, cũng đều không phải là hạng người bụng dạ hẹp hòi, tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy quá nhiều đi suy nghĩ gì. Trần Dương trong lòng cũng rõ ràng, mặc kệ chính mình bên này nói thế nào nguy cơ lần này, nhưng mọi người tâm lý rất rõ ràng chính là, kẻ cầm đầu phải thừa nhận vẫn là Trần Dương chính mình. Về sau chính là uống rượu. Tuy nhiên phía trước nguy cơ càng tăng lên, nhưng bây giờ chư thánh dù sao cũng là con giận nhiều không sợ cắn. Tăng thêm Hồng Mông đạo chủ nhất thời nửa khắc cũng không qua được, cho nên bọn họ tâm tình cũng không có quá mức nặng nề. Trên ghế, Công Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy. Nàng đi tới vùng đất trung ương, hướng cái kia vị trí cao nhất Thái Thượng đạo tổ quỳ xuống. Mọi người thấy thế, đều là ngơ ngẩn. Tại ngồi chư thánh, bao quát người khác đối Công Nguyệt đều là rất có hảo cảm. Tại Lý Trường Dạ sự tình phía trên, nàng vẫn luôn là khuyên Lý Trường Dạ hướng thiện. Cái cô nương này, có hiệp nghĩa chi tâm, đồng thời cũng vô cùng thiện lương. Thái Thượng đạo tổ sau khi lấy lại tinh thần, lập tức nói, "Công Nguyệt tiểu hữu, cớ gì hành lớn như thế lễ? Mau mau đứng dậy. Ngươi có yêu cầu gì cùng ý nghĩ, một mực cùng bần đạo bọn người nói tới. Phàm là bần đạo chờ người có thể làm được, tất nhiên là nghĩa vô phản cố, nghĩa bất dung tử." Công Nguyệt liền là đứng dậy, hai mắt đẫm lệ nói ra, đêm dài đã từng làm nhiều việc ác, nhưng may ra đã biết sai hối cải. Bây giờ hắn thân thể mảnh vỡ tản mát vũ trụ các nơi, ta cũng rất cảm tạ Trần Dương công tử có thể để xuống ngân đoán. Tiếp đó, ta muốn thỉnh cầu đạo tổ có thể trợ giúp tiểu nữ tử rời đi tiên giới. Tiểu nữ tử muốn đi vũ trụ các nơi đến sưu tập hắn mảnh vỡ. Mọi người nghe vậy, đều là chấn động. Mọi người đều biết đi tìm Lý Trường Dạ mảnh vỡ gì khó khăn. Nữ tử trước mắt, lại có cái này chờ quyết tâm, thật sự là làm cho người kính nể. Thái Thượng đạo tổ trầm ngâm sau một lúc lâu, gật gật đầu, nói ra, "Tốt, vẫn đã ổn thỏa giúp ngươi rời đi." Tuy nhiên rời đi thiên ma mê chướng rất khó khăn, nhưng chỉ là trợ giúp Câu Nguyệt ra ngoài, Thái Thượng đạo tổ vẫn có thể làm đến. Câu Nguyệt ngay sau đó bái tạ. Trần Dương mắt thấy này hình, trong lòng cũng là suy nghĩ muôn vàn, ám đạo tương lai như là đại sự đã định, chính mình cũng làm đi giúp Câu Nguyệt đến sưu tập Lý Trường Dạ mảnh vỡ phân tử. Yến hội sau đó, chư thánh ai đi đường nấy. Diệp Thanh Minh bồi tiếp Câu Nguyệt rời đi. Trong nội tâm nàng đối Câu Nguyệt cùng Lý Trường Dạ đều có một ít áy náy, cho nên cũng muốn nhiều trấn an một chút Câu Nguyệt. Áo đen Tố Trinh thì là cùng nữ hoa nương nương trở lại Hoa Hoàng cung bên trong, mẫu nữ gặp nhau, còn có thật nhiều tư mật thoại nhi muốn nói. Phục Hy đại đế thì là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng đạo tổ lưu tại Bát Cảnh cung bên trong thương nghị. Tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân hồi chính mình Tây Thánh giáo bên trong. Trần Dương liền cùng Tần Lâm, La Phong cùng đi Hiên Chính Hạo trong phủ đệ. Đáng giá nói chuyện là, Hiên Chính Hạo bây giờ đã trở thành Tiệt giáo giáo chủ. Cái này nhân tộc bí địa bên trong, chư thánh ở giữa đều có chính mình tiểu đoàn thể. May ra là, gần gặp đại sự, đám người cũng đều có thể đoàn kết một chỗ, lực hướng cùng một chỗ dùng. Tiệt giáo bên trong, Hiên Chính Hạo vẫn như cũ ở lúc trước ở lượn vòng trong điện. Tiệt giáo môn chúng đối Hiên Chính Hạo vị này tân giáo chủ cũng không ghét, thứ nhất là bởi vì Hiên Chính Hạo bản lĩnh lạ thường mạnh. Thứ hai là Hiên Chính Hạo cũng không có can thiệp Tiệt giáo môn chúng, tất cả sự vụ đều giao cho Tam Tiêu quản lý. Đến mức môn chúng tu hành, Hiên Chính Hạo cũng đều vì giải hoặc. Chư môn người cảm thấy nhiều dạng này một vị chỗ dựa, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu. Tại lượn vòng trong điện, sau khi mọi người ngồi xuống, Trần Dương trước đem tiêu giao điện trả lại Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cũng không có chối từ, vui sướng tiếp nhận tiêu giao điện. Tần Lâm Bài không nhịn được trước nói ra, "Hoàng thượng, lúc trước tại cái kia chư thánh trước mặt, ngài làm sao có thể nói Hồng Mông đạo chủ sự tình là tam đệ một người sự tình đâu? Hắn là cái trung hậu thành thật tính tình, bình thường chính mình ăn thiệt thòi cũng đều không nói cái gì. Nhưng bây giờ vì Trần Dương, vẫn là biểu đạt ra bất mãn." La Phong cũng là cảm thấy như vậy, bất quá nhìn đến nhị đệ đã nói, cho nên cũng không có nói thêm nữa. Trần Dương lập tức nắm ở Tần Lâm đầu vai, cười nói, "Nhị ca, ngươi hiểu lầm Hiên huynh." Nói xong liền đem Hiên Chính Hạo ý đồ chân chính nói ra. Tần Lâm cùng La Phong khẽ giật mình, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Hai người liền cùng một chỗ hướng Hiên Chính Hạo tạ lỗi. Hiên Chính Hạo vội nói, "Nhanh khác như thế, quá khách khí." Mọi người ngồi xuống lần nữa. Hiên Chính Hạo nói, "Nói chuyện trước đó, ta muốn thanh minh trước một chút, bây giờ nơi này đã không có cái gì hoàn tượng. Nếu như các ngươi có thể đem ta xem như bằng hữu, ngày sau hô một tiếng Hiên huynh, ta liền rất là cao hứng." La Phong cùng Tần Lâm cũng là thoải mái người, ngay sau đó liền cùng một chỗ ôm quyền hô, "Hiên huynh." Hàn Huyên hoàn tất về sau, liền nhập chính đề. Trần Dương nói ra, lúc trước tại Bát Cảnh cung bên trong, nhiều người phức tạp, còn có một ít chuyện không có nói ra. Mặt khác, thần đế tiền bối Phượng Hoàng Trung cũng bị ta mang tới, muốn như thế nào khởi động Phượng Hoàng Trung động, cái này còn cần Hiên huynh ngươi đến chủ trì. Nói xong về sau, lại lấy ra Phượng Hoàng Trung. Cái kia Phượng Hoàng Trung xem ra phong cách cổ xưa nhỏ nhắn, giống như đồ chơi đồng dạng. Bất quá màu đồng cổ trung thân phía trên, có thật nhiều khéo léo tuyệt vời phù văn. Hiên Chính Hạo tiếp nhận Phượng Hoàng Trung, hơi hơi đánh giá, sau đó liền nghiêm mặt nói ra, thần đế từ trước đến nay không nguyện ý quản sự, lần này hắn thế mà đều muốn cuốn vào, bởi vậy có thể thấy được, tình thế chính là cực kỳ nghiêm trọng. Trần Dương nói ra, xác thực vô cùng nghiêm trọng, như là một cái sơ sẩy, liền thật có khả năng hội thu nhận chìm ngập nguy cơ. Tần Lâm cười khổ, nói, trước là địa cầu nguy cơ, lại là tiên giới nguy cơ, hiện tại ngược lại tốt, vũ trụ nguy cơ. Chúng ta thật sự là có tài đức gì a? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, loạn thế tạo anh hùng, chúng ta cũng coi là trùng hợp hội. Đón đến, lại nói, còn có chuyện gì không nói? Trần Dương liền giảng đoàn người mình gặp phải truyền nguyện kiến chúa, cùng với chế tạo ra đại dung hợp thuật, gen đan. Còn có Tần Lâm đến thời gian quân trượng. Bao quát về sau lại gặp đến cách ngói ngôi sao Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi, thậm chí đến hắc động tinh thạch. Hiên Chính Hạo nghe xong, không khỏi vui mừng không thôi, nói ra, quá tốt. Trần Dương đám người nhất thời cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Hiên Chính Hạo liền nói ra, đây chính là một loại tự cứu trình tự tại khởi động, trước kia địa cầu nguy cơ lúc, đại khí vận thôi động. Các ngươi theo thời thế mà sinh, sau cùng trợ giúp địa cầu ngăn trở hai kiếp. Hiện tại xem ra, tựa hồ vũ trụ miễn dịch cơ chế cũng tại khởi động. Theo áo bào tím vũ trụ đủ loại sự tình đến xem, chủ vũ trụ đi hướng đang cùng hắn vũ trụ kéo ra thật to chênh lệch. Đầu tiên, các ngươi là bởi vì kinh lịch áo bào tím vũ trụ sự tình, cho nên mới sẽ muốn dọn nhà. Dọn nhà về sau, gặp phải truyền nguyện kiến chúa, được đến loại này quỷ dị đại dung hợp thuật, cái này đã nói lên, càng đại khí hơn vận tại hướng các ngươi trên thân nghiêng về. Cái này gọi đến thiên chi trợ. Tần Lâm nói ra, cái kia nói như vậy lên, chúng ta phần thắng cần phải rất lớn. Hiên Chính Hạo lại thở dài, nói, ai, sự vật đều có tính hai mặt. Vũ trụ khởi động tự cứu trình tự là một chuyện tốt, nhưng từ một phương diện khác tới nói, cũng có thể chứng minh cái này Hồng Mông đạo chủ thật là lợi hại đến mức không hợp tối thường. Có thể làm cho thần đế tham gia vào, có thể làm cho to lớn vũ trụ làm một người mà khởi động tự cứu trình tự. Không dám tưởng tượng a. Muốn nói phần thắng, mặc dù có, cũng nhất định rất là khó khăn. Lúc trước đánh cái linh tôn, chúng ta đều hy sinh nhiều cao thủ như vậy. Bây giờ lại ứng đối Hồng Mông đạo chủ, ta nhìn 3000 vũ trụ cao thủ đều gặp phải một cái to lớn tẩy bài. Trần Dương chờ người nghe Hiên Chính Hạo lời nói, liền cũng sa vào đến trong trầm tư. Về sau, Hiên Chính Hạo lại xem xét Tần Lâm thời gian quyền trượng cùng Trần Dương hắc động tinh thạch. Hắn tỉ mỉ kiểm tra, phỏng đoán. Hồi lâu sau, mới đưa pháp khí trả lại. Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra, Phượng Hoàng chúng ta sẽ tăng nhanh phỏng đoán, mau chóng đem thần đế nhận lấy. Đến mức cái này 3000 vũ trụ sự tình, ta cần kết hợp ta trước kia tại Nhất Nguyên Chi Chu ở bên trong lấy được tin tức đến cực kỳ thể ngộ. Ta nhìn ta chỉ ít cần một tháng thời gian, trong một tháng này, các ngươi đều không muốn tới quấy rầy ta. Mặt khác, dung hợp thuật sự tình, các ngươi trước không muốn hướng ra phía ngoài lộ ra, ta cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Trần Dương chờ người nên, theo về sau đứng dậy cáo tử. Ra Bích Du cung về sau, Trần Dương một đoàn người trở lại Linh Tú trong cung. Trần Dương để Tần Lâm cùng La Phong liền ở tại Linh Tú trong cung. Ngược lại Linh Tú cung cũng đủ lớn. Tần Lâm cùng La Phong vui vẻ đồng ý ba huynh đệ có rất ít thời gian như vậy sớm chiều ở chung, cho nên cũng nguyện ý ở càng gần một chút. Buổi tối thời điểm, Trần Dương cùng Tần Lâm, La Phong cùng đi bái phỏng Phục Hy Đại Đế cùng với Nữ Hoa Nương Nương. Đây là lễ tiết vấn đề. Nữ Hoa Nương Nương cùng Phục Hy Đại Đế đối Trần Dương một đoàn người cũng rất khách khí, rất có xem như chính mình người ý vị. Ngày thứ hai, Trần Dương mang theo đại ca, nhị ca lại đi đối Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến hành bái phỏng. Về sau cũng là chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân. Bất Tử Quân đoàn tại nhân tộc bí địa bên ngoài, thủy chung là không nghe thấy bất động. Nhưng là có cao các loại năng lực tạo hóa người thật cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đang hấp thu càng nhiều thiên ma chi khí về sau, liền bắt đầu sinh ra một số tự mình nên ngại. Trong tiềm thức, bọn họ cũng biết nhân tộc bí địa bên trong nguy hiểm, cho nên cũng không có tới tìm phiền toái. Chương 4224, kiếp nạn sắp tới. Chương 4238, kiếp nạn sắp tới. La Quân một đoàn người về đến về sau, đem 3000 vũ trụ tình huống nói cho chư vị thánh nhân. Một thạch nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Thái Thượng Đạo Tổ cũng theo hắn mấy vị thánh nhân thẩm kín thương nghị, bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến 3000 vũ trụ, đại biểu còn có 2999 cái chính mình. Bọn họ cũng sẽ nghĩ, có thể hay không lúc này, hắn vũ trụ chính mình cũng chính ở chỗ này thương nghị, nói đồng dạng lời nói chờ chút. Mà Linh Tú cung bên kia, Lâm Phong đối với nơi này hoàn cảnh cũng không bài xích, hắn có một miệng thiên ma kiếm, liền ra nhân tộc bí địa, ở bên ngoài dung luyện thiên ma kiếm. Hắn tuy nhiên đối thiên ma cũng có chút quen thuộc, nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải là như Mạc Ngữ như thế thiên ma cao thủ. Cường hóa một chút thiên ma kiếm không có vấn đề. Về phần hắn, cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Ngược lại là bởi vì nơi này không có quá ánh mặt trời chiếu sáng, cái này khiến hắn ngày đầu tiên thần huyết mạch hoặc nhiều hoặc ít chịu đến một số áp chế. Đến mức Câu Nguyệt bên kia, Thái Thượng Đạo Tổ hứa hẹn nàng, lại 3 ngày sau đó, liền đưa nàng rời đi. Nàng trước khi rời đi, chư thánh liền vì nàng chủ bị đang dược, đưa phi hành pháp khí, cùng với luyện chế phù văn chờ chút. La Quân trong âm thầm lặng lẽ đi gặp Câu Nguyệt một chuyến. Trong những năm này, Câu Nguyệt đã vào ở đến nhân tộc bí địa bên trong, có nàng phủ đệ mình, gọi là Câu Nguyệt cung. Tại Câu Nguyệt trong cung, La Quân thừa dịp lúc ban đêm mà đến. Câu Nguyệt nhìn thấy La Quân lúc, bị kinh ngạc, không hiểu La Quân lần này đến đây, rốt cuộc là ý gì. Trong nội tâm nàng biết, La Quân không phải là đối nàng có tâm làm loạn, nhưng nàng lại lo lắng La Quân miệng phía trên một bộ tâm lý một bộ, lúc này đến đây là muốn hủy lý trường dạ những cái kia mảnh vỡ phân tử. Có thể nghĩ lại cảm giác không đúng. Bởi vì những thứ này phân tử cũng là bọn họ mang về, như thật có lòng, rất không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. La Quân đem chúng quanh phong kết giới, hướng chưa tỉnh hồn Câu Nguyệt nói ra, "Câu Nguyệt cô nương, hôm nay ta ở chỗ này cùng lời ngươi nói, hy vọng ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói ra ngoài." Lý Trường Dạ bị này một kiếp, xác thực không phải ta mong muốn. Ngày khác, nếu ta thật có thể sống đến đem Hồng Mông đạo chủ giải quyết, vũ trụ cũng bình tĩnh, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi đi tụ tập Lý Trường Dạ thân thể phân tử. Câu Nguyệt ngây người, không nghĩ tới đối phương sẽ đến nói ấm áp như vậy lời nói. Trong lúc nhất thời, hốc mắt cũng không nhịn được đỏ. La Quân lại nói, "Ta đối Lý Trường Dạ thân thể phân tử làm một số tiêu ký, về sau ta sẽ dưới đây tìm kiếm." "Tốt, liền nói những thứ này." Câu Nguyệt hướng La Quân thật sâu vái chào, nói, "Đa tạ." La Quân suy nghĩ một chút, lại nói, "Bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi yêu mến phía trên Lý Trường Dạ sao?" Câu Nguyệt trầm giọng nói ra, "Hắn đợi ta thành tâm thành ý, rất nhiều chuyện đều là ta khuyên hắn đi làm. Mặc kệ ta yêu và không yêu, vì hắn sưu tập thân thể phân tử đều là ta phải làm sự tình. Cử động lần này liên quan đến tình, cũng liên quan đến nghĩa. La Quân nhất thời nổi lòng tôn kính. 3 ngày sau, Thái Thượng Đạo Tổ thuận lợi đem Công Nguyệt đưa ra tiên giới. Công Nguyệt ra tiên giới, liền đạp vào vì Lý Trường Dạ tìm kiếm thân thể phân tử hành trình. Mà đến thời khắc này, nên xử trí như thế nào nhân tộc bí địa bên ngoài những cái kia bất tử quân đoàn liền thành vấn đề. Thiên Ma chi khí đem chọn cái tiên giới không ngừng ăn mòn, vô số giống loài cũng đang không ngừng biến dị. Bất tử quân đoàn cho dù giải quyết, nhưng cũng cứu chẳng nhiều chút biến dị giống loài. Căn nguyên vẫn là tại Thiên Ma chi khí. Có thể muốn như thế nào giải quyết Thiên Ma chi khí đâu? Chư Thánh cũng căn bản không có biện pháp. Trước mắt vấn đề giải quyết không, nơi xa Hồng Mông đạo chủ vấn đề, ý nguyên giải quyết không. Thiên đầu và tự, làm người đau đầu. Nhưng bất kể như thế nào khó khăn, đường vẫn là muốn từng bước một đi xuống. Bất tử quân đoàn bởi vì trong tiềm thức tiếp nhận Lý Trường Dạ trước đó mệnh lệnh, cho nên vẫn tụ tập tại nhân tộc bí địa bên ngoài, cũng không chịu tán đi. Vốn là chư thánh đều là đang đợi Lý Trường Dạ trở về. Nhưng bây giờ, Lý Trường Dạ là về không được. Đối ở đây, chư thánh liền có tư tưởng mới. Cái kia chính là, trước đem nhân tộc bí địa di chuyển đến mặt khác địa phương đi. Những thứ này bất tử quân đoàn, tuyệt đại đa số đều là tu vi yếu ớt, không biết bay, mà lại mất đi Lý Trường Dạ trèo trống, bọn họ bị đánh nát về sau, sẽ rất khó lại lần nữa tụ. Chỉ cần nhân tộc bí địa không ở nơi này, chư thánh trên không trung liền có thể thỏa thích giết hại. Kể từ đó, bất tử quân đoàn ngược lại không là vấn đề. Bọn họ nghĩ làm như vậy, sau đó thì triệu tập mọi người khai hội. Hiên Chính Hạo đang bế quan thì không có tham gia lần này hội nghị. Chư Thánh cùng La Quân chờ người cùng nhau thương nghị, tất cả mọi người cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. La Quân nhưng trong lòng có kế so sánh, bởi vì hắn biết Tiểu Ngữ là có thể trưởng khống những thứ này bất tử quân đoàn, cho nên bất tử quân đoàn cũng không phải vấn đề gì. Nhưng hắn cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, cho nên cũng là giả bộ như tán thành. Ngược lại bất tử quân đoàn tán, cũng không có gì chỗ xấu. Thương lượng bình tĩnh về sau, bọn họ liền chuẩn bị các loại Hiên Chính Hạo sau khi xuất quan nghị định, lại hành động. Thừa dịp Hiên Chính Hạo bế quan thời điểm, Chư Thánh trước hết quyết định di chuyển vị trí. Cùng với đến thời điểm bố trí cái dạng gì trận pháp chờ một chút đến tiêu diệt bất tử quân đoàn chờ chút. Bận rộn, thực cũng đã Chư Thánh cảm thấy thời gian phong phú. Một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong một tháng này, La Quân cũng mời Diệp Thanh Minh đến ăn qua mấy lần cơm. Mọi người cũng sẽ ở cùng một chỗ thảo luận rất nhiều, La Quân mấy người cũng quan tâm Diệp Thanh Minh thương thế chờ chút. Diệp Thanh Minh đều biểu hiện được có chút không lạnh không nhạt, nàng sau khi trở về, chính là thâm cư không ra ngoài. La Quân tâm lý minh bạch hết thảy, nhưng cũng cái gì đều không biểu hiện ra đến. Hắn không biết nên như thế nào cùng Tiểu Ngư ở chung, cũng không biết nếu như vạch trần đây hết thảy về sau sẽ có cái gì hậu quả. Cho nên dưới mắt, trước hết qua loa cho xong chuyện đi. Ngược lại tương lai, khó khăn quá nhiều. Có lẽ, chính mình đồng thời không sẽ ở chỗ này đợi quá lâu. Hắn thời điểm, La Quân cùng đại ca, nhị ca cùng với áo đen Tố Trinh cùng một chỗ cũng là khoái hoạt cực kỳ. Mọi người xác minh pháp thuật, giảng thuật đạo lý chờ chút. Dạng này thời gian, La Quân bọn người rất là ưa thích. Đáng tiếc là, dạng này thời gian khẳng định là không thể một mực duy trì liên tục. Hiên Chính Hạo đúng hẹn tại một tháng sau khi kết thúc liền thì xuất quan. Trước kia, chư thánh lấy Thái Thượng Đạo Tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó, đồng thời cũng vô cùng để ý La Quân ý kiến. Vân vân. Nhưng hôm nay, liền xem như Thái Thượng Đạo Tổ cũng là lấy Hiên Chính Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mọi người cũng đều kiến thức Hiên Chính Hạo bản sự cùng trí tuệ, biết bây giờ thiên đầu vạn tự phía dưới, chỉ có Hiên Chính Hạo mới có bản lĩnh dẫn mọi người đi ra mê vụ. Tại trong bát cảnh cung, chư vị nhân vật trọng yếu đều đến, Diệp Thanh Minh cũng tới. Thái Thượng Đạo Tổ vẫn là ngồi tại vị trí cao nhất, Hiên Chính Hạo thì là ngồi tại Thái Thượng Đạo Tổ dưới tay. Mọi người liền đều nhìn về Hiên Chính Hạo. Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói: "Hiên Hoàng bế quan một tháng có thừa, bây giờ cần phải có đầu mối a." Hiên Chính Hạo lập tức đứng dậy, sau đó liếc nhìn mọi người liếc một chút, như thế về sau vừa mới gật gật đầu, nói ra: "Ta thật là thật nhiều đầu mối, nhưng đều là một số không tốt tin tức." Mọi người nghe vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hiên Chính Hạo nói ra: "Đầu tiên, cái này nguy cơ còn không có chính thức buông xuống, nhưng chư vị đừng tưởng rằng nguy cơ cách chúng ta rất xa, trên thực tế, đã rất gần. Ta lời này tuyệt không phải nói chuyện rất gần, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Hồng Mông đạo chủ cũng đã hành động. Hắn phái người đã tới. Có lẽ, ngay hôm nay, có lẽ thì vào ngày mai, hết thảy bố cục đều có thể sẽ cải biến. Chúng ta biết tin tức này quá muộn, chỉ có thể cầu thiên phù hộ, hết thảy đều còn kịp." "Cái gì?" Mọi người nghe vậy, nhất thời biến sắc. La Quân lập tức nói: "Phái người tới." "Có thể phái người nào tới? Quá lợi hại năng lượng thể không cách nào xuyên qua tới. Phái người bình thường tới, cũng không có tác dụng gì a." "Mọi người an tâm chớ vội." Hiên Chính Hạo bài trước trấn an mọi người, sau đó mới lên tiếng: "Mọi người nghe ta chậm rãi nói, điểm thứ nhất, ta muốn cường điệu chủ vũ trụ cùng hắn vũ trụ ở giữa quan hệ cùng khác nhau. Sớm tại cái này 3000 vũ trụ chưa qua chứng thực trước đó, ta thì tại nghiên cứu đa nguyên vũ trụ. Thậm chí có thể nói, tại năm đó trên địa cầu, ta thì ẩn ẩn cảm giác được đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu. Lần này, La Quân mang về rất nhiều tin tức cùng ta nghi hoặc toàn bộ phù hợp phía trên, cho nên ta là rộng mở trong sáng. Đạo gia bên trong nói nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà chủ vũ trụ chính là cái này một cái chủ vũ trụ sinh ra về sau, chậm chậm bắt đầu sinh ra hắn vũ trụ, thẳng đến 3000 vũ trụ sinh ra, thành vì một cái đại viên mãn 3000 vũ trụ cũng là lớn viên mãn sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được hỏi. Hiên Chính Hạo nói: "Không tệ, ba tuy nhiên sinh vạn vật, nhưng 3000 vũ trụ rốt cuộc không phải nhất sinh nhị, nhị sinh tam. 3000 vũ trụ là phù hợp quy luật, thỏa mãn cần. Có lẽ về sau, cái này 3000 vũ trụ sẽ còn bành trướng, sinh ra càng nhiều vũ trụ. Nhưng là chí ít hiện tại, 3000 vũ trụ là viên mãn trạng thái. Lại nhiều thì sẽ giao động chủ vũ trụ thống trị địa vị. Chủ vũ trụ là một, là khởi nguyên, cũng là vương. Hắn vũ trụ là chư hầu quốc. Cho nên các vị, các ngươi cũng muốn tự tin điểm, 3000 trong vũ trụ, chúng ta những người này cũng đều là độc nhất vô nhị, chúng ta chính là muốn so với hắn người ngoài hành tinh mạnh. 3000 trong vũ trụ có 3000 cái hiên chính hạo, mà ta có thể rất tự tin nói, ta là cái này 3000 trong đó mạnh nhất. Làm sao mà biết? Diệp Thanh Minh bỗng nhiên mở miệng, nói, ta không phải nghi vấn hiên hoàng ngươi, mà rất là hiếu kỳ, ngươi dùng cái gì sẽ có cái này suy luận? Hiên chính hạo nhìn về phía Diệp Thanh Minh, mỉm cười, nói, Hồng Mông đạo chủ dám nói mình là 3000 cái La Quân bên trong mạnh nhất một cái kia, mà ta thì là 3000 cái hiên chính hạo bên trong mạnh nhất. Đây là một loại cảm giác, không cách nào nói rõ ràng cảm giác. Loại cảm giác này là thiên đạo cho ta, là vũ trụ cho ta, cũng sẽ trở thành chiến thắng quan trọng. Diệp Thanh Minh gật gật đầu, nói, vậy thì tốt. Hiên chính hạo chỗ lấy nói như vậy, trên thực tế chính là muốn cho mọi người lòng tin. Đương nhiên, hắn cũng thật có cái này tự tin. Thái thượng đạo tổ nói ra, dựa theo đạo lý tới nói, La Quân tiểu hữu chính là chủ vũ trụ khí vận chi tử, hắn chẳng lẽ không phải mới hẳn là 3000 cái La Quân bên trong mạnh nhất một cái kia sao? Mọi người cũng đều biểu thị nghi hoặc. Siêu ta duy may mắn các loại công việc số, cũng chính là vũ trụ đại đế đầu chữ cái, đi vào về sau, có vượt mức quy định hơn 200 tiết có thể nhìn. Hiên chính hạo nói ra, Hồng Mông đạo chủ mạnh, là hy sinh thất tình lục dục cùng với hắn hết thể mới tạo nên. Chủ vũ trụ có chủ vũ trụ sứ mệnh cùng trách nhiệm. Hiện giai đoạn bên trong, La Quân là khí vận chi tử, hắn có hắn trách nhiệm. Cho nên, hắn không thể trở thành mạnh nhất. Mà lại, hết thảy nguy cơ, trên thực tế cũng đều là tới từ Hồng Mông đạo chủ giác tỉnh. Hắn là làm loạn căn nguyên. Chương 4225, ba tòa thần điện. Chương 4239, ba tòa thần điện. Hiên chính hạo nói tiếp, huống hồ, nhiều lần như vậy đại nguy cơ, có một lần kia là dựa vào tối cường giả đến giải quyết. Mọi người tỉ mỉ một lần nghĩ, liền cũng cảm thấy Hiên chính hạo lời nói có đạo lý. Đi qua Hiên chính hạo loại này phân tích, trong lòng mọi người lòng tin cũng tăng cường rất nhiều. Sau một lúc lâu, Phục Hy đại đế trầm giọng nói ra, Hồng Mông đạo chủ dùng cái gì thành như thế một cái đặc thù tồn tại? Hắn vì sao lại giác tỉnh? Vấn đề này cũng là hắn người đều hiếu kỳ. La Quân ngược lại là cùng Lâm Phong bọn họ thảo luận qua Hồng Mông đạo chủ giác tỉnh, nhưng cái kia chỉ là bọn hắn thảo luận. Bọn họ hiện tại cũng muốn nghe xem Hiên chính hạo kiến giải. Hiên chính hạo liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, nói ra, giác tỉnh là một cái cấp độ sâu vấn đề, chúng ta tại tu hành quá trình bên trong, vốn là tại đối cái vũ trụ này tiến hành thăm dò. Thực chúng ta mỗi người đều có giác tỉnh người tiềm chất. Chỉ bất quá, Hồng Mông đạo chủ đi ở trước nhất. Ta lúc trước cũng đã nói, sớm tại mấy trăm năm trước, ta liền bắt đầu thăm dò qua giải mã gen ADN, cùng với đa nguyên vũ trụ có khả năng. Đáng tiếc là, ta thăm dò vẫn luôn không có lấy được thực chất tính tiến triển. Thế nhưng là Hồng Mông đạo chủ làm đến, từ một điểm này nhìn lại, cá nhân ta là không bằng Hồng Mông đạo chủ. Chư vị đang ngồi, hiển nhiên cũng là cũng không bằng Hồng Mông đạo chủ. Hắn lời nói làm cho không người nào có thể phản bác. Giống như mộng còn tỉnh. Hiên chính hạo lại thở dài một tiếng, nói, có lúc ta đều không làm rõ ràng được, chúng ta đến cùng là hư huyễn vẫn là chân thực. Chúng ta làm nhiều như vậy, tính kế nhiều như vậy, dây dưa nhiều như vậy, đến cùng là chúng ta bản ý, vẫn là viết sách người an bài. Có lẽ chúng ta đều chỉ là giật dây tượng gỗ. Có như vậy trong nháy mắt, ta ngược lại là rất muốn đi phối hợp Hồng Mông đạo chủ, một đường đi tới, nhìn xem vũ trụ này sau lưng đến cùng là cái gì, nhìn xem chúng ta tại vũ trụ này bên trong đến cùng tính là gì. Mọi người đều là giật mình. Thái thượng đạo tổ nói ra, Hiên hoàng, người ý nghĩ này rất nguy hiểm. Hiên chính hạo mỉm cười, nói, thật là nguy hiểm, không qua mọi người yên tâm, ta không thực sự đi phối hợp Hồng Mông đạo chủ. Trên đời này, còn có quá nhiều ta làm bận tâm người. Hồng Mông đạo chủ truy cầu rất nguy hiểm, thật là có khả năng rất lớn để vũ trụ sụp đổ. Cho nên, ta nhất định sẽ dẫn mọi người toàn lực đến ngăn cản Hồng Mông đạo chủ. Hôm nay ở chỗ này, chúng ta cũng coi là nói thoải mái. Lúc này thời điểm, tiếp dẫn thánh nhân mở miệng nói ra, chúng ta thảo luận rất nhiều nguy cơ, Hồng Mông đạo chủ muốn thôn phệ La Quân tiểu hữu, điểm này chúng ta là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng tại sao muốn nói, Hồng Mông đạo chủ truy cầu hội để toàn bộ vũ trụ rơi vào nguy cơ? Thật chẳng lẽ tướng không thể bị vạch trần sao? Đây là bần tăng nghi hoặc. Đây là tiếp dẫn thánh nhân nghi hoặc, trên thực tế cũng là tất cả mọi người nghi hoặc. Mọi người thậm chí sẽ muốn, có phải hay không là người La Quân vì đem tất cả mọi người kéo tiến đến, cho nên mới nói đây là toàn bộ vũ trụ nguy cơ. La Quân nhất thời cũng có chút xấu hổ. Tiếp dẫn thánh nhân còn nói thêm, La Quân tiểu hữu, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Bần tăng cũng không phải tham sống sợ chết người, cũng không phải nói muốn khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là hôm nay muốn làm rõ ràng cái này bên trong nhân quả quan hệ mà thôi. Chuẩn đề thánh nhân cũng nói, không tệ. Chúng ta tuyệt không có muốn nghi vấn La Quân tiểu hữu một đoàn người ý tứ. Áo đen Tố Trinh lập tức mở miệng, nói ra, trước sớm chúng ta cũng nghi hoặc qua vấn đề này, nhưng thần đế về sau lấy địa cầu lực lượng đến cảm ngộ vũ trụ, hắn cảm giác được Hồng Mông đạo chủ truy cầu chân tương về sau, sẽ cải biến thời gian tuyến các loại rất nhiều thứ. Hắn khả năng rất lớn sẽ đem tất cả đồ vật cải biến, đem 3000 vũ trụ biến thành rối loạn, về sau, 3000 vũ trụ liền sẽ sụp đổ. Nói đến chỗ này, nàng vẫn là toát ra bất mãn, nói, Hồng Mông đạo chủ hiện nay muốn đối phó thật là nhà ta phu quân, đao tử nhất thời nửa khắc cũng thiêu không đến chư vị trên thân. Chư vị muốn tránh lui, cứ việc tránh lui. Chúng ta tuyệt sẽ không ép buộc. Làm cản. Phục Hy đại đế lập tức quát lớn áo đen Tố Trinh, nói, Tố Tố, không thể như vậy vô lễ. Hiện tại là nghiên cứu hội thảo, liền hẳn là nói thoải mái. Tiếp dẫn ba ba cùng chuẩn đề ba ba cũng đều nói, chỉ là nghiên cứu thảo luận. Trong lòng mỗi người nghi hoặc đều muốn mở ra, chỉ có giải khai, mọi người mới có thể tề tâm hiệp lực. Nữ Hoa Nương Nương đứng dậy hướng chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân nói ra, hai vị đạo huynh, tiểu nữ tính tình lỗ mãng, nói chuyện rất thẳng, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân liền cũng mỉm cười đáp lại, nói, từ không ngại. La Quân thì là kéo áo đen Tố Trinh ngồi xuống. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói ra, chúng ta còn tiếp tục thính Hiên Hoàng Lai nói đi. Hiên Chính Hạo liền nói ra, tốt, vậy ta liền tiếp tục nói. Hiện trường an tĩnh lại. Hiên Chính Hạo sau khi hít sâu một hơi, nói, trong một tháng này, ta đang bế quan bên trong Thần Du Thái Hư, từ nơi sâu xa cảm giác được chính mình tư tưởng tựa hồ có thể cùng Hồng Mông đạo chủ tư tưởng phát sinh va chạm. Hắn đại kế tính toán gen thuật là dựa vào 3000 vũ trụ hàng ngũ mà thành. Rất đáng tiếc, cái này hàng ngũ ta cũng vô pháp nắm giữ một cái vũ trụ hàng ngũ coi như dễ dàng. Muốn đem 3000 vũ trụ hàng ngũ thông hiểu đạo lý, điểm này so với lên trời còn khó hơn. Ta thậm chí không cách nào hướng mọi người miêu tả, nắm giữ 3000 vũ trụ hàng ngũ về sau, hội lợi hại tới trình độ nào. Một cái trong vũ trụ, thiên địa, vạn vật biến hóa là huyền bí. 3000 cái vũ trụ vạn vật biến hóa, cái kia chính là một cái khủng bố đến không thể lại khủng bố chỉ số. Thông qua những thứ này chỉ số, liền có thể đi truy tìm âm dương, càn khôn cùng trụ cực ở giữa quan hệ, có thể truy tìm một người quá khứ, tương lai chờ chút. Ta cũng suy nghĩ, vì cái gì Hồng Mông đạo chủ có thể tại đa nguyên vũ trụ phía trên thăm dò ra thực chất tính tiến triển? Vì cái gì ta không bằng hắn? Về sau ta rốt cục nghĩ rõ ràng, bởi vì ta cùng hắn khởi điểm không giống nhau. Hắn khởi điểm là đa nguyên vũ trụ bên trong một cái, là thuộc về đơn giản một số phương chính thức. Mà chủ vũ trụ, chẳng khác gì là chủ não thiết trí càng thêm huyền diệu. Cho nên cho dù là Hồng Mông đạo chủ, hắn tính toán thấu hắn vũ trụ, lại duy trì có không cách nào đến coi như chúng ta chủ vũ trụ. Hắn đối chủ vũ trụ là không thể làm gì. Chính là bởi vì chủ vũ trụ loại này đặc biệt tính, mới đưa đến ta một mực không cách nào tiến lên trước một bước kia. Thì ra là thế. La Quân nghe Hiên Chính Hạo lời nói này về sau, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Hiên Chính Hạo vô cùng thông minh, nhưng vì cái gì hắn thì thăm dò không ra, mà Hồng Mông đạo chủ lại có thể đâu? Nguyên lai vấn đề là ở vũ trụ khác biệt. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Hiên Chính Hạo nói tiếp, rất nhiều chuyện, ta cũng là rộng mở trong sáng. Gần nhất, ta còn thôi toán ra thời gian thần điện cùng thời gian tuyến ở giữa quan hệ. Ta suy đoán ra, muốn tìm ra vũ trụ chân tướng, muốn tra được vũ trụ sau lưng, tất nhiên là muốn đi tiếp xúc thời gian thần điện. Ngoài ra còn có không gian thần điện, thậm chí vận mệnh thần điện. Lấy Hồng Mông đạo chủ truy cầu chân lý tính cách, hắn khả năng rất lớn hội phá nát thời gian thần điện, vận mệnh thần điện, không gian thần điện. Cái này ba tòa thần điện trưởng quản thời gian, vận mệnh, không gian. Một khi cái này ba loại thế giới bị phá hư, 3000 vũ trụ lập tức sụp đổ. Thế mà còn có vận mệnh thần điện cùng không gian thần điện. Nữ Hoa Nương Nương nghe xong không khỏi hoảng sợ. Còn lại người cũng là xì xào bàn tán lên. La Quân mấy người cũng là mới biết được còn có vận mệnh thần điện cùng không gian thần điện. Thái thượng đạo tổ nói, thời gian thần điện nghe đồn, chúng ta trước kia thì có nghe nói. Cái này vận mệnh thần điện, không gian thần điện, Hiên Hoàng ngươi là như thế nào tính ra đến? Hiên Chính Hạo nói ra, thời gian thần điện là manh mối, tìm tới đường này thì sẽ phát hiện, vận mệnh thần điện cùng không gian thần điện là tất nhiên tồn tại. Thái thượng đạo tổ nói, trưởng quản cái này ba tòa thần điện là ai? Nếu như bọn hắn cảm thấy Hồng Mông đạo chủ là tai họa, có thể xuất thủ hay không đến đánh giết Hồng Mông đạo chủ đâu? Hiên Chính Hạo nói, cái này ba tòa thần điện chỗ địa phương thuộc về Cao Duy, không tại chúng ta cái này duy trì phía trên. Có lẽ, ba tòa thần điện chủ nhân cũng là vũ trụ bên ngoài tồn tại, 3000 vũ trụ thiết lập cũng cùng bọn hắn rất nhiều quan hệ. Xem ra đến bây giờ, Hồng Mông đạo chủ thuộc về là vượt qua vận mệnh người liên lạc, nói cách khác, vận mệnh thần điện cũng vô pháp đến an bài hắn vận mệnh. Đến mức thời gian tuyến, cải biến thời gian tuyến không có dùng, hắn vẫn là sẽ đi chính mình đường xưa. Đến có người đi phối hợp bọn họ, sau đó cải biến thời gian tuyến mới có thể hữu dụng. Đương nhiên, đây là ta phỏng đoán. Phối hợp, có ý tứ gì? La Quân lập tức hỏi. Lâm Phong nhịn không được trong lòng hơi động. Hắn phàm tâm sớm đã dập tắt, đã sớm không có suy nghĩ qua cứu chính mình thê tử cùng nữ nhi, biết cái kia là không thể nào. Thế nhưng là ở thời điểm này, Hiên Chính Hạo lại nói ra như thế tới nói. Hắn nhịn không được nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo thật cũng không quên Lâm Phong, nhìn về phía Lâm Phong, nói ra, trước kia chúng ta nói, không có khả năng cải biến thời gian tuyến tới cứu ngươi người nhà, đó là bởi vì, người nhà ngươi chết đối với vũ trụ tới nói, không quan trọng gì. Có thể nói, tất cả chúng ta chết đều là không quan trọng gì. Nhưng bây giờ nếu là có người muốn để 3000 vũ trụ sụp đổ, cao như vậy duy những người kia thì sẽ nghĩ biện pháp tới làm. Riêng là thời gian thần điện người, bọn họ nói muốn cải biến thời gian tuyến. Cái kia chính là có thể cải biến. La Quân cũng là người thông minh, lập tức nói, ý tứ chính là để một người giữ lại hiện tại hết thảy trí nhớ, sau cùng thông qua thủ đoạn nào đó trở lại Hồng Mông đạo chủ còn không có quật khởi trước đó. Hoặc thừa dịp hắn là cái trẻ sơ sinh thời điểm, giang giấc hắn. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói, là ý tứ này. La Quân nói, nếu thật có thể như thế, tất cả vấn đề cũng là giải quyết dễ dàng. Còn lại người trong mắt cũng nóng bỏng. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói, đây chỉ là ta một cái phỏng đoán lung tung, bên trong hội tồn tại rất nhiều nghịch lý. Rất có thể tại giải quyết Hồng Mông đạo chủ thời điểm, bởi vì là thời gian tuyến sai lầm, để rất nhiều sự vật bắt đầu xuất hiện to lớn sai lầm, sau cùng dẫn đến tất cả mọi chuyện đều biến thành rối loạn, sau đó gia tốc 3000 vũ trụ sụp đổ. Đây là rất nguy hiểm. Hắn vừa nói như vậy, chúng người lập tức cũng là suy nghĩ sâu xa lên. Chương 4226, thần thánh thời gian. Chương 4240, thần thánh thời gian. Mọi người rất nhanh liền minh bạch Hiên Chính Hạo chỗ nói ý tứ. Thời gian tuyến là cái vô cùng thần thánh đồ vật, mà lại là rút dây động rừng. Thời gian tuyến phía trên, rất nhiều chuyện một cách tự nhiên. So như bây giờ, rất nhiều vũ trụ đi hướng bởi vì Hồng Mông đạo chủ mà thay đổi, nhưng cái này đều không quan trọng, bởi vì đây là phát sinh ở ngay sau đó. Ngay sau đó cải biến, đến tiếp sau sự tình đi hướng liền sẽ theo cải biến mà thay đổi, đây là tự nhiên chi đạo. Mà trở lại quá khứ, đem vẫn là trẻ sơ sinh Hồng Mông đạo chủ giết chết, vậy thì đồng nghĩa với là nghịch chuyển thiên đạo, tự nhiên. Đến tiếp sau đã từng xảy ra rất nhiều chuyện thì đều cần nặng ý làm rõ còn tốt, một khi không có làm rõ, liền sẽ sinh ra lớn sụp đổ sập, toàn bộ thời gian tuyến, vận mệnh tuyến toàn bộ đều sẽ loạn thành một bầy. Cái này thời điểm, nữ hoa nương nương phát ra nghi vấn, nói: "Ta đã từng sâu hối lỗi thời gian thần điện sự tình, cũng nghĩ qua, tất cả mọi chuyện có phải hay không đều đã viết xong. Nói cách khác, theo thời gian bắt đầu đến vận mệnh chung kết đều đã hoàn thành. Chúng ta thời gian trải qua, tựa như là một bộ phim khúc, nhìn như chúng ta còn tại trong nguy cơ, nhưng trên thực tế, kết cục đều đã sớm viết xong. Như là dựa vào này, thời gian tuyến cải biến thì không là vấn đề." Nữ hoa nương nương tuy nhiên tính khí nóng nảy một số, nhưng lại tuyệt đối không phải không có đại trí tuệ. Mọi người nhất thời cảm thấy nữ hoa nương nương suy nghĩ này phương thức rất là mới lạ. Hiên Chính Hạo nói, khả năng này cũng không phải là không có, nhưng liền xem như dạng này, sự vật chắc chắn sẽ có lần thứ nhất. Ta ý tứ là, cho dù đây là một bộ phim khúc, kết cục đã sớm viết xong, chúng ta đã trình diễn vô số lần giờ phút này tình cảnh. Nhưng là, đối với chúng ta mà nói, nó thì là lần đầu tiên. Muốn như thế nào giải quyết, vẫn là cần chúng ta trí tuệ. Có lẽ kết cục nó cũng là sau cùng vũ trụ đại sụp đổ. Mọi người phải biết, vạn vật đều có sinh diệt thời điểm, vũ trụ cũng có hủy diệt thời điểm. Nó đồng thời không phải chúng ta nhân gian người viết loại kia kịch, cần một cái hoan hỷ kết cục, cần ác nhân có ác báo. Một khỏa tinh cầu, vô luận lịch sử nhiều đã lâu, phía trên văn minh nhiều phồn thịnh, làm thai kiếp tiền đến, nói hủy liền hủy. Vũ trụ cũng là như thế. Đổi loại phương thức tới nói, Hiên Chính Hạo tiếp lấy còn nói thêm, vũ trụ bên ngoài giống loài là như thế nào sinh ra? Có lẽ cũng là mỗi lần vũ trụ luân hồi lúc, có tương tự Hồng Mông đạo chủ dạng này tồn tại, mang lên một số giống loài phi thăng đi qua. Nhiều năm về sau, vũ trụ lại nổi lên. Mọi người nghe thấy lời ấy, tâm tình lại nhất thời trở nên nặng nề. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, mà lại, bằng vào ta kinh nghiệm đến kết hợp tình huống bây giờ đến xem, thời gian là một mực tại hướng phía trước đi. Chúng ta hẳn là sống ở ngay sau đó. Lấy toàn bộ giờ vũ trụ ở giữa chiều dài tới nói, không phải là lặp lại phát ra giống nhau nội dung cốt truyện. Chính là bởi vì thời gian một mực tại hướng phía trước, bên trong người cùng các loại sinh linh mới có thể tích lũy càng ngày càng nhiều kinh nghiệm, sinh ra càng ngày càng nhiều trí tuệ cùng lực lượng, sau cùng bắt đầu đối toàn bộ vũ trụ sinh ra nghi vấn. Sau đó mới có thể sinh ra như bây giờ cự đại nguy cơ. Hắn lời nói vẫn là vô cùng có lý có cứ, cực kỳ sức thuyết phục. Nữ hoa nương nương gật gật đầu, nói, có đạo lý, Hiên Hoàng, ta tin tưởng ngươi phán đoán. Hiên Chính Hạo cũng mỉm cười gật đầu, nói tiếp, hiện tại, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính. Mọi người nghiêm túc lắng nghe. Hiên Chính Hạo nói, nếu như ta là Hồng Mông đạo chủ, ta hiện tại đã biết chủ vũ trụ tồn tại cùng với phương vị, nhưng chính ta lại không qua được. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Ta nghĩ thật lâu. Đầu tiên, Hồng Mông đạo chủ trí tuệ không tại chúng ta bất luận kẻ nào phía dưới. Chúng ta có thể nghĩ đến, hắn nhất định có thể nghĩ đến. Hắn biết chủ vũ trụ, nhưng chủ vũ trụ cũng biết hắn. Hắn càng biết, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tới đối phó hắn. Cho nên hắn không biết một mực sống chết mặc bay, hoặc thờ ơ lúc trước La Quân cũng nói, năng lượng quá cường nhân xuyên qua đến, sẽ khiến hỗn độn cửa lớn sụp đổ. Mà tu vi kém người tới, thì căn bản không đáng chú ý, nhưng nếu như Hồng Mông đạo chủ đi trước tìm hắn cái vũ trụ kia vũ trụ đại đế, cùng với băng hoàng thần nữ những cao thủ này, đem bọn hắn chinh phục, sau đó nói phục bọn họ thêm vào hắn đội ngũ. Đó lấy, nghĩ biện pháp mở ra hỗn độn cửa lớn, lại để cho vũ trụ đại đế, băng hoàng thần nữ đem pháp lực cùng nguyên khí hao tổn cái 7-8 phần. Kể từ đó, năng lượng thể thì hội yếu đi rất nhiều, bởi vậy cũng là có thể vượt qua hỗn độn cửa lớn. Hồng Mông đạo chủ vì bọn họ mở ra hỗn độn cửa lớn, lại đem bọn hắn đưa vào. Bọn họ đi tới về sau, lại hấp thu thiên địa nguyên khí, khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Như thế, không là có thể giải quyết rất nhiều phiền phức sao? Điểm này, ta tin tưởng ta có thể nghĩ đến, hắn cũng nhất định có thể nghĩ đến. Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, Hồng Mông đạo chủ có khả năng hay không tự thân tới, đem chính mình năng lượng thể giảm bớt đến có thể xuyên thẳng qua hỗn độn cửa lớn cấp độ, sau đó vượt qua tới đây a? Vậy sẽ không. Hiên Chính Hạo nói ra, đầu tiên, hắn có dám. Chủ vũ trụ là hắn duy nhất không có nắm chắc địa phương, hiện tại chạy tới, chẳng khác gì là đánh không có nắm chắc trận chiến. Lần trước hắn cùng La Quân đấu, cuối cùng vẫn là bại. Lần, hắn để vũ trụ đại đế chờ người thu nhỏ năng lượng thể, sau đó hắn là có thể trưởng khống hỗn độn cửa lớn, mà chính hắn giảm bớt, trung độ thì không tiện đem nắm. Giảm bớt quá nhiều, sẽ ở đại bạo tạc bên trong bị tạc chết. Giảm bớt không đủ, sẽ để cho hỗn độn cửa lớn đổ sụp. Loại này hiểm, hắn không biết bốc lên. Rốt cuộc, hắn chỉ cần tiến hành theo chất lượng, liền có thể lấy được thắng lợi. Trước mắt hắn duy nhất phải làm liền là trước hạn chế chúng ta phát triển, sau đó đi từng bước một từng bước xâm chiếm hắn vũ trụ La Quân, thuận tiện phát triển thêm một số lực lượng. Đợi đến hắn nghĩ tới phá giải chủ vũ trụ phương thức về sau, thì hội trực tiếp tới. Cho đến lúc đó, chính là chúng ta tận thế. Thái thượng đạo tổ đám người sắc mặt ngưng trọng lên. Thái thượng đạo tổ nói ra, bây giờ chúng ta chủ vũ trụ tình huống hỏng bét cực kỳ, có thể nói đã là đi tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Một khi dẫn động lục duy tử vong chi lực, chủ vũ trụ thì sẽ trở thành một cái tử vong vũ trụ. Mọi người trong lòng hoảng sợ. Hiên Chính Hạo nói, không tệ. Ta phỏng đoán Hồng Mông đạo chủ trước mắt cũng là muốn làm như thế. Hắn đã biết chủ vũ trụ một số tình huống, sau đó liền sẽ phái vũ trụ đại đế, băng hoàng thần nữ những thứ này nhân vật lợi hại tới. Bọn họ đi tới về sau, liền giúp chúng ta thôi động lục duy tử vong chi lực. Một khi bọn họ thành công, chủ vũ trụ khí số cũng là tận. Cái này khí số chỉ biết cho chúng ta mang đến phiền phức gì, tạm thời ta còn nhìn không ra, thế nhưng là rất hiển nhiên, cái này hội rất tồi tệ. Chủ vũ trụ trước mắt cường đại nhất cũng là ở khí số bảo hộ lấy chúng ta, thuận tiện cũng có thể tăng lên chúng ta. Muốn ngưng tụ lục duy tử vong chi lực, liền cần thiên ma chi khí cùng tử vong chi nước mắt, đồng thời còn muốn lấy mệnh vận kiếp hỏa thiêu đốt. Muốn làm đến những thứ này cũng không dễ dàng. La Quân nói ra, Hiên Chính Hạo nói ra, lúc trước nói muốn ngưng tụ ra tử vong chi nước mắt cũng là rất khó khăn, nhưng về sau chúng ta đều làm được. Chúng ta có thể đem tử vong chi nước mắt triệt để luyện hóa hết. Áo đen Tố Trinh lập tức nói ra, Hiên Chính Hạo nói ra, không dùng, hắn có thể tại hắn trong vũ trụ cầm đến tử vong chi nước mắt. Mọi người nhất thời ngơ ngẩn. Đây cũng là không có cách nào ngăn chặn. Ấn nói vậy pháp, hắn cũng có thể tại hắn trong vũ trụ lấy được tử vong chi nước mắt cùng thiên ma chi khí, sau đó trở về chúng ta nơi này, dùng cái này dung luyện ra lục duy tử vong chi lực tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, xác thực là có thể làm như vậy, nhưng bên trong còn có vấn đề. Cái kia chính là, tiên giới bây giờ mới là toàn bộ thiên ma chi khí căn nguyên. Tại trong tiên giới dung luyện ra lục duy tử vong chi lực, lục duy tử vong chi lực liền có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Không phải vậy lời nói, lục duy tử vong chi lực muốn phát huy tác dụng, cần dài dằng dặc thời gian. Cho nên, bọn họ cho dù muốn tới dung luyện lục duy tử vong chi lực, cũng cần đi tới trong tiên giới. Đây chính là ta cùng mọi người nói, khả năng bọn họ đã tại trên đường đi. Nếu như chúng ta những người này đều bị vây ở lục duy tử vong chi lực bên trong, tiên giới bên ngoài hội sinh ra càng cường đại mê chướng, thì coi như chúng ta tu vi thông huyền, một lúc sau cũng sẽ bị lục duy tử vong chi lực độc nhiễm, sau cùng trở thành không có tư tưởng tăng thi. Nghe đến đó, mọi người cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi hàn khí. Đây hết thảy đều là ta suy luận. Hiên Chính Hạo sau cùng còn nói thêm. Phục Hy Đại Đế nói ra, nhưng Hiên Hoàng ngươi suy luận từ trước đến nay không có phạm sai lầm. Liền xem như bọn họ trong vũ trụ đại đế cùng băng hoàng thần nữ đến, chúng ta nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, cũng chưa chắc thì không phải là đối thủ đi. La Quân nhịn không được nói ra. Hiên Chính Hạo nói, không thể quá mức vui vẻ, bởi vì Hồng Mông đạo chủ khẳng định cũng sẽ ước định thực lực chúng ta. Ta chỉ nói là vũ trụ đại đế cùng băng hoàng thần nữ, không có nghĩa là hắn sẽ không tiếp tục tìm người khác cùng một chỗ tới. Hắn không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, tự nhiên là phải có chút nắm chắc. Tần Lâm nói ra, Hiên huynh ngươi như là đã đem hết thảy đều tính tới, bây giờ chúng ta còn có thời gian, chắc hẳn ngươi cũng nhất định sẽ có phá giải chi pháp, đúng không? Mọi người lại đem hy vọng ánh mắt đặt ở Hiên Chính Hạo trên thân. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu như chúng ta có thể đem chúng ta cái này thế giới vũ trụ đại đế, băng hoàng thần nữ những thứ này tìm tới, đi tìm tới. Như vậy, phần thắng liền sẽ lớn hơn nhiều. Cái này, Thái thượng đạo tổ chờ người khó khăn. Cái này nên như thế nào đi tìm? Cho dù biết vị trí, khoảng cách xa như vậy, sợ cũng là có chút không kịp. Phục Hy Đại Đế nói ra. Hiên Chính Hạo nói, xác thực rất khó. Còn có một vấn đề. Nữ Hoa Nương Nương nói ra, bây giờ Lý Trường Dạ không tại, Thiên Ma Mê Trướng đem chúng ta những người này cũng vây chết chết. Bọn họ cho dù đến, chúng ta cũng không phát hiện được. Cái này không là vấn đề. Hiên Chính Hạo lập tức nói, chỉ cần bọn họ tiến đến, ta liền có thể biết bọn họ vị trí. Trong những năm này, ta hiểu thấu đáo một ít gì đó. Đến thời điểm, chỉ cần bọn họ đến, ta liền có thể mang mọi người trong nháy mắt tới gần. Bọn họ muốn đem lục duy tử vong chi lực hòa tan vào thiên ma thế giới bên trong, nhất định phải tại chúng ta trong tiên giới đến làm chuyện này. Mà lại, vật này cũng không phải là giống tử vong chi nước mắt trực tiếp nghiêng đổ tiến hồng mông tử khí bên trong là đủ. Bọn họ sau khi đi vào, dung luyện những vật này cần thời gian này chính là chúng ta cơ hội. Chương 4227, thần đế buông xuống. Chương 4241, thần đế buông xuống. Hiên Chính Hạo hướng mọi người giải thích lục duy tử vong chi lực phụ lên nguyên lý. Mọi người cũng rất nhanh liền minh bạch. Lục duy tử vong chi lực tại trong tiên giới phụ lên phong thích, chẳng khác nào là đem độc đặt ở lớn nhất lưu vực bên trong. Nếu như tại hắn địa phương phong thích, cái đồ chơi này tựa như là tại một dòng sông nhỏ bên trong. Đầu này sông nhỏ muốn đem toàn bộ vũ trụ biến thành lục duy tử vong không gian, chỉ sợ cần hơn ngàn năm lâu dài. Ngàn năm thời gian, mọi người cũng đều có thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Càng mấu chốt là, Hồng Mông đạo chủ trước mắt kiêng kỵ cũng là tiên giới mọi người, cho nên hắn mục tiêu nhất định chính là tiên giới. Đương nhiên trở lên hết thảy đều là thuộc về Hiên Chính Hạo phỏng đoán. Có thể cái này phỏng đoán lại vô cùng có thể sẽ biến thành sự thật. Hiên Chính Hạo nói cho mọi người, địch nhân đến thời gian là không xác định, có lẽ ngay tại gần nhất, có lẽ còn muốn cái mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Mặt khác, Hiên Chính Hạo cũng nghiên cứu Phượng Hoàng Trung. Hắn nói cho mọi người, thần đế nắm giữ Phượng Hoàng chi lực, trong thân thể còn có thể câu thông Phượng Hoàng trùng động. Hắn cần phải có thể giúp mọi người nhanh chóng tìm tới Băng Hoàng thần nữ. Băng Hoàng thần nữ có lẽ cùng thượng cổ những người kia có liên hệ. Nếu có thể coi đây là trung tâm, nói không chừng liền có thể nhanh chóng tìm về những cái kia đại năng. Trận này nghiên cứu hội thảo mở xong, mọi người đồng thời chưa kịp đi thảo luận làm sao đối phó bên ngoài bất tử quân đoàn. Mà trên thực tế, bất tử quân đoàn tại mất đi Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tạo Hóa Chân Nhân cùng với Lý Trường Dạ những thứ này người về sau, đã không có đủ uy hiếp lực. Cho nên, bất tử quân đoàn sớm đã không phải là phiền phức. Trước đó một mực không đối phó bất tử quân đoàn, là bởi vì còn chờ lấy Lý Trường Dạ trở về. Hiện đang minh xác Lý Trường Dạ về không được, cho nên mọi người cũng không có cố kỵ. Đến mức muốn thế nào đối phó Hồng Mông đạo chủ tập kích, đây là muốn các loại thần đế đến về sau, bàn lại. Hiên Chính Hạo đã nghiên cứu tốt Phượng Hoàng Trung, hắn cần Thái Thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế cùng hắn cùng một chỗ bố trận. Phượng Hoàng Trung bên trong có thiết trí tốt Phượng Hoàng thần lực. Bọn họ chỉ cần lấy trận pháp lực lượng chuyển đổi thần lực tiến vào Phượng Hoàng Trung, để Phượng Hoàng Trung có thể hấp thu. Như thế, thần đế liền có thể xuyên qua tới. Thái Thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế tất nhiên là toàn lực phối hợp. Hội nghị sau khi kết thúc, mọi người cũng không rời đi, mà chính là ngay tại hiện trường quan sát Hiên Chính Hạo cùng Thái Thượng đạo tổ, còn có Phục Hy đại đế cùng một chỗ thôi động Phượng Hoàng Trung. Trong sân, Thái Thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế cùng một chỗ bố trí xong Thái Cực Bát Quái Đồ trận. Đón lấy, Hiên Chính Hạo tế ra Tạo Hóa Thiên Cơ Đồ. Phượng Hoàng Trung thì tại Thái Cực Bát Quái Đồ vùng đất trung ương. Cái này Phượng Hoàng Trung giờ phút này vẫn là nhỏ xảo không gì sánh được, giống như một cái nho nhỏ đồ chơi, người trưởng thành có thể trực tiếp đem nắm ở lòng bàn tay. Theo lấy ba người bọn họ thánh lực thôi động, Thái Cực Bát Quái Đồ cũng bắt đầu hiện ra uy lực tới. Tạo Hóa Thiên Cơ Đồ ở trên không bắt đầu hấp thu ba người thánh lực. Cái kia thánh lực hùng hậu, rồi rào, thuần chủng, dương cương. Mỗi người thánh lực cũng khác nhau. Phượng Hoàng Trung cũng rất khó tiếp nhận hắn người lực lượng. Nhưng là tại Thái Cực Bát Quái Đồ trợ giúp dưới, ba loại thần thánh chi lực liền hợp thành Thái Cực Thần Thánh chi lực. Tạo hóa thiên cơ đồ hấp thu thái cực thánh lực về sau, liền thôi động lực lượng quán chú tại Phượng Hoàng Trung phía trên. Mọi người ngưng thần mà đối đãi. Cái kia Phượng Hoàng Trung bị kim sắc thánh lực bao phủ. Dần dần, Phượng Hoàng Trung phía trên phủ văn bắt đầu xuất hiện biến hóa, những cái kia phủ văn biến lớn, thuận tiện thúc dục Phượng Hoàng Trung cũng theo biến lớn. Trong chốc lát, Phượng Hoàng Trung liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phồng lớn đến cao đến 2m. Theo, Phượng Hoàng Trung đứng lơ lửng trên không. Phía trên kia phủ văn bên trong, thánh lực nhanh chóng lưu động, giống như vô cùng điện lưu đang lưu chuyển một dạng. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo tăng lớn thánh lực. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế cũng phối hợp Hiên Chính Hạo tăng lớn lực lượng. Oanh! Trong nháy mắt, kim quang tăng vọt. Phượng Hoàng Trung kịch liệt xoay tròn ở giữa, gió lốc bao tác. Mọi người lập tức ngưng tụ ra kết giới ngăn cản được, miễn cho bắt cảnh cung bị cái này Phượng Hoàng Trung dư âm xé rách. Tại Phượng Hoàng Trung bên trong, năng lượng cấp tốc ba động, rốt cục thôi động bên trong sớm đã thiết trí tốt Phượng Hoàng thần lực. Ầm ầm. Phượng Hoàng Trung bên trong, Phượng Hoàng Trung động xuất hiện, giống như là một đầu thật dài thông đạo một dạng. Trần Dương chờ người đã nhìn thấy bên trong đầy trời đỏ thâm phân tử, đỏ thâm phân tử bên trong còn có như ngọn lửa tồn tại. Năng lượng ba động cũng càng ngày càng cuồng bạo. Loại tình huống này một mực duy trì liên tục, hiển nhiên là đến ngàn cân treo sợi tóc. Mọi người toàn bộ nín hơi mà đối đãi. Rốt cục, nửa giờ sau, cái kia Phượng Hoàng Trung trong đường hầm mặt, một bóng người bỗng nhiên dần hiện ra tới. Đạo nhân ảnh kia xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn xuất hiện về sau, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia Phượng Hoàng Trung vồ bắt nơi tay. Phượng Hoàng Trung cấp tốc thu nhỏ, sau cùng trở lại trong tay người kia. Hiên Chính Hạo mấy người cũng ngay lập tức thu pháp lực. Người đến vải thô áo, dáng người thấp lớn mạnh, thuần phát như ông nông dân, một chút vương giả chi khí đều không có. Nhưng hắn lại chính là Thần Đế. Thần Đế đi tới hiện trường về sau, Trần Dương, La Phong, Tần Lâm lập tức tiến lên phía trước lễ, hô, tiền bối. Hiên Chính Hạo đứng dậy, mỉm cười, nói, Lâm Vinh, ngươi tới. Thần Đế đầu tiên là hướng Trần Dương chờ người gật đầu, tiếp lấy lại hướng Hiên Chính Hạo gật gật đầu. Theo, hắn đưa mắt nhìn quanh, sau cùng đem ánh mắt đặt ở Thái Thượng Đạo Tổ trên thân. Thần Đế tuy nhiên luôn luôn tự ngạo, nhưng ở Thái Thượng Đạo Tổ trước mặt vẫn là không dám mắt cao hơn đầu, lại hơi hơi vai chào, nói, tại hạ gặp qua đạo tổ. Hắn mặc dù là lần đầu tiên gặp Thái Thượng Đạo Tổ, nhưng trước kia cũng nghe nói không ít Thái Thượng Đạo Tổ sự tích. Bây giờ đứng ở chỗ này, tự nhiên cũng có thể liếc một chút nhận ra đạo tổ. Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, đứng dậy theo tiến lên đón chào, nói, "Vân đạo tuy nhiên là lần đầu tiên cùng Lâm đạo hữu ngươi gặp mặt, nhưng lại đã sớm kính đã lâu ngươi lại danh. Hôm nay ngươi có thể tới cùng bọn ta cùng một chỗ chung phó kiếp nạn, Vân đạo trong lòng rất cảm kích, tới tới tới, nhanh mau mời ngồi." Nói thì thần gia đế ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Thần đế lại là không thể, hắn xưa nay lời nói thiếu, không cùng người nhiều lời. Cái này không có nghĩa là hắn ốc. Hiện trường nhiều như vậy thánh nhân tại, hắn làm sao có thể chạy tới cùng Thái Thượng Đạo Tổ bình khởi bình tọa? Đây không phải muốn áp đảo chư thánh phía trên đâu. Phải biết, hiện trường chư thánh đều là lao tiền bối, sống nhiều năm như vậy. Hắn kiên trì tại đầu dưới ngồi xuống, Trần Dương lập tức để ra bản thân chỗ ngồi. Sau đó, chúng đều là ngồi xuống lần nữa. Trần Dương cùng áo đen Tố Trinh ngồi cùng một chỗ. Hiên Chính Hạo đứng dậy, trước vị thần đế từng cái giới thiệu chư vị thánh nhân. Thần đế liền cũng là đứng dậy từng cái chào. Chư thánh đều sớm nghe nói thần đế đại danh, cũng biết người này tính tình lãnh đạo. Vốn đang lo lắng thần đế đến, sẽ để cho mọi người có chút xuống đài không được. Lại không nghĩ hắn như thế khiêm tốn, ngay sau đó liền đều là hảo cảm tăng nhiều. Tất cả mọi người từng cái đáp lễ, cũng không dám có nửa điểm tiêu căng. Hàn Huyên hoàn tất về sau, Hiên Chính Hạo lại giảng trước mắt khả năng đứng trước tình huống. Vân vân. Những thứ này đều nói còn về sau, mọi người thì đều nhìn về thần đế, muốn nghe thần đế kiến giải. Thần đế liền lại đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh một phen rồi nói ra, tại hạ lần này đến đây, thật là vi phạm dự tính ban đầu. Nguyên bản, ta chức trách là địa cầu thiên đạo thủ hộ người. Hẳn là giống ta tiền bối viên giác pháp thần như thế, một mực thủ trên địa cầu. Về phần tại sao muốn tới, lúc trước tại hạ cũng cùng Trần Dương một đám tiểu bối có chỗ nhắc đến. Mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là tại hạ cảm giác được trước đó chưa từng có nguy cơ. Cái này nguy cơ cũng không phải là địa cầu, mà chính là phúc xảo nguy cơ. Như là toàn bộ vũ trụ sụp đổ, địa cầu lại có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Nhiều năm như vậy, ta đám tiền bối đều chưa từng có loại cảm giác này, nhưng bây giờ, loại cảm giác này tại ta trên thân xuất hiện. Bởi vậy, tại hạ chỉ có thể trước để xuống địa cầu, đi tới nơi này. Đến mức ngày sau muốn làm thế nào, tại hạ cũng không biết. Hết thảy liền đều nghe đạo tổ an bài đi. Mọi người nghe thần đế chính miệng nói như vậy, thần sắc liền càng thêm nghiêm trọng, biết tình thế phát triển quả nhiên là không có chút nào diệu, quả thực cũng là càng ngày càng hỏng bét. Thái Thượng Đạo Tổ khe khẽ thở dài, nói ra, nhân tộc bây giờ là kiếp nạn trùng điệp, một đợt nối một đợt. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể ra sức chống lại, đến mức kết quả sẽ như thế nào, cũng chỉ có thể giao cho ông trời. Chư Thánh liền phụ họa Thái Thượng Đạo Tổ châu nói. Xác thực, việc đã đến nước này, trừ đem hết toàn lực, đã không còn gì để nói. Nếu như đem hết toàn lực còn không thể để vũ trụ miễn ở kiếp nạn bên trong, vậy bọn hắn những thứ này người cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Hiên Chính Hạo đám người sau khi bình tĩnh lại, nói ra, trước mắt vấn đề là muốn trước giải quyết Hồng Mông đạo chủ khả năng phái người tới nguy cơ. Cái này nguy cơ giải quyết về sau, chúng ta lại nghĩ đến như thế nào phản kích. Đó đến, lại hướng thần đế nói, Lâm Vinh, chúng ta cần đem Băng Hoàng thần nữ, Tiểu Phượng Hoàng Phượng Tuyết, còn có Vũ Trụ Đại Đế, Phượng Sồ thần hậu những thứ này đại có thể tìm tới. Nếu có thể để bọn hắn đến đây, chúng ta bên này làm không biết có vấn đề gì, đây cũng là vấn đề quan trọng. Lấy ngươi vì trung động, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thần đế gật gật đầu, nói ra, ta biết sư tỷ Phương Tuyết cùng sư phụ vị trí, nhưng ta thì không có cách nào đi qua, chỉ có thể phái người tới. Nhưng là phái người tới, cũng không biết các nàng có nguyện ý hay không tới. Mà lại, cho dù là ta đi qua, các nàng hội sẽ không qua tới, cũng không nhất định. Hiên Chính Hạo nói, lấy trước sự tình, các nàng có thể mặc kệ. Tinh cầu sinh tử, các nàng có thể không quan tâm. nhưng là liên quan tới vũ trụ tồn vong, thân là vũ trụ một phần tử, ta nhớ các nàng hẳn là không thể không đếm xỉa đến. Trước mắt mà nói, chúng ta cần phải phái người nào đi qua đâu? Giống như, thích hợp nhất người cũng là Trần Dương tiểu hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Bọn người người cũng đều cảm thấy, Trần Ngẩng đi qua là thích hợp nhất. Bởi vì Trần Dương thân phận tại, khí vận chi tử đi. Lần này đi qua, cũng không quan tâm tu vi cao bao nhiêu. Ngược lại liền xem như Thái Thượng Đạo Tổ xuất thủ, cũng không thể nào là Băng Hoàng Thần Nữ đối thủ. Mà Trần Dương mỗi lần làm việc đều là thuận buồm xuôi gió, hắn đi, thích hợp nhất. Mọi người cũng đều biết hắn ba tấc không nát miệng lưỡi là cực kỳ lợi hại, liền xem như Nguyên Vân Trọng lúc trước cũng bị Trần Dương hốt dù đến sừng sốt một chút. Hiên Chính Hạo nhìn về phía Trần Dương, nói: "Trần Dương, ngươi có nguyện ý hay không đi chuyến này đâu?" Chương 4228, Tiểu Phượng Hoàng. Chương 4242, Tiểu Phượng Hoàng. Trần Dương đứng dậy, nói: "Nghĩa bất dung tử." Áo đen Tố Trinh cũng đứng dậy, nói ra: "Ta theo ngươi cùng đi." Tần Lâm cùng La Phong cũng đi theo đến, đồng đều nói: "Chúng ta ở chỗ này cũng giúp không được quá lớn bận điệu, liền theo tam đệ cùng đi chứ." Ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ. Mặc kệ muốn đi cái gì Long Đàm Hổ Huyệt, Áo Đen Tố Trinh, La Phong, Tần Lâm đều sẽ theo Trần Dương cùng đi, cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Trần Dương quét mắt một vòng thê tử, lại phân biệt nhìn một chút La Phong cùng Tần Lâm, trong lòng ấm áp cùng cực. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói: "Cái kia cứ như vậy định." Sự tình rất nhanh liền định ra tới. Thần Đế nói cho mọi người, hắn sẽ đem Phượng Hoàng Trung làm tín vật để Trần Dương một đoàn người mang lên. Sau đó để bọn hắn đi trước tìm Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết, về sau lại từ Phương Tuyết đưa bọn hắn tiến về Phượng Hoàng giới bên trong tìm Băng Hoàng Thần Nữ. Hiên Chính Hạo nói ra: "Sao không trực tiếp đưa bọn hắn đi Phượng Hoàng giới gặp Băng Hoàng Thần Nữ? Băng Hoàng Thần Nữ là mới Tuyết sư phụ. Thuyết phục Băng Hoàng Thần Nữ, không sợ Phương Tuyết không tới." Thần Đế nói ra: "Phượng Hoàng giới đã bị ta sư phụ cầm cố lại, ta cũng vô pháp truyền tống bọn họ trực tiếp đạt đến Phượng Hoàng giới. Chỉ có ta sư tỷ mới có thể đưa bọn họ đến Phượng Hoàng giới." "Thì ra là thế." Hiên Chính Hạo nói ra. Bần đạo đột nhiên nghĩ đến một việc. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng. Mọi người liền đều nhìn về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, lúc này Lâm đạo hữu đến, hắn lại có Phượng Hoàng trùng động. Mượn nhờ hắn Phượng Hoàng trùng động, chúng ta người có phải hay không thì đều có thể rút lui ra cái này tiên giới. Chờ chúng ta ra ngoài về sau, lại hủy đi tiên giới, như thế không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Tại hạ xác thực là có thể đem tất cả mọi người đưa ra ngoài." Thần Đế lập tức nói. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, nhưng là tiên giới lại là hủy không được, lại nhiều lực lượng giết tiến đến, đều sẽ bị thiên ma thế giới hấp thu. Mọi người cũng biết Thái Thượng Đạo Tổ chỗ nói là thực. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, nhưng ý ra, chúng ta sẽ không bị lục duy tử vong không gian bị nhốt ở đây. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu như chúng ta sự tình rời đi trước, chẳng khác nào là đem tiên giới từ bỏ, sau đó bọn họ liền có thể tiến quân thần tốc tiến đến thôi động lục duy tử vong không gian. Lục duy tử vong không gian thông qua tiên giới phát tán ra, tốc độ hội phá lại nhanh. Đến thời điểm toàn bộ chủ vũ trụ đều sẽ ra tốc mất đi khí vận, mất đi hết thể tư cách cùng đặc thủ tính. Đây là lớn nhất không sáng suốt. Đồng thời, nếu như chúng ta không rời đi tiên giới, một khi lục duy tử vong không gian hình thành, cho dù là Phượng Hoàng trùng động cũng vô pháp đem chúng ta đưa đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ giật mình, sau đó nói, cho nên, nói cho cùng, chúng ta vẫn là chỉ có thể ở cái này trong tiên giới các loại, chờ bọn hắn đến, quyết tử đánh một trận. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói ra, không tệ. Hiện tại là địch nhân ra chiêu, chúng ta là không thể buông tha, dũng giả thắng, cũng là chí mạng quân cờ chi tranh. Chủ vũ trụ khí vận tại, chúng ta thì có chiến thắng khả năng. Một khi mất nước cờ này, như vậy đầy bản đều là rơi tác. Thái Thượng Đạo Tổ đứng dậy, nói, tốt, tình huống cũng là như thế cái tình huống, mọi người cũng đều hiểu rõ ràng. Cho nên, chúng ta bây giờ không muốn lưu giữ có bất kỳ may mắn tâm lý. Hiên Chính Hạo nói, không tệ. Nữ Hoa Nương Nương nói, chúng ta muốn không phải ở bên ngoài cản lại bọn họ, không để bọn hắn tiến vào tiên giới. Phục Hy Đại Đế lập tức nói, cái này không thực tế, bên ngoài phạm vi quá lớn, rất khó phòng bị cùng ngăn cản. Hiên Chính Hạo nói, ngay tại trong tiên giới à, bọn họ muốn dung luyện thành công, cần thời gian rất lâu. Tại trong tiên giới, chúng ta cơ hội càng lớn. Nữ Hoa Nương Nương nói, ai, ta chẳng qua là cảm thấy trong tiên giới mê chướng trùng điệp, đối chiến lên cũng thẳng không thoải mái. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, không, cái này không phải là vấn đề, cái này ngược lại là chúng ta ưu thế, tin tưởng ta, ta có thể giải quyết. Nữ Hoa Nương Nương liền cũng cười một tiếng, nói, Hiên Hoàng đã nói như vậy, ta cũng yên lòng. Trần Dương nhịn không được nhìn nhiều Hiên Chính Hạo, trong chốc nhóm này, hắn biết một số sự tình. Lúc trước Diệp Thanh Minh cùng Lý Trường Dạ lực lượng có thể dung hợp, Hiên Chính Hạo cảm thấy rất kỳ quái, mà chính mình cũng là khẩn cấp đi địa cầu. Sở dĩ không có suy nghĩ nhiều, hiện tại tỉ mỉ nghĩ đến, nguyên lai Diệp Thanh Minh cũng là tiểu ngữ. Tiểu ngữ là Thiên Ma chi vương, lực lượng đương nhiên là có thể cùng Lý Trường Dạ lực lượng dung hợp. Hiên Chính Hạo bắt đầu không hiểu, về sau chỉ sợ là dĩ nhiên minh bạch Diệp Thanh Minh thân phận chân thật, chỉ là hắn cũng không có vật trần. Tiểu ngữ mặc dù là bán thánh tu vi, nhưng nàng là cái này thế giới vương, cho nên ở chỗ này, nàng có thể lừa qua bất luận kẻ nào. Mà bây giờ, Hiên Chính Hạo sở dĩ như vậy tự tin, muốn lấy tiên giới làm gốc cứ điểm đến đánh trận chiến này, cũng là bởi vì có tiểu ngữ tại. Có tiểu ngữ tại, bất kỳ người nào tiến đến liền đều không thể gạt được nàng. Trần Dương rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tất cả mọi chuyện đều là cấp bách, hiện tại hết thảy đều là giành giật từng giây. Sau đó rất nhanh, Thần Đế thì lại lần nữa bố trí xuống Phượng Hoàng Trung động, đồng thời đem Phượng Hoàng Trung giao cho Trần Dương. Trần Dương một đoàn người tiến vào hắc động ngôi sao trong đá, hắc động tinh thạch nhanh chóng xuyên thấu Phượng Hoàng Trung trong động. Phượng Hoàng Trung động nội bộ, đỏ thâm phân tử điên cuồng bạo liệt. Ầm ầm. Sau cùng lại bỗng nhiên một chút nhảy vọt, rốt cục tiến vào một cái khác trùng động bên trong. Tại cái kia một cái khác trùng động bên trong xuyên thẳng qua một trận, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, hắc động tinh thạch nhanh chóng thoát ra ngoài. Trong nháy mắt đó, hắc động tinh thạch liền tới đến một quả tinh cầu phía trên, trực tiếp đạt đến tinh cầu. Hắc động tinh thạch ở trong hư không định trụ. Trần Dương chờ người lập tức đưa mắt nhìn quanh, liền phát hiện bốn phía đều là một mảnh liên miên tuyết sơn. Chợt nhìn, nơi này tựa như là trên địa cầu. Trên thực tế, nơi đây khoảng cách địa cầu không biết có bao xa khoảng cách, cách không biết bao nhiêu cái tinh hệ. Tại cái kia phía trước, lại có một tòa băng tuyết cung điện. Lộng lây băng tuyết cung điện. Trần Dương chờ người liền từ hắc động tinh thạch bên trong bay ra ngoài, sau đó, Trần Dương thu hắc động tinh thạch. Đến thời điểm, thần đế cũng nói tình huống. Trần Dương thần niệm quét bắn đi ra, lập tức liền biết, nơi này chính là Phượng Hoàng ngôi sao. Phượng Hoàng ngôi sao chính là tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết chế tạo một khóa tinh cầu. Đối với tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết, Trần Dương là đã sớm như sớm bên hai. Ban đầu ở Quang Diệu tinh phía trên, hắn nghe qua Phương Tuyết quá nhiều truyền thuyết. Nhớ năm đó, Phương Tuyết cũng bởi vì đến Phượng Hoàng Cẩm, truyền thừa băng hoàng thần nữ một tia Phượng Hoàng chi lực, bởi vậy biến đến cường đại tuyệt luân. Nàng và Tinh Vân Đại Đế mến nhau, nhưng Tinh Vân Đại Đế đến một loại quái bệnh, cần phải đi mặt trời nội hạch bên trong tìm một ít gì đó. Mặt trời nội hạch bên trong, quá mức khủng bố. Trần Dương đều là nương tựa theo hỗn độn thần lực mới thành công đi vào. Sở dĩ năm đó Phương Tuyết các nàng là không có bản sự này đi vào, sau đó thì muốn đi tìm còn lại đại đế mượn nhờ trên thân thần giáp hộ thân, sau đó tiến vào mặt trời nội hạch. Nhưng những cái kia đại đế nhóm làm sao bỏ được đem tự thân bảo bối cho mượn? Tự nhiên là trực tiếp cự tuyệt. Phương Tuyết dưới cơn nóng giận, thẳng thắn ăn cướp trắng trợn. Bởi vậy liền dẫn phát quang diệu tinh phía trên trận kia kinh thiên động địa tịnh hóa chi chiến. Tịnh hóa chi chiến dưới, thần ma tổn thương vô số, rất nhiều đại đế đô bị Phương Tuyết giết chết. Còn có hắn cao thủ cũng đều tử thương vô số. Đáng giá nói chuyện là, năm đó A Thanh phụ thân vạn cổ lão nhân chính là Tam Tuyệt lão nhân đứng đầu, tu vi cùng tham tạo hóa. Tại bọn họ hợp lực dưới, Phương Tuyết người yêu Tinh Vân Đại Đế bị giết chết. Về sau Phương Tuyết trốn rời, đồng thời tuyên bố muốn trở về giết hết ngày đầu tiên thần hậu người. Về sau, vạn cổ lão nhân khổ tâm chế tạo thần giáp, muốn chống lại Phương Tuyết. A Thanh mẫu thân, long nữ thì là một mực ngủ say thời không chỗ sâu, muốn tránh né Phương Tuyết truy sát. Ân ân đoán đoán, dây dưa khó gãy. Trần Dương bắt đầu không có ngẫm nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình mang đại ca đến đây, còn không nhất định là chuyện tốt. Bởi vì đại ca chính là đến thuần chủng ngày đầu tiên thần huyết mạch. A Thanh phụ thân cùng mẫu thân cũng là Phương Tuyết cửu nhân. Đến nội vàng, quên cái này một góc dạng. Trần Dương thầm nghĩ trong lòng, lúc này chính là đại nghĩa trước mắt, muốn đến phương này tuyết không biết còn tính toán chuyện lúc trước à. Gió tuyết đầy trời, khí hậu cực hàn lạnh. Trần Dương chờ người liền là hướng cái kia băng tuyết cung điện chỗ ông quyền, nói, chúng ta chính là Lâm Chiến tiền bối điều động mà đến, chuyên tới để cầu kiến Phương tiền bối, còn xin tiền bối hiện thân gặp nhau. Bọn họ liên tiếp nói 3 tiếng. 3 tiếng sau đó, cái kia băng tuyết cung trong điện liền cũng là chuyển tới một nữ nhân băng lãnh êm thai thanh âm. Lời nói chính là quang diệu tinh phía trên lời nói. Bổn tọa biết các ngươi là ta sư đệ điều động mà đến, chính là bổn tọa mở ra trùng động thông đạo, các ngươi mới có thể tới. Phương Tuyết nói tiếp, nhưng các ngươi lần này đến đây, lại là vì cái gì đây? Bổn tọa tính tình yêu thích tiến tĩnh, đã ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Ý tứ này cũng đã rất rõ ràng, cái kia chính là đừng đến phiền lão nương. Trần Dương cất giọng nói, chúng ta tùy tiện không dám đến đây quấy rầy, thật sự là việc này lớn, mà lại dăm ba câu khó có thể nói rõ ràng. Phương Tuyết xem ở thần đế trên mặt mũi, cũng không có tránh xa người ngàn dặm. Nàng và thần đế trên thực tế cũng không quen, có thể nàng cảm niệm sư phụ băng hoàng thần nữ đại ân, Lâm Chiến chính là sư phụ nhận lấy cái thứ hai đệ tử. Chuyện này phân, Phương Tuyết sao cũng không thể không đọc. Vậy liền vào đi. Phương Tuyết nói ra. Nàng thoại âm rơi xuống về sau, tại Trần Dương bọn người trước mặt liền xuất hiện một đạo hư không chi môn. Trần Dương một đoàn người nhanh chóng xuyên qua hư không chi môn, rất nhanh liền đi tới cái kia băng tuyết trong cung điện khu vực. Băng tuyết cung điện nội bộ, toàn bộ đều là thủy tinh đồng dạng trụ băng cùng tự băng. Đại sảnh cực kỳ rộng lớn, nhìn một cái, giống như một cái to lớn trượt băng tràng. Mái vòm phía trên tượng băng vô cùng to lớn mạnh mẽ. Tại cái kia ngồi vị trí chủ vị, có phát lạnh đá lạnh ngai vàng. Hàn băng trên bảo tọa, Phương Tuyết một bộ trắng như tuyết váy dài, xem ra, tuổi tác bất quá 17-18 tuổi, dung mạo quả thực là thanh lệ tuyệt tục. Nàng cả người khí chất thì là cho người một loại băng lãnh, khó có thể tới gần cảm giác. Bốn phía lạnh, liền cùng Phương Tuyết khí chất rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Cái này nữ nhân, quả nhiên là có loại không dính khói lửa trần gian cảm giác. Trần Dương một đoàn người liền đi ra phía trước, cùng nhau chắp tay cúi chào. Áo đen Tố Trinh trên thực tế cũng là rất kiêu ngạo nữ tử, nhưng cũng biết hôm nay đến đây là vì cầu người, vẫn là không nên quá ngạo khí tốt. Nàng bây giờ sinh hoạt mỹ mãn, gia đình hạnh phúc, trên thân loại kia lạnh đã thiếu rất nhiều. Chương 4229, Thanh Minh cùng Mạc Ngữ. Chương 4243, Thanh Minh cùng Mạc Ngữ. Trần Dương một đoàn người rời đi về sau, Hiên Chính Hạo bên này nghiên cứu và thảo luận lại còn chưa kết thúc. Bọn họ cũng muốn cân nhắc ứng đối như thế nào có thể đến nguy hiểm, bởi vì địch nhân rất có thể trong nháy mắt tới gần, cũng có thể trăm năm về sau mới đến. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới có thể ứng đối. Trước lúc này, Thái Thượng Đạo Tổ lại cùng Hiên Chính Hạo nhắc lên muốn dọn nhà, cùng với giải quyết bất tử quân đoàn sự tình. Hiên Chính Hạo lập tức đứng dậy, nói ra, "Đạo Tổ, chư vị thánh nhân, sự kiện này xin thứ cho tại hạ càn khôn độc đoán. Bất tử quân đoàn, căn bản không cần giải quyết, thì để ở chỗ này. Tương lai có lẽ sẽ có tác dụng lớn." Bất tử quân đoàn đồng thời không phải chúng ta địch nhân, trước mắt mà nói, còn rất có thể trở thành chúng ta trợ thủ. Trợ thủ? Chư thánh nghe thấy lời ấy, đồng đều cảm giác không hiểu ra sao. Phục Hy đại đế nói ra, cái này bất tử quân đoàn là không biết nghe chúng ta ra lệnh, như thế nào có thể trở thành trợ thủ? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, ta tự có biện pháp. Chúng thánh gặp hắn như thế chắc chắn, ngay sau đó cũng là tin. Mọi người đều biết Hiên Chính Hạo là đa mưu túc trí người, hắn đã nói có biện pháp, vậy liền nhất định là có biện pháp. Đến mức đến tiếp sau muốn thế nào chống lại xâm phạm chi địch, Hiên Chính Hạo tạm thời cũng còn chưa nói ra cái nguyên do về sau. Hội nghị đến đây, vừa mới tan đi. Đến mức dọn nhà, đối phó bất tử quân đoàn sự tình chờ một chút, đó chính là như vậy gác lại, không còn muốn sách. Hội nghị kết thúc về sau, thái thượng đạo tổ thiết tiến khoản đại thần đế đến, chư thánh lại toàn bộ tham gia. Tiệc rượu bên trong, chủ và khách đều vui vẻ. Thần đế tuy nhiên lời nói thiếu, nhưng cũng không có để mọi người xấu hổ. Luôn luôn đến nay, thần đế đều là lạnh lùng. Nhưng đi tới tiên giới, hắn tựa hồ cũng hiểu được nhân tình thế thái. Có lúc, không phải người ta không biết nhân tình thế thái, mà chính là hắn cảm thấy không có cần thiết này theo người khách sáo. Yến trong hội, Hiên Chính Hạo lại mời thỉnh thần đế liền ở tại trong Bích Du cung. Thần đế đáp ứng tới. Lấy Hiên Chính Hạo, Trần Dương, thần đế những thứ này người đều đại biểu tân sinh lực lượng. Thái thượng đạo tổ một đoàn người thì là lão phái truyền thuyết thần thoại. Mặc dù mọi người hiện tại là đoàn kết nhất trí, nhưng không tự chủ, vẫn là hội phân ra một số người ta tới. Yến hội sau khi kết thúc, Hiên Chính Hạo thì dẫn thần đế đi Bích Du cung. Tại cái kia Bát Cảnh cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại chúng đều là tán đi về sau, liền đối với Thái thượng đạo tổ nói ra, "Sư huynh, bây giờ Hiên Hoàng bên kia thực lực là càng phát ra hùng hậu a." Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói, "Chẳng lẽ ngươi có lo lắng hay sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ, nói, "Hiện tại tất nhiên là không cần lo lắng, chỉ là đợi ngày sau hai kiếp đi qua, bọn họ chịu chắc chắn trở thành mới nhất loại sức mạnh." Thái thượng đạo tổ nói ra, "Từ xưa đến nay, đều là sóng sau đẻ sóng trước. Bọn họ càng phát ra ưu tú, vậy cũng là chuyện tốt." Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉ mỉ vừa nghĩ, liền cũng cười nói, "Vậy cũng đúng, mà lại ta hiện tại cũng cảm thấy, ngươi để Hiên Hoàng tới làm cái này tiệt giáo giáo chủ là một chiêu diệu kỳ. Chúng ta bên này hiện tại là thiên ti và lũ, kỳ diệu không gì sánh được." Ngay sau, Tây Thánh giáo cái kia hai vị thánh nhân coi là không dám lên cái gì khác ý nghĩ. Thái thượng đạo tổ nói ra, "Để Hiên Hoàng làm tiệt giáo giáo chủ, đây cũng không phải là ta tại hạ cái này diệu kỳ. Bần đạo bất quá là muốn cho Thông Thiên sư đệ lưu lại giáo phái có thể một mực rất tốt truyền thừa tiếp." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe sư huynh nhắc lên Thông Thiên sư đệ, trong mắt nhất thời lóe qua khó có thể nói hết đau thương. Thái thượng đạo tổ vỗ vỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu vai, thở dài, nói, "Không cần thương cảm, tiền đồ nhiều gian khó, có lẽ không lâu sau, người ta cũng đều là muốn chết nói." Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, nói, "Như đến chết nói ngày, vì đệ cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước, đoạn chúng ta Côn Lôn nhất mạch uy danh." Hiên Chính Hạo sắp xếp cẩn thận thần đế về sau, liền lại đi Thanh Minh điện một chuyến. Thanh Minh trong điện, Diệp Thanh Minh tiếp kiến Hiên Chính Hạo. Thanh Minh ngoài điện vây đã thiết trí tốt cái giới, hai người bọn họ trò chuyện chính là ai cũng đều dò xét nghe không được. Trong điện, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân. Diệp Thanh Minh lúc này thời điểm đã khôi phục thành mạc ngữ bộ dáng. Nàng một thân màu đen váy dài, cả người yên tĩnh bên trong lộ ra một loại hào hùng khí thế. Cho dù là ma, đến đỉnh điểm nhất cũng sẽ bày biện ra vương giả đại khí. Mạc ngữ đầu tiên là hướng Hiên Chính Hạo yêu kiều cúi đầu, nói: "Hiên thúc thúc, đa tạ ngươi vì ta giữ vững bí mật." Hiên Chính Hạo ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạc ngữ, sau một lúc lâu mới nói: "Thời gian qua thật nhanh, không nghĩ tới chúng ta lúc gặp mặt lại là tại cái này địa phương." Mau mau miễn lễ. Hai người lại cùng nhau tương đối ngồi xuống. Hiên Chính Hạo cũng đã biết Mạc ngữ cùng Trần Dương loại kia vi diệu tình cảm chờ một chút, ngay sau đó lại thở dài một hơi, nói: "Ngươi liền định một mực như vậy giả trang đi xuống sao?" Mạc ngữ nói ra: "Nếu như không phải là bởi vì Hồng Mông đạo chủ uy hiếp, ta vốn là dự định đem thiên ma thế giới giải quyết một cái, đem bất tử quân đoàn giải tán, sau đó liền cứ vậy rời đi." "Rời đi? Để xuống?" Hiên Chính Hạo nao nao nói ra. Mạc ngữ nói: "Đây là lựa chọn tốt nhất, đối mỗi người đều rất tốt." Đón đến, còn nói thêm: "Hiên thúc thúc, tại trong lòng người, sẽ hay không cảm thấy ta là làm cho người rất vô sỉ người?" "Làm sao lại như vậy?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Cảm tình là không do người khống chế, tiểu ngữ, ngươi quá khổ." Mạc ngữ cười nhạt một tiếng, nói: "Chưa nói tới nhiều khổ, rất nhiều chuyện ta đã nghi thoáng. Ta không muốn động đọc, không biết sao, suy nghĩ động cùng bất động, vẫn không khỏi ta. Ta muốn áp chế, sau cùng lại làm cho nó biến thành tâm ma. Đại khái, đây là số mạng ta." Hiên Chính Hạo nói: "Chuyện tình cảm, ta không hiểu nhiều lắm, cho nên ở chỗ này cũng không biết nên như thế nào đến trấn an ngươi." "Không cần trấn an." Mạc ngữ nói: "Chúng ta vẫn là nhập chính đề đi." Hiên Chính Hạo nói ra: "Nhập chính đề trước đó, ta vẫn là có thật nhiều nghi hoặc." "Ồ." Mạc ngữ nói. Hiên Chính Hạo nói: "Lúc trước đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Lúc trước?" Mạc ngữ nói. Hiên Chính Hạo nói: "Ngươi làm sao lại giả trang thành sư phụ ngươi?" Mạc ngữ thở dài một hơi, nói: "Lúc trước cha nuôi chết thảm, ta trong lòng là không còn hy vọng. Ta hận Nguyên Vân Trọng, Lý Trường Dạ những thứ này người, cũng hận chư vị thánh nhân đem cha nuôi bước đến nước này. Các thánh nhân từng bước một tính toán, đem cha nuôi kéo đến cái này vũng bùn bên trong, cha nuôi xuất sinh nhập tử, cuối cùng vẫn là nỗ lực tánh mạng. Cho nên ta cảm thấy cái này toàn bộ tiên giới đều là dơ bẩn cùng cực. Bao quát Nguyên Vân Trọng trả thù, cũng là tới từ lúc trước các thánh nhân nghiệp chướng. Bọn họ gieo xuống nhân, sau cùng lại làm cho cha nuôi đến nếm cái này quả đắng, quả nhiên là thật là không có đạo lý. Đoạn thời gian kia, ta trong lòng tràn ngập hận, sau đó ta thì có chính mình kế hoạch." Nàng tỉ mỉ tự thuật, nói tiếp: "Ta vốn là chuẩn bị đi tìm Lý Trường Dạ, kết quả trên đường đụng phải Nguyên Vân Trọng chờ người, sau đó thì cùng Nguyên Vân Trọng chiến đấu một phen, tại bọn họ trong lòng gieo xuống nghi hoặc cùng hoảng sợ tâm ma. Về sau, ta đồng dạng tìm tới Lý Trường Dạ, trong lòng hắn cũng gieo xuống hoảng sợ cái bóng. Như thế về sau, ta lại giả ý bị bọn họ giết chết. Như thế, bọn họ liền cho rằng ta không tại. Về sau, bọn họ liền sẽ rơi vào tâm ma bên trong, lại sẽ không hoài nghi tại tâm ma bên trong. Đó lấy, bọn họ đi công đánh nhân tộc bí địa. Ta vốn là chuẩn bị thừa cơ nổi lên tâm ma, để bọn hắn toàn bộ đồng quy vu tận, đến sạch sẽ. Không nghĩ tới, cái kia thiên vô địch giả trang cha nuôi xuất hiện. Lúc đó ta cho là hắn cũng là cha nuôi, ngay sau đó tất cả oán hận đều đi theo đánh tan. Mắt thấy cha nuôi cũng là không địch lại, ta chỉ có thể ra sân. Khi đó, thuần túy dụng tâm ma cũng sẽ bại lộ thân phận. Nhưng ta lại không dám dùng chân thân xuất hiện, quá xấu hổ. Sau đó ta linh cơ nhất động, giả trang thành ta sư phụ ra sân đem Nguyên Vân Trọng cho đánh tan. Thì ra là thế. Hiên Chính Hạo tới lúc này, vừa mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lại hỏi Mạc Ngữ, ngươi lại như thế nào giết chết Hắc Thi? Làm sao lớn nhà cũng không phát hiện ngươi công pháp không đúng? Mạc Ngữ nói ra, toàn bộ thế giới đều là ta, không có người có thể phát hiện ta không đúng. Ta có thể bắt chước được tử vong thánh cảnh những vật kia, giết chết Hắc Thi thì lại càng dễ. Ta phí tổn thời gian nửa năm vì hắn bố cục tâm ma chi lực, làm ta xuất hiện lúc cũng là thu hoạch hắn thời điểm. Hiên Chính Hạo nói, thì ra là thế. Mạc Ngữ nói, về sau cha nuôi thật trở về, ta càng không tốt bại lộ thân phận, đành phải một mực ngụy trang tiếp. Hắn cùng Lý Trường Dạ quyết đấu, ta một mực tại bên cạnh nhìn lấy, Lý Trường Dạ là không chết, cho nên ta không lo lắng. Mà nếu như Lý Trường Dạ dám đối cha nuôi tạo thành uy hiếp, ta cũng sẽ kịp thời xuất thủ. Hiên Chính Hạo nói, dụng tâm lương khổ. Mạc Ngữ nói ra, ta cần phải cảm ơn ta sư phụ cái thân phận này, có thể cho ta đang cha nuôi bên người lại đợi lâu như vậy. Đối với ta mà nói, hết thảy đều đã đầy đủ. Hiên Chính Hạo nói, cho nên, đợi đến về sau, ngươi vẫn là sẽ rời đi. Mạc Ngữ nói ra, nếu như có thể, ta thật hy vọng cha nuôi này cho là ta đã chết. Nếu như đem không thể có đã bại lộ, hôm nay ta cùng ngài chỗ nói, phiền phức ngài truyền cáo. Liên nói, ta lần này giả trang, tuyệt không phải cố ý. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói, tốt. Về sau, hắn liền bắt đầu bước vào chủ đề, nói, tiểu ngữ, tiếp xuống tới sự tình, tuyệt không còn là cái gì nhi nữ tình trường. Ngươi là vũ trụ nguyên linh. Bây giờ nghĩ lại, ngươi cái này từng bước một đi tới, quả nhiên là có số mệnh cái bóng. Số mệnh để ngươi nắm giữ cái này chờ huyền ảo thiên ma chi lực. Cái vũ trụ này thậm chí địa cầu đều có ta chôn nóng người yêu cùng một thảo một vật, vì vũ trụ, vì chăn nuôi, ta cái gì đều có thể đi làm. Cho nên, ngài một mực nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định toàn lực đi làm. Mạc Ngữ nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, vậy liền quá tốt. Đón đến, lại nói, còn hận những cái kia thánh nhân sao? Mạc Ngữ lắc đầu, nói, sớm không hận, cha nuôi đều còn sống, ta đối bọn hắn tại sao có thể có hận ý? Hiên Chính Hạo nói, vậy thì tốt. Lại nói tiếp, hiện tại bất tử quân đoàn có hay không có thể bị ngươi khống chế? Mạc Ngữ nói, dễ như trở bàn tay. Hiên Chính Hạo nói, Đông Hoàng Thái Nhất, tạo hóa chân nhân đâu? Mạc Ngữ nói ra, ta biết bọn họ ở nơi nào, có thể tùy thời trưởng khống bọn họ, triệu hoán bọn họ đi tới. Chương 4230, đạo chủ. Chương 4244, đạo chủ. Mạc Ngữ sau khi nói xong, lại nói, những thứ này bất tử quân đoàn công thành nổ trại vẫn được, nhưng muốn đối phó loại kia cực kỳ di động tính cao thủ, còn là rất khó. Đông Hoàng Thái Nhất cùng tạo hóa chân nhân tuy nhiên có bất tử chi thân, nhưng công kích lực cũng còn chưa đủ. Cái này không đủ, là chỉ đối phó giống vũ trụ đại đế như thế cao thủ. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi nhìn có thể hay không thông qua trận pháp cái gì, đem bất tử quân đoàn cùng tạo hóa chân nhân, Đông Hoàng Thái Nhất chiến đấu lực tăng lên đâu? Mạc Ngữ nói ra, có thể là có thể, nhưng là đụng phải quá lợi hại công kích, vẫn là dễ dàng phá nát. Bất tử quân đoàn cường đại là ở không chết, nhưng thân thể bọn họ lực ngưng tụ tương đối mà nói còn chưa đủ. Thăng thêm bọn họ không có tinh thần ảo nghĩa tồn tại, cho nên Hiên Chính Hạo nói, ta minh bạch. Mạc Ngữ nói ra, ta Thiên Ma Mê Trướng là có thể đem Thái Thượng Đạo Tổ dạng này cao thủ cho vây khốn, nhưng có thể hay không vây khốn vũ trụ đại đế như thế cao thủ, ta cũng không biết. Ta cùng Hồng Mông đạo chủ giao thủ qua, thực sự khủng bố. Phải biết, cái kia thời điểm, Hồng Mông đạo chủ bất quá là mượn áo bào tím trong vũ trụ cái kia tà ác La Phong thân thể cũng đã lợi hại như thế. Muốn là Hồng Mông đạo chủ mượn vũ trụ đại đế thân thể tới đây a? Hiên Chính Hạo trầm giọng nói, không phải là không có cái này khả năng, cho nên biết rất khó. Mạc Ngữ nói, chúng ta làm hết sức mà thôi. Hiên Chính Hạo nói, cũng chỉ có thể như thế. Đa nguyên vũ trụ bên trong một cái nào đó trong vũ trụ, Hắc Ám vũ trụ bên trong, một vệt ánh sáng ảnh thiểm điện xuyên thẳng qua. Trước phương y hiển nhiên là Hắc Ám Minh Ngông. Toàn bộ vũ trụ dường như toàn bộ đều là bị ám năng lượng vật chất tràn ngập, vĩnh vô biên thế. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo quang ảnh bỗng nhiên xuyên phá một tầng giống như là sóng nước gợn sóng kết giới. Kết giới kia cũng không phải là một xuyên thì qua. Quang ảnh tiến vào bên trong, chấn lên tầng tầng gợn sóng. Xuyên qua một tầng lại một tầng gợn sóng, sau cùng, quang ảnh rốt cục hoàn toàn xuyên thẳng qua đi vào. Quang ảnh sau khi đi vào, trước mặt rộng mở trong sáng, lại là đi tới một cái ánh nắng tươi sáng thánh cảnh bên trong. Cái kia thánh cảnh bên trong, chim hót hoa nở, hồ nước rộng lớn, sóng nước lấp loáng. Quang ảnh trong hư không đứng nghiêm, lại là một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng dài đến mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt giống như ô ngọc. Trên đầu của hắn đâm cái khăn vuông. Nhìn đến hắn, liền sẽ để người nghĩ đến quân tử thế vô song câu nói này. Người đến chính là Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ bộ dáng đã cùng chủ vũ trụ Trần Dương có chút khác biệt, bởi vì hắn một mực tại tiến hóa đến càng thêm hoàn mỹ trạng thái. Cả người khí chất cũng là hoàn toàn khác biệt. Hắn như cùng Trần Dương đứng chung một chỗ, cái kia tuyệt sẽ không bị người nhận lầm. Bởi vì hai người nhìn như tướng mạo giống như, nhưng khí chất phía trên cùng với hắn hết thảy đều có khác nhau quá nhiều. Hồng Mông đạo chủ đứng ở trong hư không, nhấp nô như ngọc. Đúng lúc này, một cái lãnh đạm thanh âm nam tử từ phương xa truyền đến, người nào lớn mật như thế, lại dám xông bổn tọa bí cảnh. Hồng Mông đạo chủ mỉm cười, nói: "Ngoan đồ nhi, nay vi sư đã tới, còn không mau mau đi ra quỷ xuống chào." Làm cản. Cái kia ẩn tàng bên trong nam tử giận tím mặt, nói: "Bổn tọa ngang dọc vũ trụ trên triệu năm, chưa bao giờ có cái gì sư phụ, ngươi thế mà dám can đảm ở trước mặt bản tọa vô lễ như thế." Vừa dứt lời âm, tại cái kia Hồng Mông đạo chủ trước người, hư không chi môn mở rộng. Theo, một tên áo xanh nam tử theo cái kia hư không chi môn bên trong đi ra tới. Áo xanh nam tử xem ra bất quá 20 tuổi. Dài đến cũng quả thực là anh tuấn. Hắn chính là trong truyền thuyết, quan tuyệt thiên hạ vô song, vũ trụ đại đế. Vũ trụ đại đế luôn luôn chỉ ở truyền thuyết bên trong. Vũ trụ đại đế đi tới Hồng Mông đạo chủ trước mặt, bắt đầu dò xét Hồng Mông đạo chủ. Trong lòng của hắn biết, người tới thì là địa cầu trên người, chẳng khác gì là hắn hậu nhân, mà lại cái này cá nhân tu vi thật không đơn giản, bởi vì hắn cho bố trí kết giới đồng thời không phải là cái gì người đều có thể phá vỡ. hắn kết giới là hắn ngàn vạn năm đến ngưng tụ trí tuệ kết tinh, chồng chất, tuần hoàn qua lại. Thì tính là cái gì thánh nhân chi cảnh cao thủ đến, muốn phá vỡ cũng là không thể nào. Có thể nam tử này, lại là dễ dàng phá vỡ kết giới, trực tiếp xuống tới. Vũ trụ đại đế tỉ mỉ đánh giá Hồng Mông đạo chủ, sau một lát, hắn rốt cục nhớ tới cái kia xa xôi trí nhớ. Năm đó hắn vừa tại địa cầu xuất sinh, lại kém chút chết tại băng tuyết ngập trời bên trong. Về sau có một cái người thần bí lan truyền ý thức, nói với chính mình, muốn về đến tảng đá chỗ linh chỉ bên trong. Sau đó, hắn còn dạy cho mình công pháp. Năm đó trên địa cầu linh khí 10 phần, chính mình lại là trời sinh linh thể, liền dựa vào hắn dạy cho mình pháp thuật, sau cùng trưởng thành là tuyệt đỉnh tông sư. Vũ trụ đại đế suy nghĩ quay cuồng lên. Hắn nhớ tới lại về sau, công thành danh toại về sau, lại trở lại địa cầu. Người kia lần nữa truyền đến thanh âm. Hết thảy phát sinh, dường như ngay tại hôm qua. Thế nào, nhớ tới? Hồng Mông đạo chủ mỉm cười nói. Vũ trụ đại đế nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ, trầm giọng nói, là ngươi tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong cùng ta đối thoại, đúng không? Hồng Mông đạo chủ nói, lúc trước ngươi còn gọi ta sư phụ, bây giờ như thế nào gặp ta, lại như vậy cuồng bội vô lễ. Chẳng lẽ là bản lĩnh lớn, không sẽ vì sư để vào mắt. Vũ trụ đại đế nói, ta về sau cũng đi qua Vĩnh Sinh chi môn, ta đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Nói cho cùng, ngươi không phải ta sư phụ, là ta sáng tạo trên địa cầu nhân loại, ngươi thuộc về là ta hậu nhân. Ta là các ngươi lão tổ tông. Cho nên, ngươi làm sao có thể là ta sư phụ? Hồng Mông đạo chủ kinh lịch cùng chủ vũ trụ Trần Dương đã định trước khác biệt. Trần Dương đi Vĩnh Sinh chi môn là cầu đạo, cầu đi tiên giới đường. Hồng Mông đạo chủ thì là tính tới có vòng này, sau đó mới đi một chuyến. Hắn chỉ điểm vũ trụ đại đế, nhưng vẫn chưa nói cho vũ trụ đại đế, hắn thân phận chân thật là cái gì. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta lúc đầu nói qua cho ngươi, chỉ điểm ngươi, là ta cần phải dùng ngươi. Mặc kệ như thế nào, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Vũ trụ đại đế ánh mắt biến đến phức tạp, nói, ngươi ta lẫn nhau là nhân quả, không có ta, liền không có ngươi. Không có ngươi, cũng sẽ không có ta. Chúng ta chưa nói tới người nào thiếu người nào, ta càng sẽ không vì ngươi làm việc. Ngươi chính là ta hậu nhân, gặp ta cái này lão tổ tông, liền cái kia quỷ bái hành lễ. Nhưng nể tình năm đó sự tình phía trên, ta không tính toán với ngươi. Hồng Mông đạo chủ từ tốn nói, ngươi lời nói này khiến vi sư rất thất vọng, cần biết, ngươi công pháp chờ một chút đều là ta giao, bây giờ ngươi cánh cứng, bắt đầu không đem sư phụ để vào mắt, thật sao? Đừng muốn nhắc lại sư phụ hai chữ, bằng không chớ trách bổn tọa đối ngươi không khách khí. Vũ trụ đại đế là bực nào ngạo khí người, sao chịu đến Hồng Mông đạo chủ như vậy ngôn ngữ? Hồng Mông đạo chủ cười lạnh, nói, thôi được, hôm nay vi sư không hiện ra một số thủ đoạn, khó bảo ngươi vui lòng phục tùng. Vũ trụ đại đế ánh mắt bên trong lóe qua một vệt lệ quang, nói, chẳng lẽ ngươi muốn cùng bổn tọa độc thủ? Hồng Mông đạo chủ nói, cần gì nói nhảm. Vũ trụ đại đế nói, nhiều năm như vậy, bổn tọa ngang dọc vũ trụ, chưa bao giờ gặp qua địch thủ. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ngươi ngang dọc vũ trụ nhiều năm như vậy, xưa nay không mừng nói nhảm. Thế mà hôm nay, ngươi nói nhảm rất nhiều, điều này nói rõ, ngươi sợ. Rất nhiều chuyện đều sẽ có lần thứ nhất, hôm nay, ngươi thì lần thứ nhất nếm thử cái gì là thất bại tư vị đi. Vũ trụ đại đế giận dữ, nói, cuồng vọng. Hồng Mông đạo chủ cười một tiếng, nói, ta theo không cuồng vọng. Sau khi nói xong, liền tiến lên trước một bước. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, bốn phía tất cả từ trường, vật chất, phần tử, chờ một chút hết thảy, dường như vũ trụ vạn vật đều đứng im đồng dạng. Thời gian, không gian, toàn bộ định trụ. Đón lấy, Hồng Mông đạo chủ lại bước ra một bước. Ầm ầm. Theo, chính là tất cả phần tử, từ trường, cùng với thời gian trường hạ, thậm chí vạn vật toàn bộ hành sát hướng vũ trụ đại đế. Vũ trụ đại đế bị kinh ngạc, hắn cả đời mạnh mẽ, chinh chiến thiên hạ, được chứng kiến vô số kỳ nhân dị sự, nhưng chưa từng thấy qua loại này sát phạt chi thuật. Làm vạn vật hành sát mà đến lúc, hắn cảm giác được thời gian đã đem hắn giam cầm. Buồn cười. Vũ trụ đại đế há lại bình thường, ngay sau đó chợt quát một tiếng, trong cơ thể hắn cầm giữ có vô cùng đại thế giới thần lực. Cái này một chút bạo phát đi ra, hình thành sóng âm. Sóng âm lan lộn, bén nhọn cùng cực. Trong nháy mắt liền đem vạn vật thậm chí thời gian giống thành phấn vụn. Đối phương bước ra hai bước, vũ trụ đại đế một tiếng bạo giống đem phá giải. Cái này một chút, song phương xem ra đánh cái lực lượng tương đương. Quả nhiên không hổ là vua vũ trụ, thật có bản lĩnh thật sự. Hồng Mông đạo chủ mỉm cười, nói ra. Vũ trụ đại đế đã nhìn ra Hồng Mông đạo chủ chính là bình sinh kinh địch, không dám khinh thường, nói, nghĩ không ra ta hậu nhân bên trong, thế mà lại có ngươi dạng này một cái xuất sắc cao thủ. Hồng Mông đạo chủ nói ra, bất kể như thế nào, ngươi hôm nay đều là chắc chắn thất bại. Vũ trụ đại đế lạnh hừ một tiếng, nói, chưa hẳn. Nói xong về sau, đồng nhiên nhất chỉ hướng Hồng Mông đạo chủ mi tâm điểm tới. Một chỉ này, nhìn như tầm thường, nhưng là đem thiên địa vạn vật thần lực áp xúc, trong nháy mắt xuyên phá không gian cùng thời gian khoảng cách, chớp mắt liền đi đến Hồng Mông đạo chủ chô mi tâm. Hồng Mông đạo chủ sinh tiếp nhận vũ trụ đại đế một chỉ này, chỉ lực trong nháy mắt lọt vào hắn trong não vực. Ầm ầm, một chỉ này chi lực ẩn chứa ức vạn thần lực, đồng thời ngưng tụ thành một đạo tuyến, một khi tiến vào đối phương thể nội, liền sẽ triệt để bạo phát đi ra. Một chỉ này có thể nhẹ nhõm đem 10 hành tinh phá vỡ thành phấn vụn. Nếu như đối phương có thể tại não vực bên ngoài ngăn trở, còn có thể có khả năng còn sống. Chỉ khi nào nhập não vực, cái kia chính là đại la thần tiên cũng khó cứu. Liền xem như thái thượng đạo tổ, cũng sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đáng tiếc, Hồng Mông đạo chủ cũng không phải là đại la thần tiên, bởi vì đại la thần tiên ở trước mặt hắn bất quá là cầu thí. Hắn cũng không phải thái thượng đạo tổ, bởi vì hắn so thái thượng đạo tổ lợi hại hơn nhiều. Cái kia đạo chỉ lực tiến vào hắn não vực về sau, vũ trụ đại đế lập tức cảm giác được đối phương trong óc còn như tinh thần đại hải. Thần lực tiến vào bên trong, bộc phát ra. Nhưng mọi loại lực lượng cấp tốc tán ở vô hình, thế mà đều bị đối phương hấp thu. Người cũng tiếp ta một chỉ. Hồng Mông đạo chủ cười lạnh một tiếng, đồng nhiên cũng một chỉ điểm ra. Hắn một chỉ này, nhìn như chậm rãi, nhưng lại so vũ trụ đại đế nhất chỉ đến càng nhanh. Càng nguy hiểm hơn là, vũ trụ đại đế cảm giác được chính mình giống như lại bị giam cầm ở giống như toàn bộ vũ trụ đều đứng tại chính mình mặt đối lập. Hắn cảm giác được thời gian thần lực vô hình đem hắn khóa lại, không gian toàn bộ đóng lại, để hắn lui không thể lui. Ngoại giới vật chất, từ trường cũng vô pháp bị hắn pháp lực thu nạp cùng ngưng tụ. Chương 4231, trụ cực nhất chỉ. Chương 4245, trụ cực nhất chỉ. Vũ trụ đại đế trong lòng kinh hãi tuyệt luân, thầm nghĩ, thế gian lại có thể có người có thể đem thuật pháp tu luyện tới khủng bố như thế cấp độ. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn lần nữa buộc phát ra một tiếng giống to. Giống to bên trong, âm ba hình thành ngàn vạn âm sát, mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng tư giết ra ngoài. Âm sát tựa như là bị khốn ở chất lỏng sền sệt bên trong, loại này mãnh liệt dãy rủa, rốt cục giết ra một đường máu. Vũ trụ đại đế tại cái này một cái chớp mắt khôi phục tự do, lập tức thân hình nhanh lùi lại. Hắn lui thật không đơn giản, trực tiếp vận chuyển thời gian cùng không gian. Ở trước mặt hắn, thời không trong nháy mắt giao thoa, hình thành vô số không gian vòng xoáy. Cái này chờ thời không vòng xoáy, đủ để đem vạn trượng thánh lực mê hoặc, đồng thời đem xoắn thành phấn vụn. Nhưng Hồng Mông đạo chủ chỉ kinh lại là trực tiếp phá toái hư không, đem cái kia rất nhiều thời không vòng xoáy toàn bộ vỡ nát. Giống như một đạo không gì không phá kiếm, không có đồ vật gì có thể ngăn cản. Vũ trụ đại đế đưa tay trong hư không một chảo, cầm ra cách khắc kiếm, Thiên Trần kiếm. Lớn lên kiếm vung lên, liền hướng Hồng Mông đạo chủ chỉ kinh đánh tới. Ầm ầm. Hai cỗ kiếm lực đụng vào nhau, chỉ kinh rốt cục bị phá hủy. Cùng lúc đó, Thiên Trần kiếm phía trên cũng xuất hiện một lỗ hổng. Vũ trụ đại đế trên tay miệng hổ thì là giun lên. Vừa mới hắn vung ra Thiên Trần kiếm lúc, chính là vận chuyển vũ trụ pháp tắc, đồng thời đem chính mình nhiều năm như vậy tu thành Chu Thiên thế giới thần lực toàn bộ thi triển đi ra. Chu Thiên thế giới ở trong cơ thể hắn, mạnh mẽ vô biên. Lại lấy Chu Thiên thế giới hấp thu ngoại giới thần lực. Thiên Trần kiếm càng là thiên hạ vô song thần kiếm, là hắn ngưng luyện vạn năm mà thành. Một kiếm này lực lượng, tuyệt đối là chặt đứt vào cổ. Chỉ có như vậy một kiếm, lại vẹn vẹn chỉ là đem đối phương chỉ kình hủy diệt, mà chính mình Thiên Trần kiếm còn thiếu một đường vết rách. Càng nguy hiểm hơn là, cái kia chỉ kình dư uy đã trấn nhập trong cơ thể hắn. Cho dù hắn thôi động thể nội Chu Thiên thế giới, thật đáng giận máu vẫn là lăn lộn lợi hại. Ta không phải hắn đối thủ. Giờ khắc này, vũ trụ đại đế rốt cục nhận mệnh, hắn không muốn thừa nhận, nhưng đến giờ này khắc này, cũng đã là không thể không thừa nhận. Hồng Mông đạo chủ nhìn về phía vũ trụ đại đế, cười một tiếng, nói ra, ta còn có nhất chỉ, có thể ngưng tụ toàn bộ vũ trụ thần lực, một chỉ này, ta vì đặt tên là trụ cực nhất chỉ. Nếu như ta thi triển đi ra, tính mệnh của ngươi sẽ ở này chung kết, muốn hay không thử một chút? Vũ trụ đại đế trong lòng sinh ra vẻ sợ hãi tới. Hắn ở sâu trong nội tâm rõ ràng minh bạch, trước mắt cái này người tuyệt đối sẽ không nói láo. Đã đối phương nói có dạng này trụ cực nhất chỉ, vậy liền tuyệt đối là có. Ta nhận thua. Vũ trụ đại đế sau khi hít sâu một hơi, nói ra, coi là thật nhận thua. Hồng Mông đạo chủ mỉm cười. Vũ trụ đại đế nói, thật. Hồng Mông đạo chủ nói ra, như vậy, quỳ xuống bái sư đi. Năm đó ta là sư phụ ngươi, sự thật chứng minh, bây giờ ta vẫn là có thể làm sư phụ ngươi. Không nên cảm thấy khuất nhục, đây là ngươi phúc khí. Toàn bộ trong vũ trụ, có thể sống có ngươi như vậy số tuổi, vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể ngươi thành thì vẫn là như vậy kém cỏi, điều này nói rõ ngươi thủy chung là thiên tư không đủ. Mà ta, chỉ sống mấy trăm năm, liền có bực này tu vi, cái này đã nói ta mới là thiên túng kỳ tài. Vũ trụ đại đế khẽ cắn môi, nói, bái sư, thì không cần đi. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ngươi cả đời cầu đạo mà không thể được, bây giờ nói ở trước mặt ngươi, ngươi lại ngẩng cao ngạo đầu lâu, không thể khiêm tốn thỉnh giáo. Khó trách ngươi một mực không cầu được đại đạo chân đế. Vũ trụ đại đế nói, ta. Hồng Mông đạo chủ nói, ta đối với ngươi kiên nhẫn là có hạn, ngươi không nên cảm thấy ngươi là lao tiền bối, bái ta làm thầy thì có chỗ khuất nhục. Nhìn chung quanh thương không vũ trụ, bổn tọa nếu nói, người nào dám nói đệ nhất? Thế gian này như còn có người có thể làm sư phụ ngươi, vậy cũng chỉ có thể là bổn tọa. Vũ trụ đại đế ngang dọc vạt cổ, như thế nào cam tâm ở hậu bối trước mặt hôn gối? Cái này khái niệm trong thời gian ngắn luôn luôn khó có thể cải biến. Hồng Mông đạo chủ trầm giọng nói, ngươi quỷ hay là không quỷ? Nếu như không quỷ, ta liền lấy tính mạng ngươi. Ngươi phải biết, bổn tọa tu cho tới bây giờ tình trạng này, sớm đã là nói sao làm vậy? Nói muốn giết ngươi, ngươi tuyệt tính là không sống được. Ta. Vũ trụ đại đế cắn răng, cuối cùng vẫn là quỳ đi xuống, nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Ha ha ha. Hồng Mông đạo chủ gặp hắn quỳ xuống về sau, không khỏi cười to lên. Cái này một cái chớp mắt, hắn trên thân khí chất xuất hiện lần nữa biến hóa. Vũ trụ đại đế có thể nói là nhân loại thủy tổ, chính là nhân tộc bên trong chánh thức vương. Nhưng bây giờ, cái này nhân tộc chi vương đều tại Hồng Mông đạo chủ trước mặt khuất phục quỳ xuống. Cái này giống như là một cái hoàng đế vào chỗ về sau, chinh phục liệt tổ liệt tông đều không thể đánh bại địch nhân vốn có, trong nháy mắt đó, hắn uy vọng hội nhảy lên tới đỉnh điểm. Hồng Mông đạo chủ khi lấy được vũ trụ đại đế thần phục về sau, hắn khí chất cùng quanh thân khí đều tại phát sinh to lớn biến hóa. Rất lâu về sau, Hồng Mông đạo chủ mới dừng lại cười to. Hắn tuy nhiên dừng lại cười to, nhưng tiếng cười kia nhưng thủy chung đều tại vũ trụ đại đế trong đầu quanh quẩn, thật lâu không thôi, lại là như thế có đủ. Vũ trụ đại đế, vua vũ trụ. Không gì hơn cái này, ha ha ha ha. Hồng Mông đạo chủ cười lớn một chân giẫm tại vũ trụ đại đế trên đầu vai, nói, ngươi không gì hơn cái này, biết không? Ngươi cũng sẽ sợ chết, ngươi cũng sẽ khuất phục. Nguyên lai ngươi cùng tất cả mọi người là một dạng. Không muốn phẫn nộ, bởi vì ngươi đã quỷ, tức giận nữa, như vậy càng là không đáng. Bởi vì bản tọa hội thật giết ngươi. Vũ trụ đại đế lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt, muốn phản kháng, nhưng trong lòng cái kia một chút sợ hãi vẫn là kiềm chế ở hắn hành động. Ngươi chính là vì đến nhục nhã ta sao? Vũ trụ đại đế cắn răng nói. Dĩ nhiên không phải. Hồng Mông đạo chủ sau đó thu hồi chân, sắc mặt lại lạnh nhạt lên. Nhục nhã ngươi, bất quá là hạ cấp thú vị, bổ tọa đối hạ cấp thú vị đã sớm không có hứng thú. Hồng Mông đạo chủ nói ra. Vậy ngươi vì sao? Vũ trụ đại đế không hiểu. Hồng Mông đạo chủ nói ra, cái này là đối ngươi gò rửa. Ngươi ngang dọc vũ trụ, chưa bại một lần. Trong lòng ngươi ngạo khí, không người có thể so sánh. Nếu không hung hăng chèn ép ngươi, nhục nhã ngươi, ngươi làm sao có thể tân sinh? Cái này là vi sư cho ngươi nhập môn đại lễ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã giải đại đạo cùng vũ trụ, trên thực tế, có lẽ ngươi ngay cả nhập môn đều vẫn còn không tính là. Cho dù là vi sư, có lẽ đều còn chưa từng nhập môn. Tại đại đạo trước mặt, tại vũ trụ trước mặt, chúng ta đều là con mới sinh, đều đang không ngừng thăm dò. Có lẽ chúng ta thăm dò là đúng, có lẽ chúng ta thăm dò tất cả đều là sai. Có lẽ chúng ta cho là mình đã đầy đủ lớn, trên thực tế cũng bất quá là khủng long trước mặt con kiến nhỏ. Vũ trụ đại đế rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn hướng Hồng Mông đạo chủ nói ra, đệ tử thụ giáo. Hồng Mông đạo chủ gật gật đầu, nói, rất tốt, ngươi lên đến a. Vũ trụ đại đế đứng dậy. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ngươi có thể có họ tên. Vũ trụ đại đế nói, ta đã từng cho mình lên qua rất nhiều tên, cái cuối cùng tên là Đế Lâm. Hồng Mông đạo chủ nói ra, từ giờ trở đi, quên ngươi trước kia chỗ có danh tự, ta ban thưởng ngươi một tên. Về sau, ngươi thì kêu tìm kiếm. Tìm kiếm? Vũ trụ đại đế tỉ mỉ nỉ non, chỉ cảm thấy cái tên này bên trong bao hàm rất nhiều đồ vật. Tốt, ta về sau thì kêu tìm kiếm. Vũ trụ đại đế nói ra. Hồng Mông đạo chủ nói, rất tốt, ngồi. Hắn nói chuyện ở giữa trước ở trong hư không ngồi xếp bằng. Tìm kiếm liền cũng tại hắn đối diện ngồi xuống. Hồng Mông đạo chủ trước nói, nhiều năm như vậy bên trong, ngươi đều đang làm cái gì? Tìm kiếm nói ra, đệ tử một lần cuối cùng về đến địa cầu lúc, phát hiện địa cầu vì linh tôn cùng lòng nghị chiếm lĩnh, sau đó thì dẫn thiên ngoại vẫn thạch va chạm địa cầu, đem bọn hắn tận lực xua đuổi. Về sau, địa cầu rơi vào đóng băng, về sau, ta tại trong tu hành đem tự thân hóa là thiên đạo đến thủ hộ địa cầu. Ta coi là, đây chính là chính thức trường sinh chi đạo, vĩnh hằng chi đạo. Nhưng kết quả lại cũng không là, về sau, tại một linh trong ao, ta ý thức bắt đầu một lần nữa khôi phục, ta lại nhờ vào đó tu luyện ra thân thể, lại tu luyện từ đầu. Về sau, ta liền rời đi địa cầu, mà ta kiếp trước thân thể thì còn tiếp tục thủ hộ địa cầu. Ta rời đi địa cầu về sau, thì rốt cuộc không có trở lại địa cầu. Nhiều năm như vậy bên trong, ta một mực tại trong vũ trụ bốn chỗ hành động, cũng đi qua vĩnh sinh chi môn, cũng cùng rất nhiều sao cầu văn minh tiếp xúc qua, càng là đấu qua vô số cao thủ. Tại gần nhất 10.000 năm bên trong, ta bắt đầu cảm thấy không gì sánh được ra rời. Ta nhìn màn trời, muốn xuyên thủng tầng này màn trời, lại như thế nào đều không thể được. Thế gian tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng đã mất đi thú vị tính. Về sau, ta tìm đến cái này một chỗ, bố trí kết giới, bắt đầu dốc lòng cảm ngộ thiên địa. Cảm ngộ nhiều năm như vậy, ngươi nhưng có đột phá? Có thu hoạch gì? Hồng Mông đạo chủ liền hỏi. Tìm kiếm nói ra, ta cảm giác được vũ trụ cũng không phải là duy nhất. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, sư phụ ngài đã trưởng khống vũ trụ hàng ngũ chi thuật. Rất nhiều từ trường, phân tử, thời gian, không gian đều tại ngài tính toán bên trong. Không tệ. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ngươi tốn nhiều như vậy năm thời gian mới tính tới điểm này, mà lại liền vốn vũ trụ tổ hợp gen đều không nắm giữ đến. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi thiên tư cực kém không gì sánh được. Tìm kiếm không khỏi cười khổ. Hắn luôn luôn tự xưng là thiên túng kỳ tài a. Hôm nay thế mà bị người nói suốt ngày tư cực kém không gì sánh được, nhưng hắn lại không có cách nào khâm phục, bởi vì đối phương thật sự là quá lợi hại. Hồng Mông đạo chủ tiếp tục nói, ngươi còn khác khâm phục, ngươi chẳng qua là vận khí tốt, xuất thân tốt. Nếu như đem ngươi đặt ở một người bình thường về mặt thân phận, có lẽ ngươi thành tựu còn không bằng nhân loại bên trong một cái tạo vật cảnh nhị trọng cao thủ. Vũ trụ đại đế nhất thời nói không ra lời, hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi mình thiên phú. Hồng Mông đạo chủ nói ra, sống quá lâu, gặp được rất nhiều thứ, nhưng cái này chưa chắc là chuyện tốt, người có lúc sống quá lâu, tư duy liền sẽ cố hóa. Đối với cho rằng không có khả năng sự tình, hội kiên định cho rằng không có khả năng. Đối với lấy vì chân lý, sẽ không còn có hoài nghi. Trên thực tế, chúng ta cần phải hoài nghi hết thảy, hoài nghi sinh, hoài nghi chết, hoài nghi tự thân sống sót phải chăng vì sống sót. Có lẽ chúng ta bất quá là một chuỗi dấu hiệu. Dấu hiệu ngươi minh bạch đi. Nói thì viết ra hai cái chữ cổ. Vũ trụ đại đế theo cái này dấu hiệu hai chữ bên trong lập tức hiểu được rất nhiều khoa học kỹ thuật tin tức chờ chút. Hắn nói ra, ta minh bạch dấu hiệu ý tứ, tại hắn tinh cầu bên trên có từng thấy một số công nghệ cao. Chương 4232, sớm chiều điên đảo. Chương 4246, sớm chiều điên đảo. Hồng Mông đạo chủ đột nhiên hỏi, ngươi muốn cái gì? Tìm kiếm sững sờ, nói, muốn cái gì? Tựa hồ cho tới bây giờ không có người hỏi qua hắn muốn cái gì. Nhiều năm như vậy du lịch bên trong, luôn luôn hắn đều là đang thỏa mãn người khác nguyện vọng. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi muốn cái gì sao? Hồng Mông đạo chủ nói ra. Tìm kiếm rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, một người nếu như cái gì cũng có, ngược lại sẽ cảm thấy không sung sướng. Ta tại như vậy lớn lên đã lâu năm tháng bên trong, vô luận cái gì cảm giác đều thể nghiệm qua. Ta làm qua đại đế, quốc vương, nắm giữ qua hậu cung giai lệ 3000, cũng thử qua khắc cốt ghi tâm yêu đương, vân vân. Nhưng tới về sau, lại phát hiện hết thảy đều biến đến kẻ nhạt vô vị. Người sống quá cao cấp, ngược lại sẽ mất đi rất nhiều hạ cấp khoái lạc. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ngươi cũng không có quá cao cấp, chỉ là ngươi cao hơn hạ cấp một số, nhưng lại đuổi không kịp những cái kia chân chính cao cấp, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy phiền muộn cùng thống khổ. Tìm kiếm nói, đệ tử xác thực không bằng sư phụ, chẳng qua là khi nay trong vũ trụ, còn cao hơn đệ tử cấp người không nhiều. Cho đến nay, đệ tử chỉ gặp qua sư phụ ngài một người. Hồng Mông đạo chủ chuyển đổi đề tài, nói ra, ngươi quan sát qua con kiến sao? Tìm kiếm nói, quan sát qua. Hồng Mông đạo chủ nói ra, tại con kiến thế giới bên trong, cũng có thông minh con kiến. Chỉ là con kiến dù thông minh, lại như thế nào? Tìm kiếm cũng là người thông minh, nói ra, ngài là nói, con kiến là thấp duy, chúng ta là cao duy. Nhưng ở chúng ta phía trên, còn có cao duy. Tại càng cao duy trì trước mặt, chúng ta lại cao cấp, cũng là hạ cấp. Hồng Mông đạo chủ nói ra, không tệ. Tìm kiếm nói, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Hồng Mông đạo chủ nói ra, thực đồng thời không tồn tại thật vĩnh viễn không có điểm dừng, nhất định sẽ có chừng mực. Nhân loại truy tìm không đến, thì nói vô bờ bến, đây là không đúng. Tìm kiếm nói, vậy cũng đúng. Hồng Mông đạo chủ tiếp tục nói, ngươi dò xét đến đa nguyên vũ trụ, nhưng đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ giải còn không nhiều, đúng không? Tìm kiếm nói ra, xác thực không nhiều. Có thể truy tra manh mối quá ít, đệ tử ngựa nhìn bầu trời, nhưng lại tìm không thấy có thể qua lại đa nguyên vũ trụ cửa vào. Đã từng ta nghĩ tới loại này cửa vào là cần đặc thù nào đó lực lượng, tỉ như hỗn độn thế giới hỗn độn chi lực, nhưng là đệ tử cũng vô pháp trưởng khống hỗn độn thần lực. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ngươi có thể dò xét đến hỗn độn thần lực, nói rõ ngươi xác thực vẫn còn có chút bản sự. Không tệ, hỗn độn thần lực cũng là xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ quan trọng. Đầu tiên nắm giữ hỗn độn thần lực, câu thông hỗn độn thế giới, sau đó dẫn đại bạo tạc tiến vào hỗn độn thế giới xuất phát từ tự vệ, liền sẽ khởi động hỗn độn cửa lớn. Hỗn độn cửa lớn cũng là thông hướng đa nguyên vũ trụ môn. Đương nhiên, cũng có thể sẽ thông hướng càng kỳ quái địa phương, nhưng ta thử rất nhiều lần, hỗn độn cửa lớn đều là thông hướng đa nguyên vũ trụ. Hỗn độn thần lực, đồng thời không phải là cái gì người đều có thể trưởng khống. Tìm kiếm nói, vì cái gì ngươi có thể trưởng khống? Hồng Mông đạo chủ nói ra, bởi vì bây giờ 3000 trong vũ trụ, gọi là Trần Dương người cũng là khí vận chi tử, khí vận cường thịnh nhất. Ta tên thật thì kêu Trần Dương. Trước kia trên địa cầu, ngươi chỗ hóa thiên đạo vẫn luôn tại bảo hộ địa cầu, ảnh hưởng địa cầu. Ngươi thiên đạo ý chí chọn chúng ta vì thiên mệnh chi vương. Vốn là, ta cũng coi là đây bất quá là trên địa cầu trò chơi, về sau ta phát hiện, ta cái thân phận này vô luận đến cái gì tinh cầu, đều là khí vận chi tử. Bởi vậy cũng có thể chứng minh, ta không chỉ là địa cầu khí vận chi tử, càng là trong vũ trụ khí vận chi tử. Trong vũ trụ khí vận chi tử. Tìm kiếm cảm thấy thật không thể tin. Hồng Mông đạo chủ nói ra, không nên cảm thấy thật không thể tin, một cái không gian bên trong, chắc chắn sẽ có xui xẻo nhất cùng lớn nhất gặp may mắn người. Ta cũng bất quá là chúng ta cái vũ trụ này khí vận chi tử, chúng ta chỗ vũ trụ cũng không phải là mấu chốt nhất vũ trụ. Nói cách khác, tại rất nhiều trong vũ trụ, chúng ta là vai phụ. Chính thức nhân vật chính là chủ vũ trụ, cùng với chủ vũ trụ bên trong người. Chủ vũ trụ sinh ra về sau, liền có thiên địa chi sơ, cùng với vạn vật ngôi sao. Về sau không biết vì cái gì, lại diễn sinh ra hắn vũ trụ, tăng thêm chủ vũ trụ, hết thảy cũng là 3000 cái vũ trụ. Người trên địa cầu thiết lập 3000 thế giới, linh cảm lại là cái gì? Tìm kiếm nao nao, theo rồi nói ra, phải gìn giữ chỗ ở cầu tốt nhất kết cấu, cũng là 3000 thế giới. 3000 thế giới đem hết thảy không biết, khả năng toàn bộ bao quát, sau đó tổ bảy trận pháp. Kể từ đó, 3000 thế giới liền sẽ không gì phá nổi. Như là thiếu một vị thế giới, tựa như một dãy nhà thiếu quan trọng đồ vật, dễ dàng đổ sụp. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta cũng đoán được 3000 thế giới dụng ý, theo 3000 thế giới đến suy luận 3000 vũ trụ. Tìm kiếm sợ hãi cả kinh, nói, 3000 thế giới là từ ta chế tạo, chẳng lẽ 3000 vũ trụ cũng là từ cao nhân đánh không tạo được. Cái này quá điên cuồng. Hồng Mông đạo chủ mỉm cười, nói ra, trên địa cầu phàm nhân như là biết bọn họ chỗ địa cầu phía trên còn có 3000 cái to lớn thế giới, nhất định cũng sẽ cảm thấy quá mức điên cuồng. Tìm kiếm nói ra, như thế. Hồng Mông đạo chủ nói ra, tìm tới xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ cửa lớn rất không dễ dàng, địa cầu phàm nhân phải xuyên qua 3000 thế giới cũng không dễ dàng, cái này đều là giống nhau. Ta mấy năm nay vẫn muốn làm liền là tìm tới thiết lập 3000 người ngoài hành tinh. Nhìn xem vũ trụ bên ngoài đến cùng là cái gì, nhìn xem vùng trời này trên đỉnh còn có cái gì. Tìm kiếm nói ra, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, có thể luôn cảm thấy bất lực. Hồng Mông đạo chủ nói, xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ cửa lớn ngươi không phải cũng là tìm không thấy sao? Tìm kiếm chợt cảm thấy hổ thẹn, lại nói, chẳng lẽ ngài đã tìm được đi mãi vòm phía trên pháp môn? Hồng Mông đạo chủ nói ra, có thể nói như vậy. Tìm kiếm nhất thời đến hứng thú, nói, còn mời sư phụ chỉ điểm. Hồng Mông đạo chủ liền nói ra, ngươi cần phải phát hiện, phải xuyên qua đa nguyên vũ trụ vô cùng khó khăn. Tìm kiếm nói ra, không tệ. Hồng Mông đạo chủ nói ra, mà chúng ta mỗi người, mỗi một điều sinh linh sinh ra, bao quát tinh thần vũ trụ, tựa hồ là tất nhiên, lại tựa hồ là ngẫu nhiên. Ngôi sao còn tốt, không có tư tưởng. Mà chúng ta những người này lại đều có tư tưởng, có chính mình nhanh ngại. Chúng ta mỗi một cái sinh linh đều cùng vũ trụ có liên hệ, tựa như thân thể người bên trong tế bào cùng thân thể ở giữa quan hệ. Nhưng là, mỗi một tế bào cũng đều quá nhỏ bé, quá yếu. Ta là Trần Dương, ngươi là vũ trụ đại đế. Nhưng ta chỉ là 3000 cái Trần Dương bên trong một cái, ngươi cũng chỉ là 3000 cái vũ trụ đại đế bên trong một cái. Chúng ta bị chia làm 3000 cái, bởi vậy chúng ta tuy nhiên cùng vũ trụ có liên lạc, nhưng chúng ta lại quá yếu. Ta phán đoán ra, chúng ta cái này 3000 cái Trần Dương là trước mắt trong vũ trụ khí vận tốt nhất. Nếu như ta có thể đem còn lại Trần Dương toàn bộ tiêu diệt, hoặc là thôn phệ, như vậy ta cùng vũ trụ liên hệ sẽ biến phá lệ mạnh. Cho đến lúc đó, ta sẽ trước đó chưa từng có cường đại, ta sẽ trở thành một đầu xuyên qua vũ trụ tuyến. Cái kia chính là thông hướng vũ trụ bên ngoài đường. Hồng Mông đạo chủ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tới. Tìm kiếm nghe đến đó, không khỏi ngây người. Kế hoạch này quá điên cuồng. Hồng Mông đạo chủ nói ra, xác thực rất là điên cuồng, nhưng thực đồng thời không tính là gì. Vốn là nha, trong vũ trụ, ước vạn tinh thần, ước triệu dân chúng tử vong, đối khắp cả vũ trụ tới nói, cũng không nổi lên cái gì gợn sóng. Cho nên giết chết chỉ là 2999 cá nhân, lại có vấn đề gì? Hoàn toàn không có vấn đề đi. Mà quan trọng tình huống chính là, mỗi một cái Trần Dương đều là khí vận chi tử, muốn đem giết chết, quá khó khăn. Cái này cũng càng kiên định hơn ta ý nghĩ, chỉ có thôn phệ hoặc giết chết tất cả Trần Dương, mới có thể xông phá vũ trụ trói buộc. Tìm kiếm nói, dùng cái gì khẳng định? Hồng Mông đạo chủ nói ra, hết thảy đều là không biết, ta cũng không thể tuyệt đối khẳng định. Nhưng đây là tiếp cận nhất chân tướng phỏng đoán. Tựa như trước đó ta suy đoán đa nguyên vũ trụ xuyên thẳng qua phương thức, đi qua các loại luận chứng về sau, ta thành công. tìm kiếm nói, cho nên hôm nay sư phụ ngài đến tìm đệ tử, là muốn đệ tử làm cái gì? Hồng Mông đạo chủ không có trực tiếp trả lời, mà chính là nói ra, tại 3000 trong vũ trụ, chủ vũ trụ thứ nhất không giống bình thường. Mà chủ vũ trụ bên trong Trần Dương, cũng có thể nói là mạnh nhất khí vận chi tử. Ta giết qua không ít hắn vũ trụ Trần Dương, nhưng lại rất khó đi đối phó cái này Trần Dương. Tìm kiếm bị kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ngài muốn ta đi giết hắn? Hồng Mông đạo chủ nói ra, đây cũng không phải. Tìm kiếm liền càng thêm nghi hoặc. Hồng Mông đạo chủ nói ra, chủ vũ trụ khí vận quá mạnh, mà ta hiện tại bởi vì tự thân năng lượng thể quá mạnh, một khi cưỡng ép xuyên thẳng qua hỗn độn cửa lớn, liền sẽ khiến hỗn độn cửa lớn sinh ra kịch liệt năng lượng ba động, như là cưỡng ép xuyên thẳng qua, cửa lớn đổ sụp, hậu quả khó mà lường được. Tìm kiếm nói, đệ tử tuy nhiên tu vi yếu một số, nhưng đối với hỗn độn cửa lớn tới nói, hẳn là cũng xem như rất mạnh năng lượng thể. Hồng Mông đạo chủ nói ra, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ngươi đem thân thể phía trên nguyên khí, pháp lực hao hết, lấy suy yếu tư thái xuyên thẳng qua, liền có thể cam đoan hỗn độn cửa lớn ổn định. Cái này, tìm kiếm không lớn an tâm. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta sẽ đưa ngươi đưa đến không có một hai trong hư không vũ trụ, không có nguy hiểm gì, ngươi cũng sẽ có đầy đủ thời gian đến tiến hành phục hồi như cũ. Tìm kiếm nói, vậy ngài đến cùng muốn ta đi làm cái gì? Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta phải suy yếu chủ vũ trụ khí vận, làm chủ vũ trụ sớm chiều điên đảo về sau, ta lại nghĩ biện pháp để cho chúng ta chô vũ trụ tới lấy thay chủ vũ trụ. Kế hoạch này một khi thành công, chúng ta đều sẽ nhận được chất phi thăng. Ngươi còn khác không tin, chủ vũ trụ ngươi tuyệt đối còn mạnh hơn ngươi phía trên rất nhiều. Ta nhìn hắn vũ trụ Trần Dương, đều không phải là chủ vũ trụ Trần Dương đối thủ. Có thể ngài lại là ngoại lệ. Tìm kiếm nói ra. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta thật là ngoại lệ, vạn sự đều có ngoại lệ. Chính là bởi vì ta cái này một ngoại lệ, cho nên biết để hiện tại nhiều như vậy sự vật quỹ tích bắt đầu phát sinh cải biến. Chương 4233, tìm kiếm. Chương 4247, tìm kiếm. Hồng Mông đạo chủ nói ra, chủ vũ trụ tình huống ta hiện tại là không rõ ràng lắm, cái này chủ vũ trụ cũng là một cái đặc thù tồn tại. Ta tính toán tưởng tận 2999 cái vũ trụ, duy chỉ có coi không ra chủ vũ trụ tình huống. Bất quá ta vẫn là căn cứ hắn vũ trụ tình huống đối chủ vũ trụ làm một số phỏng đoán, chủ vũ trụ bây giờ đại khái tình huống, phải cùng ta đoán chừng sẽ không kém phía trên quá nhiều. Tìm kiếm nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ, nói ra, ngài muốn ta đi làm cái gì? Hồng Mông đạo chủ cũng nhìn về phía Tìm kiếm, nói, ngươi đáp ứng đi. Tìm kiếm cười khổ, nói, ta tựa hồ cũng không có khác lựa chọn. Hồng Mông đạo chủ nói ra, bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi là cam tâm tình nguyện đi. Mà lại, ta muốn cùng ngươi nói thẳng, ngươi lần này đi là nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi một việc, làm ta hoàn thành ta sự nghiệp to lớn về sau, ta sẽ sửa đổi thời gian tuyến đến phục sinh ngươi. Sửa đổi thời gian tuyến? Tìm kiếm bị kinh ngạc. Hồng Mông đạo chủ nói ra, thế nào, ngươi cảm thấy không có khả năng? Tìm kiếm nói ra, thời gian tuyến là thần thánh, là không cho sửa đổi. Cho dù ngươi có bản sự này sửa đổi, chỉ khi nào sửa đổi, sẽ phát sinh rất nhiều không thể đoán được ngoài ý muốn. Hậu quả kia? Hồng Mông đạo chủ nói ra, có cái gì hậu quả là không thể tiếp nhận? Chúng ta liền hiện thực cùng hư huyễn đều không phân biệt được, còn nói hậu quả? Tìm kiếm trầm mặc đi xuống. Hồng Mông đạo chủ nói ra, chúng ta những sinh linh này, tựa như là phổ thông nhân loại nuôi nhốt gà vịt, nếu không đến cho phép, cả một đời đều không thể đi ra cái kia vòng vòng. Ta chính là muốn đi xem một cái, rốt cuộc là ai tại thiết trí cái này vòng vòng. Tìm kiếm nói ra, thế nhưng là sửa đổi thời gian tuyến hậu quả. Còn có, ngươi muốn thế nào sửa đổi thời gian tuyến? Hồng Mông đạo chủ nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết phía trên còn có thời gian thần điện, vận mệnh thần điện cùng với không gian thần điện? Ta hiểu rõ thời gian thần điện, đây là ta tại mình tưởng bên trong cảm giác được một số hình dáng. Đến mức vận mệnh thần điện cùng không gian thần điện thì là hoàn toàn không biết. Tìm kiếm nói ra. Hồng Mông đạo chủ nói ra, tại ta lĩnh ngộ ra đại kế tính toán gen mổ sau, ta liền hiểu cái này ba tòa thần điện. Nhưng cho tới bây giờ, ta còn không biết ba tòa thần điện vị trí cụ thể, rất hiển nhiên, cái này ba tòa thần điện cùng chúng ta không tại cùng một cái duy trì, nếu không đánh vỡ duy trì, chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp đến ba tòa thần điện địa phương. Muốn cải biến thời gian tuyến, liền đạt được đạt cái này ba tòa thần điện bên trong. Ngươi không nên cảm thấy hậu quả khó có thể chịu đựng, vô luận như thế nào sửa đổi, thời gian đồng dạng sẽ đi xuống. Vũ trụ không có ngươi muốn yếu ớt như vậy. Tìm kiếm nói ra, ngươi bản sự xác thực lợi hại, thế nhưng là không có nghĩa là ngươi tại cao duy độ phía trên vẫn là như thế lợi hại. Ngươi không sợ ngươi đi lên về sau, chẳng qua là trong mắt bọn họ còn kiến hôi. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta không sợ. Chỉ cần để ta biết chân tướng, chết cũng không tiếc. Ngươi đã sống 100 triệu năm, một mực thì dạng này sống sót, lại có bao nhiêu ý nghĩa? Ngươi cũng sẽ không chết, nhưng ngươi liền sẽ một mực tiếp tục như vậy. Vĩnh sinh đối với ngươi mà nói, tựa hồ thì là một loại nguyền rủa. Tìm kiếm thân thể chấn động. Hắn tại nhiều năm như vậy 5 tháng bên trong, xác thực là ở vào một loại khó mà diễn tả bằng lời cô độc bên trong. Muốn tiến lên trước một bước, lại không thể. Muốn xé rách thương khung, cũng không thể. Không có bằng hữu, không có bất kỳ cái gì tinh thần giải trí. Truy cầu đại đạo, nhưng lại thủy chung khám không phá. Sau một hồi, tìm kiếm nói ra, ngươi nói đúng, vĩnh sinh xác thực là một loại nguyền rủa. Ta cho dù muốn chết, cũng khó có thể làm đến. Bằng vào ta thân thể năng lực, cho dù tự sát, cũng sẽ tự động phục hồi như cũ. Mà lại, ta lại làm sao có thể tự sát? Tự sát là kẻ hèn nhát hành động. Hồng Mông đạo chủ nói ra, cho nên, ngươi cũng sống đủ, cũng kiến thức đầy đủ. Ngươi có bản lĩnh như thế, cần gì còn muốn rồi doanh cậu thả sống sót? Sao không cùng ta một đạo, oanh oanh liệt liệt, cầu cái ta thật. Có lẽ, làm chúng ta khám phá tầng này thương khung về sau, đến một cái khác duy trì gặp phải rất nhiều tốt đẹp sinh cơ. Nhân sinh cũng sẽ nhiều rất nhiều truy cầu. Tìm kiếm nói, chỉ là đệ tử cuối cùng vẫn là sợ hãi thời gian tuyến sửa đổi, hội hại chết rất nhiều sinh linh. Hắn có lúc xưng hô Hồng Mông đạo chủ vì ngài, đó là trong lòng còn có tôn kính. Có lúc gọi là ngươi, đó là hắn bắt đầu bất mãn thời điểm. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ngu xuẩn. Đón đến, nói, ngươi việc trên triệu năm, thế mà còn khám không phá tầng này. Ngươi cần phải thấy qua vô số sinh linh cô vinh. Vũ trụ đóng băng lại như thế nào? Nhiều năm về sau, tự sẽ trọng sinh. Ngươi khi đó lấy thiên thạch va chạm địa cầu, giết chết bao nhiêu sinh linh? Sau đó thì sao? Địa cầu còn không phải như cũ sinh cơ bừng bừng, thậm chí càng thêm ưu tú. Sinh linh kia đang thương một chút thọ mệnh đối toàn bộ vũ trụ tới nói, tính được cái gì? Tìm kiếm lần nữa chấn động, cảm thấy Hồng Mông đạo chủ lời nói rất có thể hồ quán đính hiệu dụng. Hắn cảm thấy mình ở chỗ này đợi thời gian xác thực quá dài, dài đến nghĩ muốn bắt đầu biến chất. Năm đó, hắn nhưng từ mặc kệ cái gì sinh linh chết sống. Cái kia cũng không phải là hắn băng lãnh vô tình, mà là bởi vì hắn đã nhìn quen sinh tử, biết sinh linh sinh tử khô vinh chính là trạng thái bình thường. Qua cái trăm năm, ngàn năm, hết thảy đều sẽ lần nữa phồn vinh. Tựa như trên cây hoa nhi, hái, sang năm sẽ có lớn. Mà cho dù không hái, đến thời điểm hoa nhi đồng dạng sẽ héo tàn. Cho nên, hái cũng tốt, không hái cũng tốt, đều là không quá mức cái gọi là sự tình. Sau một hồi, tìm kiếm nói ra, đệ tử thụ giáo. Hồng Mông đạo chủ đổi đề tài, nói ra, trước mắt rất nhiều vũ trụ đều đi đến mở rộng chi nhánh miệng, cũng là lục duy tử vong chi lực chính đang uy hiếp lấy vũ trụ sinh tử tồn vong. Ta phỏng đoán, trước mắt xuất hiện loại tình huống này, cũng là cùng ta có liên quan. Thì cùng lúc trước trên địa cầu ngươi lưu lại thiên đạo chi lực sẽ tự động khởi xướng thiên địa sát kiếp, cũng sẽ tự động lựa chọn ra thiên mệnh chi vương. Vân vân. Thiên đạo chi lực tuyển ra thiên mệnh chi vương, chính là vì ứng đối linh tôn nguy cơ. Mà bây giờ, vũ trụ phát động lục duy tử vong chi lực uy hiếp, đại khái cũng là muốn không phá thì không xây được, nhờ vào đó để rất nhiều vũ trụ bắt đầu chú ý tới ta cho bọn hắn uy hiếp. Tìm kiếm đối với địa cầu sự tình không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ nghe Hồng Mông đạo chủ nói, cũng không cảm giác có bao nhiêu chấn kinh. Hắn biết mình lưu lại thiên đạo chi lực rất là lợi hại, đó là một loại hộ vệ hệ thống. Nhờ vào đó thôi toán, cũng đã biết, toàn bộ vũ trụ nhất định cũng tồn tại một chủng loại giống như thân thể hệ thống miễn dịch tồn tại. Hồng Mông đạo chủ nói tiếp, ta hiện tại chính là muốn ngươi mang lên một ít vũ trụ tử vong chi nước mắt cùng tiên ma tinh khí, sau đó đến chủ vũ trụ trong tiên giới. Tại thiên ma chi khí thịnh nhất địa phương, bắt đầu dung luyện tử vong chi nước mắt cùng thiên ma tinh khí. Ngươi vẫn luôn nắm giữ vận mệnh kiếp hỏa, đúng không? Tìm kiếm nói ra, không tệ. Hồng Mông đạo chủ nói ra, chỉ có vận mệnh kiếp hỏa mới có thể dung luyện ra lục duy tử vong chi lực. Lục duy tử vong chi lực xuyên vào đến thiên ma chi khí bên trong về sau, hội lấy vô số lần tình thế đem loại này lực lượng phát tán ra. Cho đến lúc đó, toàn bộ chủ vũ trụ thì sẽ trở thành một cái âm u đầy tử khí tăng thi vũ trụ. Tìm kiếm nói ra, lục duy tử vong chi lực ta là biết, loại này lực lượng hội thẩm thấu tại vũ trụ nuôi trong một cái góc. Về sau, từ trường, phân tử, toàn bộ đều sẽ tràn ngập loại này tử vong chi lực. Người tu đạo làm sao cũng muốn hấp thu linh khí bên trong cũng là tử vong chi lực, năm rộng tháng dài về sau, liền sẽ trở thành một bộ sống sót sát chết. Hồng Mông đạo chủ nói ra, lục duy tử vong chi lực chẳng khác nào là một loại độc dược, vô luận là người vẫn là sinh linh, năm rộng tháng dài sau khi hấp thu, đều sẽ ra vấn đề. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu. Tìm kiếm nói ra, dựa theo đạo lý tới nói, vũ trụ đi hướng sẽ không đi đến cực đoan như vậy. Hồng Mông đạo chủ nói ra, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Lục duy tử vong chi lực muốn đem vũ trụ biến thành tử vong vũ trụ, còn cần dài dằng dặc 5 tháng. Ta muốn ngươi đi đem chủ vũ trụ lục duy tử vong chi lực luyện chế ra đến, như thế liền có thể tước đoạt chủ vũ trụ khí vận. Tìm kiếm nói ra, ta luôn cảm thấy, điều đó không có khả năng thành công. Hồng Mông đạo chủ nói ra, thật sao? Tìm kiếm nói ra, cái này không phù hợp vũ trụ trung cực đi hướng. Hồng Mông đạo chủ nói ra, nếu như ta để ngươi trực tiếp buông xuống chủ vũ trụ, sau đó ngươi liền có thể rất dễ dàng đem lục duy tử vong chi lực tung ra ngoài, thế nhưng sẽ rất chậm. Bọn họ còn hội có rất nhiều cơ hội tới bổ cứu. Nếu như ngươi có thể tại trong tiên giới, thiên ma chi khí thịnh nhất địa phương phóng xuất ra lục duy tử vong chi lực, như vậy bọn họ liền sẽ hết cách xoay chuyển. Như là chủ vũ trụ biến thành tử vong vũ trụ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tất cả vũ trụ. Tìm kiếm nói ra. Hồng Mông đạo chủ nói ra, đây chính là ta muốn. Tìm kiếm nói ra, chuyện này không có khả năng lắm thành công à, chủ vũ trụ có chủ vũ trụ khí vận. Từ xưa đến nay, tước đoạt khí vận người có rất nhiều, không có mấy cái có thể thành công. Riêng là ngươi muốn tước đoạt là vua vũ trụ. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ngươi một mực đi làm, có thể thành hay không, còn chưa biết được. Tìm kiếm gật gật đầu, nói, tốt. Lại nói tiếp, một mình ta đi. Hồng Mông đạo chủ nói ra, thì một người đi. Tìm kiếm hít sâu một hơi, nói, tốt, ta hết sức nỗ lực. Hồng Mông đạo chủ nói ra, nếu như ngươi không ngại, ta muốn tại ngươi trên thân đặt một cái giải mã gen ADN, tại ngươi nguy cơ thời điểm, ta sẽ nhập chủ thân thể ngươi, đến thời điểm ta lấy thân thể ngươi đến gặp một lần bọn họ. Cái này, Tìm kiếm nhất thời nói không ra lời. Hồng Mông đạo chủ nói, ngươi là người thông minh, ta sở dĩ theo ngươi nói nhiều như vậy, thực cũng chính là vì để ngươi tiếp nhận giải mã gen ADN, nhưng ngươi khẳng định là sợ, từ nay về sau sẽ vì ta khống chế, đúng hay không? Tìm kiếm gật đầu, nói, không tệ. Hồng Mông đạo chủ nói, ta có thể ở đây phát thệ, ta lời thề, ngươi tin không? Tìm kiếm nói ra, ngươi lời thề, ta tin tưởng. Hồng Mông đạo chủ ngay sau đó nhân tiện nói, ta Hồng Mông ở đây phát thệ, ngày sau tuyệt không khống chế tìm kiếm thân thể, như hắn bất hạnh bị vong, ta ngày sau tất nhiên nỗ lực sửa đổi thời gian tuyến, cứu trở về hắn. Như làm trái thể, liền gọi ta vĩnh sinh thất bại, buồn bực cả đời. Tìm kiếm triệt để tin tưởng Hồng Mông đạo chủ, ngay sau đó nhân tiện nói, tốt. Chương 4234, Phượng Hoàng thần lực. Chương 4248, Phượng Hoàng thần lực. Trần Dương một đoàn người đi tới Phương Tuyết trong cung điện. Tại cái kia băng tuyết cung trong điện, Phương Tuyết ở trên cao nhìn xuống, mọi người thì là cung kính chắp tay hành lễ. Phương Tuyết ánh mắt băng lãnh đánh giá Trần Dương một đoàn người. Không lâu sau về sau, nàng đỗng nhiên nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt thì là rơi vào La Phong trên thân. Ngày đầu tiên thần huyết mạch, ngươi lại là đến từ Quang Diệu Tinh. Phương Tuyết đôi mắt chỗ sâu xuất hiện sắc cơ. Trần Dương đã biết không lớn rượu, biết đại ca cũng là ngạo khí người, sợ hai bên ngôn ngữ lên xung đột, ngay sau đó liền trước khi nói ra, "Phương tiền bối, ta đại ca cũng không phải là quang diệu tinh người, bất quá là cơ duyên xảo hợp đi qua quang diệu tinh, sau đó dung hợp quang diệu tinh phía trên cao thủ, như thế mới ngày đầu tiên thần huyết mạch." Phương Tuyết nói, "Thật chứ?" Trần Dương nói ra, "Hà dám lừa gạt tiền bối, chúng ta đều đi qua quang diệu tinh, cũng biết ngài cùng quang diệu tinh phía trên cái kia một đám đại đế ân oán. Nếu như ta đại ca thật sự là sinh trưởng ở địa phương này quang diệu tinh người, hôm nay sao lại dám đến đây?" Phương Tuyết trong mắt sát cơ hơi liễm. Nhưng lúc này thời điểm, La Phong lại mở miệng, nói: "Phương tiền bối, cho dù ta là quang diệu tinh người, thì tính sao? Lúc trước ngươi vì lợi ích một người, nhắc lên quang diệu tinh tịnh hóa chi chiến, trêu đến sinh linh đồ thán, là cùng không phải, mọi người trong lòng lúc có cái công luận. Ngươi đi mượn thần giáp, chứ đại đế cho ngươi mượn, chính là tình cảm. Không mượn cũng là bản phận, tựa như hôm nay, ta muốn mượn trong tay ngươi Phượng Hoàng Cầm. Ngươi không mượn, chính là bản phận. Chẳng lẽ ta muốn bởi vì ngươi không mượn, liền đến giết ngươi sao?" Hắn lời nói này một khi nói ra về sau, giữa sân nhất thời tĩnh đến không có nửa điểm âm thanh, bầu không khí cũng cứng ngắc. Phương Tuyết trên thân phóng ra vô cùng tức giận tới. Trần Dương lại là vạn không nghĩ tới đại ca hội đến như vậy một chỗ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cũng cảm thấy có thể lý giải. Bởi vì hắn bây giờ thê tử A Thanh cũng là Tịnh Hóa chi chiến bên trong người bị hại. Năm đó Tịnh Hóa chi chiến, A Thanh phụ thân vạn cổ lão nhân cũng ở bên trong. Mặc dù sau đó tới vẫn chưa thân vẫn, thế nhưng bởi vậy cùng mẫu thân của nàng tách rời. Để A Thanh từ nhỏ nhận hết không cha không mẹ nỗi khổ. Mẫu thân của nàng quanh năm tránh né. Phụ thân thì là nơm nớp lo sợ chế tạo thần giáp. Nhưng bây giờ, cái này thủ phạm lại phảng phất là người bị hại đồng dạng. Thế mà còn đối quang diệu tinh người khác đều như thế giận chó đánh mèo. Nói tốt. Phương Tuyết giận quá thành cười, nói: "Ngươi nói thật tốt, nhưng bên ta Tuyết cho tới bây giờ đều không phải dạng đạo ý người. Hôm nay ngươi dám ở trước mặt ta như thế cuồng vọng, vậy ta liền muốn để ngươi chết không có chỗ để chôn." Trong lúc nói chuyện, trong tay lóe lên, lại là đem Phượng Hoàng Cầm tế ra đến. Chấm đã. Trần Dương hét lớn một tiếng. Bọn họ bên này đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phương Tuyết nhìn về phía Trần Dương, nói: "Có lời nói mau nói, có dám mau thả." Trần Dương nhân tiện nói: "Chúng ta hôm nay đến đây, chính là phụ ngươi sư đệ Lâm chiến tên. Hắn là muốn đi tìm sư phụ ngươi Băng Hoàng Thần Nữ, hắn thường nói Băng Hoàng Thần Nữ chính là lòng mang thiên hạ thương sinh nhân chủ. Bây giờ toàn bộ vũ trụ đều có đại nạn sắp tới, như là tìm tới Băng Hoàng Thần Nữ, thần nữ nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Ta lại không nghĩ rằng, ngươi thân là Băng Hoàng Thần Nữ đệ tử, lòng dạ thế mà như thế chật hẹp. Ngươi chật hẹp cũng là thôi, cũng không muốn xấu chúng ta cứu thương sinh đại sự. Ngươi thả cái gì cầu thí?" Phương Tuyết nghe xong hắn lời này, liền càng thêm phẫn nộ. "Ngươi muốn đánh, chúng ta mấy người tất nhiên là phụ bồi." Trần Dương tiếp tục nói, "Chỉ là nếu như ngươi thua, nói thế nào?" Phương Tuyết cười lạnh một tiếng, nói: "Thật sự là không biết trời cao đất rộng đồ vật, bằng các ngươi cũng muốn đánh thắng ta." Trần Dương nói ra: "Ngươi đừng quản những thứ này, chúng ta như là thua, hôm nay ở chỗ này, thân gia tính mệnh toàn bằng ngươi xử trí. Ngươi như thua, lại nên làm như thế nào?" Phương Tuyết nói: "Tốt, ta như thua, ngươi nói cái gì, chính là cái gì. Ta thân gia tính mệnh, tự nhiên cũng bằng ngươi đợi xử trí." Trần Dương nói ra: "Ngươi như thua, ta cũng không muốn tính mệnh của ngươi. Ta muốn ngươi mở ra trung động, để chúng ta đi gặp Băng Hoàng Thần Nữ, sau khi sự việc xảy ra, ngươi còn muốn theo chúng ta cùng một chỗ trở về chúng ta chỗ địa phương, cùng chống chọi với cường địch." Phương Tuyết mười phần tự tin, nhân tiện nói: "Tốt." Nàng xác thực cũng có tự ngạo lực lượng, bởi vì tại một vạn năm trước, nàng tại Quang Diệu Tinh phía trên liền đã xưng bá vô song, mà cái này 10.000 năm bên trong, nàng vẫn luôn tại dốc lòng nghiên tu Phượng Hoàng chi lực, tu vi đã sớm đến đoạt thiên địa tạo hóa cấp độ. Nàng đồng thời không cảm thấy trước mắt mấy người kia có thể là nàng đối thủ. Trong lòng nàng, trong vũ trụ cũng chỉ có sư phụ một người đáng giá nàng tôn kính, còn lại đều là con kiến hôi. Duy ta độc tôn. Đại chiến hết sức căng thẳng, Phương Tuyết cũng không muốn ở chỗ này quyết đấu, miễn cho hủy nàng cung điện, thân hình nhảy lên, bay ra ngoài. Chỉ lưu lại một câu: "Đi theo ta." Sau khi nói xong, thân hình đã biến mất. Trần Dương đám người cũng không có lập tức theo vào. Bọn họ bắt đầu hợp thể, Trần Dương cùng áo đen Tố Trinh trước tiên hợp thể. Thần Lâm tiến vào La Phong trong thân thể. Trần Dương thì tiến vào La Phong trong thân thể, trưởng khống não vực. Tôn này thân thể, liền vì Trần Dương nắm trong tay. Trưởng khống về sau, La Phong trước hướng Trần Dương nói ra: "Xin lỗi tam đệ, vừa mới ta nhịn không được." Trần Dương cười ha ha một tiếng, nói: "Không có việc gì, cái này nữ nhân như thế tự tư hẹp hòi, ta đoán chừng coi như cầu, cũng cầu không được nàng đáp ứng. Thẳng thắn nhất chiến định thắng thua." Thông khoái. La Phong vẫn còn có chút lo lắng, nói ra: "Tam đệ, nữ tử này bản sự không nhỏ, không thể chủ quan." Trần Dương nói ra: "Yên tâm, không dám kinh thường." Sau khi nói xong, Trần Dương liền thân hình lóe lên, cũng là ra cái kia băng tuyết cung điện. Phương Tuyết trực tiếp rời đi nàng chỗ tinh cầu, đi tới trong hư không tối tăm. Trần Dương theo sát sau. Phương Tuyết trong tay cầm Phượng Hoàng Cầm, nhìn chăm chú nhìn về phía Trần Dương lúc, phát hiện chỉ có một người, nhất thời cảm thấy kỳ quái. "Hợp thể? Đây là đạo thuật gì?" Trần Dương liền cười một tiếng, nói: "Đây là người chỗ không thấy thuật." Phương Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói: "Quản ngươi đạo thuật gì?" Nói xong về sau, liền là vận chuyển toàn thân Phượng Hoàng thần lực. Theo hai tay kích thích Phượng Hoàng Cầm. Cái kia Phượng Hoàng Cầm bên trong, như thai nghén một cái đại thế giới một dạng. Theo Phượng Hoàng thần lực cuồng mãnh liệt rót vào, cả trương Phượng Hoàng Cầm đều bộc phát ra không gì sánh kịp khí thế tới. Đó lấy, mắt Trần có thể thấy âm nhận trong nháy mắt giết ra. Những cái kia âm nhận trong một chớp mắt liền hình thành ngàn ngàn vạn vạn. Đầy trời cuồng bạo, hướng Trần Dương đánh giết mà đến. Quỷ dị là, âm nhận xuất hiện, Trần Dương lại không nghe thấy thanh âm. Phượng Hoàng Cầm đánh tấu về sau, thế mà không có âm thanh. Những cái kia âm nhận lít nha lít nhít thẳng hướng Trần Dương. Trần Dương không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng tế ra Tần Lâm thời gian quyền trượng. Tần Lâm thời gian thần lực kết hợp đám người thần lực, cùng một chỗ phát ra. Thời gian quyền trượng nhất thời tuôn ra nồng đậm thời gian gợn sóng, tầng tầng lớp lớp thời gian thần lực tạo thành mạnh đại bình chướng. Những cái kia âm nhận giết vào thời gian gợn sóng bên trong, nhất thời tựa như là bẫy dập đầm lầy bên trong. Trần Dương chỗ lấy thời gian sử dụng ở giữa quyền trượng đi đầu ngăn cản, cũng là muốn nghiên cứu một chút mới tuyết lực lượng, tốt làm đến tâm lý nắm chắc, miễn cho vừa lên đến liền bị đánh trở tay không kịp. Tuy nhiên chính mình cũng có đòn sát thủ, nhưng đòn sát thủ cũng không phải vừa lên đến thì dùng. Ừm. Phương Tuyết hơi kinh hãi, cũng là cảm thấy được đối phương cổ quái. Quả nhiên thật sự có tài, khó trách dám cùng ta khiêu chiến. Phương Tuyết cười lạnh một tiếng, đống nhiên một chỉ điểm ra. Nàng cách không khu động phượng hoàng thần lực, những cái kia âm nhận đống nhiên bạo phát. Nhất thời, thanh âm chói tai cũng tỏa ra. Thanh âm kia mang theo khủng bố lực sát thương, trực tiếp đem thời không gợn sóng toàn bộ nổ thành phấn vụn. Chỉ cái này một chút, thời không gợn sóng toàn bộ biến mất. Trần Dương cũng cảm giác được âm nhận lợi hại, thanh âm kia một khi bạo phát, là một loại toàn phương vị công kích. Giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được phượng hoàng thần lực lợi hại. Phượng hoàng thần lực là một loại cổ quái lực lượng, tựa như là không nhận rất nhiều pháp tắc hạn chế, mà lại lấy phượng hoàng thần lực phát ra âm nhận quả thực cũng là ma âm, những thứ này ma âm cũng không nhận các loại pháp lực hạn chế, có thể toàn phương vị tan rã người lực lượng. Thời gian chi lực đã đầy đủ huyền bí, nhưng cái này phượng hoàng âm nhận vẫn là đem thời gian chi lực không có không lao lực phá giải. Những cái kia âm nhận phá giải thời gian quyền trượng về sau, tiếp tục đánh tới. Trần Dương lập tức thi triển ra đại thôn phệ thuật, to lớn vòng xoáy màu đen bày ra, âm nhận toàn bộ giết vào vòng xoáy màu đen bên trong. Ầm ầm, lít nha lít nhít ma âm điên cuồng nghiền sát, dường như muốn hướng Trần Dương não vực chỗ sâu chui vào. Nói cái này ma âm là một loại lực lượng, nó cũng không phải là lực lượng. Cái này thời điểm, Trần Dương hỗn độn thần lực, rất nhiều lực lượng cùng đi luyện hóa ma âm, nhưng ma âm lại thật lâu không rời. Trong chốc lát, ma âm liền đem đại thôn phệ thuật chấn thành phấn vụn. Trần Dương lập tức nhanh lùi lại, chỉ cảm thấy ở ngực khí huyết quay cuồng, kém chút phun ra một miệng lao huyết tới. Cái kia ma âm tiếp tục đánh tới, như rọi trong xương. Trần Dương lúc này thời điểm triệt để cảm nhận được ma âm khủng bố, trong đầu vô số cái suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên bạo giống một tiếng, liền cũng phát ra vô số âm ba đi. Ầm ầm. Hai cỗ âm nhận xoắn giết cùng một chỗ, Trần Dương pháp lực cũng đủ cường đại, rốt cục đem cái kia ma âm toàn bộ đánh sơ xác. Thật vất vả, vừa mới đem đối phương lần công kích thứ nhất tan rã. Nhưng đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu a. Phương Tuyết lần nữa cười lạnh một tiếng, lại kéo động một cái dây đàn. Mọi loại thần lực liền tại trong tay nàng ngưng tụ. Phía sau nàng, màu lửa đỏ phượng hoàng hư ảnh hiện ra. Trần Dương thầm nghĩ, hỏng bét. Cái này phượng hoàng thần lực phát ra, giống như ma âm. Ma âm cũng không phải là thuần túy lực lượng, ta lấy các loại thần lực đối kháng, đều là trị ngọn không trị gốc. Mà ta như lấy âm ba chống lại, có thể ta âm ba như thế nào là nàng ma âm chi đối thủ. Khó trách lúc trước tịnh hóa chi chiến bên trong, rất nhiều đại đế đô bị nàng phượng hoàng thần lực giết chết. Ta cái kiếp như thế nào phá giải? Đại kim đan. Đại kim đan cũng vô pháp ngăn cản ma âm, càng không cách nào hấp thu ma âm. Trần Dương não tử nhanh quay ngược trở lại. Cùng lúc đó, Phương Tuyết công kích đã phát ra. Theo nàng tay trắng phóng một cái, dây đàn nhất thời như lợi kiếm bắn ra một đạo âm nhận. Một đạo lấy mắt trần có thể thấy phượng hoàng thần lưỡi đao. Hiện ra hỏa hồng chi sắc, bay ra thời điểm, quanh thân dần hiện ra lửa phượng hoàng hư ảnh. Sắc bén tuyệt luân. Ma âm vẫn còn không có xuất hiện, chỉ có tại khó khăn hoặc là đánh trúng mục tiêu về sau, ma âm mới có thể bạo phát đi ra. Chương 4235, chiến bại Phương Tuyết. Chương 4249, chiến bại Phương Tuyết. Tại cùng Phương Tuyết giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt, Trần Dương trong đầu lại nghĩ đến năm đó tịnh hóa chi chiến. Cũng minh bạch năm đó vì cái gì nhiều như vậy đại đế cùng lão nhân cùng một chỗ liên thủ, sau cùng đều thua ở Phương Tuyết trong tay. Phương Tuyết phượng hoàng thần lực quả thực thì là một loại bật học giống như lực lượng, không có thể ngăn cản, áp đảo vạn pháp phía trên, áp đảo quy tắc phía trên. Thời gian khống chế không phượng hoàng thần lực, liên hắn ngũ cốc xã tắc thần thụ đều không thể đem tiêu hóa. Khó trách lúc trước Hắc Thi lấy thiên đạo thần lực đều không thể chiến thắng thần đế vượng hoàng chi ở đây. Trần Dương cấp tốc lui lại, thời gian quá gấp, nếu như cho hắn nhiều một chút thời gian, hắn tất nhiên có thể nghĩ ra phá giải chi pháp. Không khỏi có chút thầm hận, đến thời điểm cần phải nhiều hướng thần đế lĩnh giáo một số đường hóa giải. Đáng tiếc thần đế cũng không nghĩ tới Trần Dương tới nơi này sau sẽ cùng Phương Tuyết ra tay đánh nhau. Trần Dương lui cực nhanh, lui thời điểm, đồng thời cũng cấp tốc bố trí xuống các loại không gian chi lực. Lúc này thời điểm hắn rốt cục phát hiện vượng hoàng chi lực một số khuyết điểm, cái kia chính là âm nhận tốc độ tương đối chậm một chút. Tốc độ âm thanh đương nhiên không thể cùng tốc độ ánh sáng so sánh, nhưng vượng hoàng chi lực phát ra âm nhận là chất chứa vượng hoàng lực lượng ở bên trong, cho nên tốc độ tự nhiên siêu việt tốc độ âm thanh. Nhưng bất kể như thế nào, tổng thể tốc độ tại không gian ngăn cản dưới vẫn là có chỗ chậm lại. Cái này vì Trần Dương tranh thủ đến một chút xíu thời gian, hắn bố trí xuống không gian quy tắc bị vượng hoàng âm nhận nhanh chóng chém giết thành cho tàn. Vượng hoàng âm nhận dư lực không giảm, tiếp tục chém tới Trần Dương. Trần Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng trong lòng không tin vượng hoàng thần lực thật có thể vượt lên trên vạn vật. Cần biết, vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Phượng Hoàng thần lực chỗ lấy lợi hại, bất quá là còn không tìm được nó nhược điểm mà thôi. Đại Hỗn Độn Lôi kiếm được hay không? Không được, Lôi đỉnh cũng phá không ma âm. Lôi đỉnh không được, nhưng ta Hỗn Độn thần lực lại là có thể hóa thành vạn vật. Ngươi bao trùm vạn pháp phía trên, ta thì nhìn xem ta Hỗn Độn thần lực đến cùng có thể hay không hàng ngươi. Trần Dương trong nháy mắt này, chủ ý vô cùng quyết tâm. Hắn trước đó luôn cảm thấy Hỗn Độn thần lực là một loại bao dung vạn vật lực lượng, nhưng là cũng không có quá nhiều thuộc tính. Không bằng tăng thêm Lôi đỉnh, lựa những vật này, liền có thể để Hỗn Độn thần lực biến đến cường đại. Hỗn Độn thần lực tựa như là nội lực, tăng thêm Lôi đỉnh chờ một chút, cũng là chờ tại tăng thêm lợi hại chiêu pháp. Dạng này có thể cho Hỗn Độn thần lực biến đến càng thêm lợi hại. Trên thực tế, hiệu quả cũng xác thực như thế. Hắn lúc trước hấp thu Phượng Hoàng Ma Âm lúc, lại là Hỗn Độn thần lực, lại là Đại Thôn Phệ Thuật, lại là Âm Dương thần lực chờ chút. Hỗn Độn thần lực thủy chung đều là ở vào một loại phụ trợ trạng thái. Kể từ đó, đại thôn phệ thuật ngược lại bị ma âm phá giải. Lúc này thời điểm, Trần Dương thẳng thắn cái gì hắn lung ta lung tung lực lượng đều không dùng, toàn bộ pháp lực đến thôi vận hỗn độn thần lực. Hắn sau lưng hỗn độn thế giới lập tức hiện ra hiện, kim quang chói mắt. Kim quang bên trong, vô cùng hỗn độn thần lực hút vào đến trong cơ thể hắn. Đó lấy, hắn liền chém ra một đạo hỗn độn kim kiếm. Kim kiếm phá không mà ra, uy thế kinh thiên. Trần Dương bây giờ dung hợp đám người chi lực, pháp lực đã cuồng bạo đến vô biên cấp độ. Bốn người cùng một chỗ phát lực, có thể trong nháy mắt hấp thu vô cùng tận hỗn độn thần lực. Hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn chi lực chính là khủng bố rồi rào, căn bản không khả năng hấp thu xong. Cái này hỗn độn thế giới lực lượng trải rộng 3000 vũ trụ. Ầm ầm. Hỗn độn kim kiếm liền cùng cái kia Phượng Hoàng Âm Nhận chém giết cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, Phượng Hoàng Âm Nhận vỡ ra, vô số ma âm chém giết. Trong nháy mắt đó, hỗn độn kim kiếm cũng tuôn ra vô cùng kim hạt ánh sáng tới. Phân tử cùng ma âm quấn quýt lấy nhau, sau cùng thế mà toàn bộ hóa thành nhỏ vụn kim sắc cho tàn, vãi xuống đi. Ma âm thật bị hỗn độn thần lực tiêu trừ. Trần Dương thấy thế không khỏi đại hỉ. Hắn lần này cùng Phương Tuyết đối chiến chỗ lấy đau đầu, cũng là bởi vì Phượng Hoàng thần lực đánh hắn một trở tay không kịp. Hiện tại kịp phản ứng về sau, lại là không còn sợ hãi. Sau đó, hắn thừa dịp Phương Tuyết còn không có kịp phản ứng, thân hình lóe lên, nhanh chóng chiêu Phương Tuyết giết tới. Trong tay ngưng tụ ra 10 đạo đại hỗn độn lôi kiếm tới. 10 đạo đại hỗn độn lôi kiếm bổ trời che đất chiêu Phương Tuyết chém giết mà đi. Bị động ứng chiến, đại hỗn độn lôi kiếm ngăn không được Phương Tuyết Phượng Hoàng Âm Nhận. Nhưng chủ động xuất kích, lại là bất kể những thứ này. Phương Tuyết cũng là bị kinh ngạc. Tại Phượng Hoàng Âm Nhận bị đối phương phá giải về sau, nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì cho tới bây giờ không có người có thể phá nàng Phượng Hoàng thần lực đây. 10 đạo đại hỗn độn lôi kiếm, mỗi một đạo đều là mạnh mẽ tuyệt luân. Trần Dương bản thân pháp lực cũng là so cùng cấp bậc cao thủ thâm hậu mấy lần, giờ phút này dung hợp âm dương thần lực, còn có La Phong cùng Tần Lâm lực lượng, vậy thì càng thêm khủng bố. Phương Tuyết cấp tốc kéo động Phượng Hoàng cầm dây đàn, trong nháy mắt chém giết ra 100 đạo Phượng Hoàng âm nhận. Nhất thời, Phượng Minh chấn thiên, vô số Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện, những thứ này Phượng Hoàng hư ảnh dung hợp lại cùng nhau, hóa thành Phượng Hoàng thần hỏa. Phượng Hoàng thần hỏa đem cái kia 10 đạo đại hỗn độn lôi kiếm cấp tốc bao trùm, một tiếng ầm vang. Lôi đỉnh tại thần hỏa thối luyện dưới, thế mà cấp tốc hóa thành lôi thủy, mất đi công kích chi lực. Ngươi tự tìm cái chết. Phương Tuyết trong mắt lóe lên hàn quang, đột nhiên hai tay kết phát ấn. Cái kia trong hư không Phượng Hoàng thần hỏa cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, sau cùng hình thành một đạo Phượng Hoàng thần kiếm hướng Trần Dương tia chớp chạm giết tới. Trần Dương căn bản không dám sử dụng hấp động tinh thạch, sợ tinh thạch bị cái này quỷ dị lực lượng chỗ hủy. Cái này thời điểm, cũng là không giả. Nhanh chóng ngưng tụ ra đại hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn thần lực ở trước mặt hắn hình thành vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm. Phượng Hoàng thần kiếm sát nhập hỗn độn vòng xoáy bên trong, cấp tốc bạo liệt thành vô số thần hỏa. Cái kia thần hỏa lực lượng cực kỳ khủng bố, có thể đem áo đen tố trinh lôi đỉnh thần lực cấp tốc luyện hóa thành lôi thủy. Đáng tiếc, thần hỏa tại hỗn độn vòng xoáy bên trong vẫn là bất lực. Ngược lại rất nhanh liền bị đại hỗn độn vòng xoáy đem đồng hóa thành hỗn độn lực lượng. Trần Dương phá giải Phượng Hoàng thần kiếm về sau, cầm trong tay đại hỗn độn vòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ thành hỗn độn thần kiếm, sau đó cũng chiêu Phương Tuyết sát đi. Song phương là ngươi tới ta đi, không nhượng bộ chút nào. Oen. Hỗn độn thần kiếm lăng lệ rồi rào, khủng bố cùng cực. Phương Tuyết lựa chạy lên não, nhiều năm như vậy, từ nàng xuất đạo đến nay, theo không có người có thể theo nàng đánh cho như thế có qua có lại. Năm đó liền xem như tịnh hóa chi chiến, cũng là bởi vì vây công quá nhiều người, mới khiến cho nàng thụ chút thương tổn. Hiện tại một đối một, thế mà bị cái này hậu sinh đem chính mình chiêu liên tục phá giải. Cái kia hỗn độn thần kiếm cấp tốc sát tướng mà đến. Phương Tuyết cũng không nhiều lời, nhanh chóng kích thích dây đàn, phát ra một đạo Phượng Hoàng Âm Nhận. Phượng Hoàng Âm Nhận cùng hỗn độn thần kiếm chạm giết cùng một chỗ, lần này lại là hỗn độn thần kiếm càng thêm lợi hại, đem Phượng Hoàng Âm Nhận cấp tốc đánh thành phấn vụn, sau đó tiếp tục thẳng hướng Phương Tuyết. Phương Tuyết thầm giật mình, dây đàn liền phát, trong nháy mắt phát ra ba đạo Phượng Hoàng Âm Nhận. Ba đạo âm nhận cùng một chỗ xoắn giết, đem cái kia hỗn độn thần kiếm rốt cục chém giết. Nhưng là lúc này thời điểm, Trần Dương đã trong nháy mắt giết ra 10 đạo hỗn độn thần kiếm. Hắn bên trong hùng hồn tuyệt luân, sợ cái rắm, vô cùng vô tận chém giết lại như thế nào? 10 đạo hỗn độn thần kiếm cùng một chỗ giết hướng Phương Tuyết. Phương Tuyết trong con ngươi phản chiếu ra cái kia 10 đạo hỗn độn thần kiếm. Nàng nhanh chóng kích thích dây đàn, cấp tốc giết ra ngàn vạn âm nhận bạo thành Phượng Hoàng thần hỏa, đem cái kia hỗn độn thần kiếm toàn bộ bao khỏa, sau đó tiêu. Trần Dương lần nữa phát ra 100 đạo hỗn độn thần kiếm. Oeng. Trăm kiếm cùng phát, lôi đỉnh bắn tập trung. Phương Tuyết Phượng Hoàng Thần Hỏa cũng ngăn không được cái này trăm kiếm cùng phát, sau đó liền đem Phượng Hoàng Cầm đứng lên. Theo xoay tròn Phượng Hoàng Cầm. Ầm ầm. Phượng Hoàng Cầm tia chớp xoay tròn, phát ra vô cùng âm nhận vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, Phượng Hoàng thần lực từ thiên địa tứ phương ngưng tụ đến. Sau cùng, 100 đạo hỗn độn thần kiếm toàn bộ giết vào Phượng Hoàng vòng xoáy bên trong, sau đó đều bị xoắn giết thành phấn vụn. Đi qua phen này lại chiến về sau, Phương Tuyết thể nội khí huyết quay cuồng, nguyên khí liền cũng tiêu hao không ít. Trần Dương nhưng vẫn là càng đánh càng hăng, theo thì tế ra hắc động tinh thạch. Tại hắc động tinh thạch bên ngoài phủ đầy hỗn độn thần lực, sau đó đánh giết tới. Ầm ầm, ngôi sao hư ảnh hiện hiện, vô cùng lôi lực vì nội hạch, hỗn độn thần lực bao khỏa. Một quyền này lực lượng cường đại đến không cách nào miêu tả cấp độ. Ngôi sao chấn động, thiên địa đảo ngược. Phương Tuyết bất đắc dĩ, cầm trong tay Phượng Hoàng Cầm thu nhỏ, nắm tại quyền bên trong. Phượng Hoàng thần quyền. Phượng Hoàng thần lực mãnh liệt mà ra, bạo phát thức thẳng hướng hỗn độn hắc động thần quyền. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ, hỗn độn thần lực tướng Phượng Hoàng thần lực cường đại thuộc tính khắc chế. Hắc động ngôi sao thạch lực lượng trở thành nâng lên khí. Đất trời rung chuyển. Oeng. Phương Tuyết bị đẩy lui hơn một vạn dặm, sau đó phun ra một ngụm máu tươi tới. Trần Dương lại là không hư hao chút nào, nhanh chóng sát tướng tới, Phương Tuyết còn không có kịp phản ứng, Trần Dương đã phát ra đại thủ ấn đem Phương Tuyết tóm lấy. Phương Tuyết cái này bị nhốt, nhất thời không thể động đậy. Trần Dương ánh mắt lãnh khốc, nói: "Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết, cũng không gì hơn cái này." Phương Tuyết nhất thời vừa giận, lại sợ, trong lúc nhất thời, lại còn nói không ra một câu. Sau đó, Trần Dương vùng ra Phương Tuyết. Ngươi thua. Trần Dương nói tiếp. Phương Tuyết gật gật đầu, nói, không tệ, ta thua. Ngươi cường đại, là ở ngươi Phượng Hoàng thần lực đặc thù tính, nếu như ngươi không có Phượng Hoàng thần lực, cũng căn bản không có gì không nổi. Trần Dương tiếp tục nói. Phương Tuyết trong mắt lóe lên tức giận, nói, không tệ, ngươi hôm nay là thắng, nhưng ngươi cũng không cần quá mức đắc ý. Trần Dương cũng biết thắng về sau, cần phải khiêm tốn một chút. Có điều hắn thì là có chút không quen nhìn Phương Tuyết ngạo khí, cho nên cố ý kích thích phía dưới nàng. Lúc này cũng biết không có thể quá mức, liền nói ra, tốt ta, chúng ta không nói những thứ này. Ngươi là có hay không muốn thực hiện ngươi lời hứa? Phương Tuyết nói, một lời đã nói ra, tự nhiên thực hiện. Trần Dương nói, vậy thì tốt, ngươi trước đưa chúng ta đi gặp Băng Hoàng thần nữ. Bất quá, ngươi sẽ không tại Phượng Hoàng trùng động bên trong giở trò quỷ a? Phương Tuyết nói, ta không có như vậy bị ổi. Trần Dương nói ra, ta cần ngươi ở đây thể, lấy sư phụ ngươi Băng Hoàng thần nữ đến thể. Mà lại, chúng ta đối Phượng Hoàng trùng động cũng có giải, nếu như ngươi từ đó cản trở, đến thời điểm sẽ chỉ là hai bên khó chịu. Chương 4236, xuyên thẳng qua vũ trụ. Chương 4250, xuyên thẳng qua vũ trụ. Phương Tuyết nói ra, thể không có vấn đề. Sau khi nói xong, liền trang trọng thể. Trần Dương thấy thế vừa mới buông lỏng một hơi, nhưng hắn cũng vẫn là không có hoàn toàn yên lòng. Đó lấy, hắn giải trừ hợp thể trạng thái, tất cả mọi người phân biệt xuất hiện tại Phương Tuyết trước mặt. Trần Dương lại hướng Phương Tuyết làm bái chào, nói, Phương tiền bối, vừa mới chúng ta nhiều có đắc tội, hy vọng ngươi có thể rộng lòng tha thứ. Tần Lâm, áo đen Tố Trinh cùng La Phong cũng theo hành lễ. Tần Lâm vốn chính là cái điệu thấp khiêm tốn người, cho nên gặp Trần Dương hành lễ, hắn cũng liền theo. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên cao ngạo, nhưng cũng biết hiện tại là thời điểm then chốt, không thể đùa nghịch tinh khí. La Phong thì là đã xuất khí, hết giận, cho nên cũng là không quan trọng. Phương Tuyết gặp bọn họ, cũng không tiêu căng, tâm lý nhiều ít dễ chịu một số, liền phất phất ống tay áo, nói, "A." Trần Dương liền còn nói thêm, "Chúng ta trước chuyến này đến, là bởi vì toàn bộ trong vũ trụ phát sinh một số chuyện trọng đại." Phương Tuyết nói ra, "Ta không có hứng thú." Trần Dương nói ra, "Phương tiền bối, ngài là cầu đạo chi người. Chúng ta phát hiện một số chân tướng, đối với ngài cầu đạo chi lộ cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Tỷ như cái này mái vòm phía trên, vũ trụ bên ngoài đồ vật, ngài không có hứng thú sao? Vũ trụ chân tướng, ngài cũng không muốn biết sao?" Phương Tuyết ánh mắt nhất thời biến đổi, nói, "Ngươi nói là ngươi biết vũ trụ chân tướng?" Trần Dương nói ra, "Không thể nói biết, nhưng khẳng định là phát hiện rất nhiều ngài bình thường không biết đồ vật. Chúng ta có thể hay không trở lại ngài trong cung điện trước nói tỉ mỉ một phen, sau đó ngài xem chúng ta nói là có phải có giá trị. Có giá trị, đó là tốt nhất. Như là không có giá trị, ngược lại cũng bất quá là chậm trễ một chút thời gian." Phương Tuyết gật đầu, nói, "Tốt." Trần Dương chỗ lấy muốn cùng Phương Tuyết nói rõ ràng, còn là muốn Phương Tuyết biết sự tình nặng nhẹ, không muốn sau lưng giở trò quỷ. Một đoàn người rất nhanh liền trở lại cái kia băng tuyết trong cung điện. Trần Dương cùng Tần Lâm bắt đầu giảng thuật cái kia Hồng Mông đạo chủ cùng đa nguyên vũ trụ, cùng với trước mắt chủ vũ trụ đứng trước khốn cảnh cùng nguy hiểm. Áo đen Tố Trinh cùng La Phong không tốt nô tử, ở bên cạnh không nói gì. A Thanh thì là một mực tại ma điện bên trong. Nàng cũng biết cái này tình huống ngoại giới, nhưng nàng không cách nào làm cái gì, cũng không thể nói đến giết Phương Tuyết đi. Gặp mặt cũng chỉ là tăng thêm phiền não, không bằng không thấy. Các loại Trần Dương cùng Tần Lâm sau khi nói xong, Phương Tuyết cũng là bị thật to rung động, thật lâu đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đây hết thảy đều là thật. Phương Tuyết nhịn không được hỏi Trần Dương. Trần Dương nói ra, ở tiền bối trước mặt, ta chờ không dám có nửa câu lời nói dối. Phương Tuyết nói, ta quả thực khó có thể tưởng tượng, một cái Hồng Mông đạo chủ, thế mà có thể hình thành lớn như vậy uy hiếp. Hắn năng lực, thật có mạnh như vậy sao? Trần Dương nói ra, hắn chưa hiện ra qua chân thân, cho nên rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta đều còn không thể khẳng định. Chỉ là, hắn thực sự có thể ngăn cách vũ trụ đến khống chế khác ngoại vũ trụ cao thủ. Đương nhiên, chủ vũ trụ người hắn là khống chế không, bởi vì chủ vũ trụ là đặc thù nhất tồn tại. Phương Tuyết nói, có cơ hội lời nói, ta thật muốn gặp gỡ hắn. Trần Dương các loại trong lòng người cho rằng Phương Tuyết lời này ít nhiều có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng không có tới phản bác nàng. Áo đen Tố Trinh nói ra, có lẽ rất nhanh liền sẽ có cơ hội. Hết thảy thỏa đàm về sau, Phương Tuyết liền mở ra thân thể Phượng Hoàng trùng động. Mọi người cấp tốc xuyên thẳng qua trùng động. Theo cái kia trùng động bên trong nhảy vọt, theo liền đi đến bí hiểm không gì sánh được Phượng Hoàng giới. Cái kia Phượng Hoàng giới bên trong, hết thảy phong bế, tự thành thiên địa, cũng có thể nói là không thiên không địa. Mọi người đi tới Phượng Hoàng giới về sau, liền tại hư không trôi nổi. Thả mắt nhìn đi, một mảnh hư vô cùng hắc ám, khiến người ta hoài nghi nơi này đến cùng phải hay không Phượng Hoàng giới. Trần Dương lúc trước cùng Phương Tuyết giao thủ qua, đối Phượng Hoàng chi lực đã có rất sâu nhận biết. Lúc này ngưng thần cảm giác, liền biết nơi này chính là Phượng Hoàng giới. Bởi vì nơi này Phượng Hoàng thần lực vô cùng nồng đậm. Trần Dương nhận định về sau, liền móc ra thần đế pháp khí Phượng Hoàng trùng, đồng thời lớn tiếng nói, "Vạn bối Trần Dương, Phục Lâm chiến tiên sinh chi mệnh đến đây gặp mặt thần hậu, còn mời thần hậu đi ra gặp nhau." Băng Hoàng thần nữ chính là ngoại giới đối nàng xưng hô, nhưng nàng tự xưng là Băng Hoàng thần hậu. Trần Dương liên tiếp hô ba tiếng sau đó, liền cùng mọi người cùng một chỗ an tĩnh chờ đợi. Sau một lát, tại Trần Dương bọn người trước mặt xuất hiện một đạo hư không chi môn, hư không chi môn bên trong đi ra một tên mỹ lệ nữ tử tới. Nữ tử kia lấy thanh sắc váy dài, mỹ lệ mà vắng vẻ. Liếc nhìn nàng một cái, liền cảm giác thế gian tất cả huyên náo đều đã không đáng giá. Đa nguyên vũ trụ bên trong nào đó một trong vũ trụ, Hồng Mông đạo chủ cùng tìm kiếm tương đối ngồi xếp bằng. Tìm kiếm trong thân thể đã bị Hồng Mông đạo chủ trồng trọt giải mã gen ADN thân thể ngươi đã tu đến cực hạn, ta thông qua thân thể ngươi, có thể đem ta rất nhiều pháp thuật đều thuận lợi thi triển đi ra. Đây cũng là ta tìm ngươi nguyên nhân. Toàn bộ trong vũ trụ, ngươi là ta thích hợp nhất một cái vật dẫn. Hồng Mông đạo chủ nói ra. Tìm kiếm nói ra, lần này đi qua, vì sao không nhiều tuyển mấy người? Hồng Mông đạo chủ nói ra, không cần như thế, người nhiều, ngược lại vấn đề nhiều. Ngươi một người đi, ta khống chế lại thuận tiện, vô luận là đi hay ở, cũng sẽ không có khó khăn gì. Tìm kiếm trong lòng thất kinh, cũng cảm thấy Hồng Mông đạo chủ lòng tự tin quá mạnh. Hồng Mông đạo chủ nói ra, còn có vấn đề sao? Tìm kiếm nói ra, không. Hồng Mông đạo chủ nói ra, tốt, hiện tại đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt, chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị tiến hành xuyên thẳng qua trước công tác. Tìm kiếm kinh ngạc nói, ngay ở chỗ này sao? Hồng Mông đạo chủ nói ra, không sai. Tìm kiếm nói ra, không phải nói muốn một cái cực kỳ khủng bố nổ tung điểm sao? Hồng Mông đạo chủ nói ra, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi bây giờ bắt đầu đem tự thân nguyên khí toàn bộ hao hết, để ngươi năng lượng thể thu nhỏ đến yếu nhất trạng thái. Hắn giao cho ta là được. Tìm kiếm chạy tới một bước này, ngay sau đó cũng là theo lời mà đi. Sau đó, hắn liền bắt đầu đem trong cơ thể mình nguyên khí cùng pháp lực hướng ra ngoài phóng thích. Quá trình này rất dài, đơn giản là hắn tự thân nguyên khí thực sự quá khủng bố cùng sung túc. Ước chừng 3 ngày sau đó, tìm kiếm vừa mới đem tự thân nguyên khí phóng thích đến không sai biệt lắm trạng thái. Cái này thời điểm, hắn còn muốn khống chế thân thể không đi tự động hấp thu ngoại giới nguyên khí. Hồng Mông đạo chủ thi triển thuật pháp đem tìm kiếm phong cấm lại, như thế liền có thể để hắn không cách nào hấp thu ngoại giới nguyên khí, lại để cho hắn miễn ở nổ tung kỳ điểm thương tổn. Làm xong đây hết thảy về sau, Hồng Mông đạo chủ đứng thẳng lên, ánh mắt nghiêm túc. Đó lấy, hắn một chỉ điểm hướng thương cung. Cái này thời điểm, hắn toàn thân cao thấp đều trở thành một loại năng lượng thể. Bên trong thiên địa nguyên khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Trong vũ trụ năng lượng lấy một loại tốc độ kinh khủng hướng đầu ngón tay hắn hội tụ. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản loại này hội tụ. Như thái thượng đạo tổ loại cao thủ này, vận pháp thời điểm có thể hấp thu phương viên 100.000 dặm từ trường cùng phân tử để chuyển hóa làm pháp lực mình. Mà Hồng Mông đạo chủ hấp thu là không có hạn mức cao nhất, toàn bộ vũ trụ đều có thể để cho hắn sử dụng. Đây chính là đại kế tính toán gen thuật chỗ lợi hại. Đồng thời còn có thể trực tiếp hấp thu một số người nhỏ yếu trên thân pháp lực, đồng thời đem khống chế lại. Giải mã gen ADN vừa ra, ngươi sẽ không còn là ngươi, mà chính là hắn khôi lỗ người. Hồng Mông đạo chủ ước chừng hấp thu chừng 1 giờ, lúc này thời điểm, đầu ngón tay hắn phía trên ngưng tụ ra một quả toàn thân lừng lánh viên cầu. Viên cầu bên trong, năng lượng dồi dào. Hồng Mông đạo chủ con ngón đúng ra, cái kia năng lượng cầu liền nổ tung lên. Ầm ầm. Cái này nổ tung, khủng bố gần chết. Trong nháy mắt liền đem cái này trong vòng nghìn dặm chỗ có pháp tắc, vật chất phá vỡ thành phấn vụn. Hồng Mông đạo chủ tại nổ tung vừa triển khai thời điểm, liền mở ra hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới làm sao có thể thừa nhận được dạng này nổ tung, sau đó cái này thời điểm, hỗn độn chi môn mở rộng. Hết thảy đều là điện quang thạch hỏa. Hồng Mông nói chủ thần lực lấp lóe tại hỗn độn trong cửa lớn, tại ngàn vạn một trong nháy mắt liền tìm được chủ vũ trụ chỗ, sau đó đem tìm kiếm ném vào hỗn độn đại môn bên trong. Đó lấy, hỗn độn cửa lớn đóng đóng. Hỗn độn thế giới theo biến mất. Cái kia khủng bố nổ tung trước hết hướng Hồng Mông đạo chủ đánh tới, sau đó phá vỡ hướng bốn phương tám hướng. Nổ tung sóng năng lượng theo Hồng Mông đạo chủ trong thân thể xuyên qua. Cả người hắn chẳng khác nào là tại trung tâm vụ nổ. Có thể cho dù là tại dạng này trung tâm vụ nổ, hắn y nguyên đi bộ nhàn nhã, không hư hao chút nào. Thân thể phảng phất là hấp thu không ít dinh dưỡng cùng nguyên khí một dạng, thoải mái không gì sánh được. Nguyên lai, hắn lại là có thể đem những thứ này nổ tung dư âm trong nháy mắt thông qua gen cải tạo, hóa thành hữu dụng năng lượng, sau đó hấp thu. Hắn tôn này thân thể, vốn là thiên hạ vô địch. Tìm kiếm xuyên qua một đạo cửa lớn, liền tới đến mặt khác một cái hư vô không gian vũ trụ bên trong. Quay đầu lúc, cái kia cửa chính đã biến mất. Tìm kiếm liếc nhìn tứ phương, liền rốt cuộc cảm giác không thấy Hồng Mông đạo chủ tồn tại. Chẳng lẽ nơi này chính là chủ vũ trụ? Tìm kiếm trong lòng nghi hoặc. Sau đó, hắn trên thân phong ấn đã tự động tiêu trừ. Nhất thời, vô biên thiên địa nguyên khí hướng trong thân thể hắn tuôn đi qua. Hắn ngay sau đó ở trong hư không ngồi xếp bằng, nhanh chóng hấp thu nguyên khí. Sau 3 ngày 3 đêm, tìm kiếm tu vi lần nữa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Tìm kiếm. Đúng lúc này, hắn trong não vực vang lên Hồng Mông đạo chủ thanh âm. Sư phụ. Tìm kiếm trong lòng giật mình, hô. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ngươi bây giờ chỗ địa phương cũng là chủ vũ trụ. Chủ vũ trụ địa lý vị trí chờ một chút, toàn bộ cùng chúng ta vũ trụ là một dạng. Ngươi thì căn cứ ta cho ngươi tọa độ hành sự. Đúng. Tìm kiếm trong lòng nhiều ít có chút khó nhục, nhưng bây giờ mạng nhỏ đều tại đối phương trong khống chế, cũng chỉ có thể nghe theo. Hắn ở sâu trong nội tâm, thủy chung là không cách nào ma diệt thân là vũ trụ đại đế loại kia tôn nghiêm. Thế nhưng xác thực không phải cái kia Hồng Mông đạo chủ đối thủ a. Hắn thậm chí bắt đầu có chút mê mang, bởi vì nhiều năm như vậy tự tin cùng cường đại, bây giờ đã kinh biến đến mức không chịu nổi một kích. Hắn một phương diện cảm thấy Hồng Mông đạo chủ một ít lời có đạo lý, một phương diện lại cảm thấy khó nhục. Ta hiện tại thì hướng tiên giới mà đi. Tìm kiếm nói ra. Không, tiên giới trước không muốn đi. Hồng Mông đạo chủ nói. Chương 4237, Vương gặp Vương. Chương 4251, Vương gặp Vương. Tìm kiếm kỳ quái, nói, không đi tiên giới. Hồng Mông đạo chủ nói ra, đi tìm một người. Tìm kiếm hỏi, người nào? Hồng Mông đạo chủ nói ra, ngươi. Tìm kiếm là người thông minh, lập tức liền minh bạch Hồng Mông đạo chủ ý tứ. Hồng Mông đạo chủ là muốn hắn đi tìm cái này chủ vũ trụ bên trong vũ trụ đại đế. Tìm hắn làm cái gì? Tìm kiếm không hiểu. Hồng Mông đạo chủ nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn đi gặp một lần? Nhìn một chút ngươi cùng hắn ở giữa phải chăng có khoảng cách? Tìm kiếm thật là muốn đi nhìn, nói, cái kia đi chỗ nào tìm hắn đâu? Hồng Mông đạo chủ nói ra, chủ vũ trụ bên trong, liên quan tới Trần Dương rất nhiều hành động quy tích đã phát sinh to lớn cải biến, mà vũ trụ đại đế lại là rời xa Hồng Trần, hắn quy tích hẳn là giống như ngươi. Liên đi ngươi ẩn thân vị trí tìm hắn, hẳn là sẽ không sai. Tìm kiếm nói, tốt. Lại nói tiếp, tìm tới hắn về sau, ngươi muốn làm cái gì? Là giết, vẫn là? Hồng Mông đạo chủ nói ra, vũ trụ đại đế cùng địa cầu cùng một nhịp thở, cũng cùng Trần Dương ở giữa có lớn lao ngọn nguồn. Giết đi. Sắp nhật sau có thể thiếu rất nhiều phiền phức. Ngươi không biết không bỏ được a? Tìm kiếm trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu nói ra, chẳng qua là cảm thấy có chút huyền diệu, hắn như thế nào lại nghĩ đến, sau cùng lại là chết tại trên tay mình. Hồng Mông đạo chủ nói ra, thế gian huyền diệu sự tình nhiều vô số kể. Tìm kiếm tiếp lấy liền bắt đầu hướng vũ trụ đại đế chỗ vị trí bay đi. Hồng Mông đạo chủ ghét bỏ tốc độ của hắn quá chậm, cấp tốc thôi động giải mã gen ADN, đem tìm kiếm cả người trưởng không lấy. Trong nháy mắt đó, tìm kiếm chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể không thuộc về mình nữa, chính mình linh hồn giống như là bị cầm tù tại một góc nào đó một dạng. Hồng Mông đạo chủ trưởng không tìm kiếm thân thể về sau, lại cùng tìm kiếm nói ra, các loại gặp vũ trụ đại đế, ngươi trước cùng hắn đấu, ta muốn nhìn các ngươi hai bên ở giữa chênh lệch. Tìm kiếm nói, tốt. Đó lấy, Hồng Mông đạo chủ liền bắt đầu dựa vào tìm kiếm thân thể cuồng mãnh hấp thu bốn phía nguyên khí, theo hắn đại kế tính toán gen thuật thi triển đi ra. Hắn cấp thiết nghĩ muốn đến chủ vũ trụ, cảm thụ chủ vũ trụ cùng hắn vũ trụ khác biệt. Trong thân thể, các loại điểm sáng lấp lóe, điểm sáng cùng thiên địa vũ trụ sinh ra cộng minh. Trước kia hắn không cách nào tính toán thấu chủ vũ trụ, chỉ có thể dựa vào hắn vũ trụ đến đối chủ vũ trụ tiến hành đủ loại thôi diễn, bây giờ lần này lại coi là thông hiểu đạo lý. Cả người hắn giờ phút này liền đều là ở vào một loại hưng phấn trạng thái. Tìm kiếm liền cảm giác được trong não vực có ức vạn tin tức tràn vào tiền đến, như nộ hải điên cuồng gào thét, như bách xuyên quy lưu. Thiên địa vạn vật đều là ở bên trong. Loại trạng thái này, Hồng Ngông đạo chủ trọn vẹn duy trì liên tục 7749 ngày, về sau, hắn vừa mới trở lại trong hiện thực. Hắn hưng phấn hướng tìm kiếm nói ra, chủ vũ trụ quả nhiên thật to khác biệt. Hồng Ngông đạo chủ nói ra, chủ vũ trụ trình độ phức tạp, viễn siêu hắn vũ trụ. Nó là 3000 vũ trụ khởi nguyên. Mỗi một loại gen phép tính đều so với hắn vũ trụ muốn phức tạp gấp trăm lần. Nếu như ta là sống tại chủ vũ trụ bên trong, chỉ sợ ta nghèo sức lực cả đời đều không thể lĩnh ngộ ra đại kế tính toán gen thuật. Đây thật là mệnh. Ta theo hắn đơn giản vũ trụ vào tay, chẳng khác gì là từ dễ đến khó, ngược lại là một cách tự nhiên đem hết thể đều nắm giữ. Tìm kiếm liền cũng cảm giác được Hồng Mông đạo chủ thực lực tựa hồ lần nữa tăng lên. Cái kia ngươi có thể lấy dựa vào giải mã gen ADN đến khống chế chủ vũ trụ người? Tìm kiếm hỏi. Hồng Mông đạo chủ nói ra, không thể, chủ vũ trụ hội vận bẻo ta giải mã gen ADN, đây là chủ vũ trụ một vốn một lời thân thể một loại bảo hộ. Chỉ có đem chủ vũ trụ khí vận suy yếu tới cực điểm, khi đó ta mới có thể dùng giải mã gen ADN đến trưởng khống chủ vũ trụ người. Bất quá những thứ này không trọng yếu. Tìm kiếm ngược lại hít một hơi hàn khí, nói, trong thiên hạ, ngươi là có hay không còn có địch thủ? Hồng Mông đạo chủ nói ra, trong thiên hạ, tuyệt vô địch thủ. Phổ thiên phía trên, còn chưa biết được. Tìm kiếm nói, thì như vậy khẳng định sao? Vũ trụ to lớn như thế, còn có thật nhiều văn minh không có bị phát hiện, ngươi sao lại dám khẳng định chính mình là lợi hại nhất? Có lẽ còn có so người càng thông minh. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta chưa chắc là thông minh nhất, nhưng là thiên thời địa lợi nhân hòa cực hạn. Toàn bộ vũ trụ không có ý sáng tạo ta đi ra. Ta là 3000 trong vũ trụ một cái ngoài ý muốn. Trong vũ trụ có bao nhiêu văn minh, ngươi không rõ ràng, ta rõ ràng. Bởi vì ta có thể cảm nhận được toàn bộ vũ trụ gen. Tại ta đại kế tính toán gen thuật bao trùm dưới, không ai có thể trốn qua ta tính toán. Cái kia ba tòa thần điện cũng không tại ta tính toán bên trong. Cái kia cũng là bởi vì bọn họ tựa hồ không tại trong vũ trụ, một khi bọn họ tiến vào trong vũ trụ, cũng sẽ tại ta trong tính toán. Vũ trụ bên ngoài, ta có lẽ không chịu nổi một kích, vũ trụ bên trong, cho đến trước mắt, ta là vương. Tìm kiếm trầm ngâm nói, ba tòa thần điện không tại vũ trụ bên trong. Vậy ngươi vì sao lại cảm giác được bọn họ tồn tại? Hồng Mông đạo chủ nói ra, bởi vì vận mệnh, thời gian, không gian là cùng chúng ta cùng một nhịp thở. Bọn họ hẳn là tại 3000 vũ trụ trong khe hẹp. Tìm kiếm nói, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, lần này tới chủ vũ trụ, ngươi tất nhiên không biết thất bại. Hồng Mông đạo chủ nói ra, lại cũng chưa chắc. Tìm kiếm nói thế nào? Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta chỉ nói là đơn đả độc đấu, không người là đối thủ của ta. Trong tiên giới cao thủ đông đảo, hơn nữa còn có thiên ma chi khí tràn ngập, bên trong có thiên ma chi vương tồn tại. Biến số vẫn là có rất nhiều. Huống chi rốt cuộc ta chân thân còn không có tới. Tại cùng tìm kiếm trò chuyện còn về sau, Hồng Mông đạo chủ tăng thêm tốc độ. Hắn ở trong không gian đi bộ nhàn nhã, nhưng mỗi giẫm một bước đều dẫm vào đến quỷ dị không gian bên trong. Trong nháy mắt liền có thể xuyên thẳng qua mấy tỷ dặm. Cái này chờ bản sự, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, đây cũng là dựa vào không có người phá hư tình huống dưới. Nếu như là cùng người đối chiến, không gian phần tử kịch liệt ba động, hắn cũng vô pháp đạt tới loại này tốc độ kinh khủng. Mà cho dù là hắn có tốc độ như thế, đến vũ trụ đại đế chỗ kết giới chỗ, cũng tốn hắn trọn vẹn thời gian 1 năm. 1 năm về sau, vũ trụ đại đế kết giới chỗ. Bốn phía đều là hư vô một mảnh, nhìn một cái, lại là không có cái gì. Hồng Mông đạo chủ giải trừ đối tìm kiếm khóa chặt. Tìm kiếm khôi phục tự do chi thân, lập tức lấy thần niệm cảm ứng hư không, lập tức liền cảm ứng được cái kia quen thuộc kết giới. Hắn thân hình thoát một cái, liền hướng trong kết giới vọt tới. Trong kết giới hết thảy thiết trí cùng hắn chỗ thiết lập đều là giống như lúc. Cái này khiến tìm kiếm có loại về nhà cảm giác, thậm chí cảm thấy đến khả năng này chính là mình vũ trụ. Cái gì chủ vũ trụ câu chuyện, đều là Hồng Mông đạo chủ tại chuyện thiếm. Xuyên qua trùng điệp gợn sóng cùng kết giới về sau, tìm kiếm rốt cục tiến vào nội bộ trong không gian. Nội bộ trong không gian ánh nắng tươi sáng, trên mặt đất có to lớn hồ nước còn như trong núi như gương sáng. Mặt hồ sóng nước lấp loáng. Đây là tìm kiếm quen thuộc gia viên. Một ngọn cây con cỏ đều chút xuống hắn cảm tình. Hắn trong hư không đứng nghiêm, trong chớp mắt lại có loại như trong ngộng cảm giác. Hắn sống trên triệu năm, trải qua vô số gian nguy khốn cảnh, kiến thức vô số huyền bí sự kiện, nhưng lại chưa bao giờ có một khắc giống lúc này quỷ dị như vậy. Tiếp đó, để hắn cảm thấy càng chuyện quỷ dị lập tức liền phát sinh. Hư không bên trong, một cái quen thuộc mà lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ngươi là ai? Vì sao muốn giả trang bổn tọa? Ngươi là làm thế nào biết xuyên thẳng qua kết giới phương pháp? Thanh âm kia truyền đến đồng thời, theo một nói bàn tay lớn màu vàng nóng hướng hắn phủ đầu bao bọc đến. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong, thần lực dồi dào, dường như thương khung sụp đổ, khiến người ta cảm thấy không chỗ có thể trốn. Nhưng một chiêu như vậy, lại khẳng định bắt không được tìm kiếm. Tìm kiếm thân hình thoát một cái, nhẹ nhõm tránh đi đạo này đại thủ lớn nắm bắt. A, người kia ngạc nhiên cùng cực, rất nhanh liền theo hư không chi môn bên trong đi tới. Người đến một thân áo xanh, cùng lúc trước tìm kiếm ăn mặc đều là giống như lúc, đến mức tướng mạo, cái kia càng là giống như lúc. Hai người gặp nhau, hai mặt nhìn nhau. Tìm kiếm trông thấy vũ trụ đại đế, giờ khắc này, hắn rốt cục hoàn toàn tin tưởng nơi đây cũng là chủ vũ trụ. Hắn cảm thấy hết thảy đều quá quỷ dị cùng thần kỳ. Nguyên lai tại không biết tên hắn địa phương, thế mà còn có cùng chính mình giống nhau như lúc người. Mà lại nhiều năm như vậy, hai bên đều kinh lịch lấy một dạng kinh lịch, có được giống như lúc tình cảm. Không thể tưởng tượng a. Tìm kiếm ngưng mắt nhìn vũ trụ đại đế, trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Vũ trụ đại đế nhìn lấy tìm kiếm, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng, còn có một kia rất là kỳ lạ. Ngươi là ai? Tìm kiếm cười khổ, nói, ta là ngươi. Vũ trụ đại đế sắc mặt lạnh lẽo, nói, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Tìm kiếm nói ra, ta rất khó theo ngươi dăm ba câu giải thích rõ ràng, nhưng ta xác thực không là người khác giả trang ngươi. Thế gian này, chỗ nào có người có thể giả trang ngươi, cũng sẽ không có người dám giả trang ngươi. Vũ trụ đại đế nói ra, không tệ, bổn tọa cũng cảm thấy không có người sẽ có lá gan này. Có thể ngươi vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt ta. Tìm kiếm nói, ngươi đã từng cũng hoài nghi qua đa nguyên vũ trụ, ta chính là tới từ hắn vũ trụ, cho nên ta mới nói, ta chính là ngươi. Vũ trụ đại đế không khỏi sợ hãi, nói, ngươi thật là đến từ đa nguyên vũ trụ. Tìm kiếm nói, chắc chắn 100. Không đúng. Nếu như ngươi là ta, chúng ta cần phải vĩnh viễn đồng hành, không có giao tiếp. Ta vượt qua không đa nguyên vũ trụ, ngươi vì cái gì có thể vượt qua? Tìm kiếm nói, có một người đánh vỡ tất cả thăng bằng, hắn tìm tới ta, cho nên ta nhân sinh quỹ tích bắt đầu phát sinh biến hóa. Vũ trụ đại đế nói, cái gì người? Tìm kiếm vốn là rất muốn cùng vũ trụ đại đế nhiều trò chuyện một số. Lúc này gặp Hồng Mông đạo chủ đồng thời không ý ngăn cản, ngay sau đó liền nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể theo ngươi nhiều kể một ít. Vũ trụ đại đế thở dài, nói, ngươi sống sờ sờ đứng ở chỗ này, lấy ngươi tu vi cùng khí tức, ta không cách nào không tin. Tìm kiếm nói, vậy thì tốt, chúng ta ngồi xuống nói đi. Vũ trụ đại đế nói, tốt. Chương 4238, đánh giết. Chương 4252, đánh giết. Một năm rưỡi trước, ta giống như ngươi, vẫn là tại chính mình trong kết giới dốc lòng tu hành. Đột nhiên có một ngày, một người xuống tới. Ngay sau đó liền đem Hồng Mông đạo chủ đến đây chờ một chút sự tình toàn bộ nói ra. Hắn giảng Hồng Mông đạo chủ tất cả khát vọng, cùng với bị Hồng Mông đạo chủ buộc tới đây sự tình. Vũ trụ đại đế sau khi nghe xong sắc mặt cực kỳ phức tạp, sau một hồi, hắn nhìn về phía tìm kiếm, nói, cho nên hắn cũng chờ cùng đi. Tìm kiếm gật đầu, nói ra, không sai, nếu như ta không địch lại ngươi, hắn liền sẽ dùng giải mã gen ADN khóa chặt ta, sau đó đối ngươi ra tay. Ngươi tất nhiên không phải hắn đối thủ. Không chỉ là ngươi, cái này trong thiên hạ, đơn đả độc đấu, không có người có thể là hắn đối thủ. Vũ trụ đại đế thật sâu nhìn một chút tìm kiếm, nói, ta nhất định phải cảm tạ ngươi đối với ta thẳng thắn, để cho ta cho dù là chết, cũng sẽ không hiểu ra sao. Tìm kiếm trong mắt lóe lên đắng chát, nói, ngươi ta ngang dọc cả đời, không nghĩ tới sau cùng lại là kết cục này. Vũ trụ đại đế không có đón hắn lời nói, ngược lại là kỳ quái nói, hắn thế mà không có ngăn cản ngươi theo ta nói những thứ này. Tìm kiếm nói, đại khái hắn không để ý. Vũ trụ đại đế nói, như vậy, chúng ta có thể bắt đầu. Tìm kiếm nói, không nóng nảy. Vũ trụ đại đế nói, ừm. Tìm kiếm nói, trước kia ta vẫn cảm thấy chính mình là độc nhất vô nhị, bây giờ mới biết được, chủ vũ trụ bên trong ngươi mới coi là độc nhất vô nhị. Ta muốn biết, chúng ta đổi chỗ mà xử, ngươi sẽ như thế nào đối mặt Hồng Mông đạo chủ? Là phản kháng, không tiếc mạng sống, vẫn là như ta như vậy thỏa hiệp? Vũ trụ đại đế trầm ngâm nói, Hồng Mông đạo chủ xác thực rất có bản lĩnh, rất nhiều lý niệm ở thế tục trong mắt người, cũng đúng là đại nghịch bất đạo. Nhưng sự thật lại chứng minh, tại dài rằng giặc năm tháng bên trong, sinh linh sinh tử, cùng với tinh cầu hủy diệt, phồn vinh đều là không có ý nghĩa. Hủy diệt hội mang đến tân sinh, một đời người mới cuối cùng đổi người cũ. Nói cái gì cứu vãn ai vậy và như vậy, thực đều là làm sự tình người không muốn chết. Nhưng bọn hắn chết cùng không chết, đối thời gian trường hà tới nói, bất quá là gợn sóng thôi. Cho nên, ta cũng sẽ thỏa hiệp. Chỉ ít, ta cũng muốn biết, sau lưng rất nhiều thứ đến cùng là cái gì. Tối thiểu, cá nhân ta tới nói, muốn chết có ý nghĩa một số. Tìm kiếm thở phào, nói, vậy ta cứ yên tâm. Vũ trụ đại đế nói, ngươi không nên có dạng này bạo phục. Tìm kiếm sững sờ. Đương nhiên, hắn phát hiện mình cùng chủ vũ trụ đại đế ở giữa chênh lệch. Cái kia chính là mình không có hắn nhìn thấu. Tiếp đó, tìm kiếm liền cùng vũ trụ đại đế triển khai đại chiến. Hai người chiêu pháp bảo cơ bản tương đồng. Đại chiến, ngươi tới ta đi, long trời lở đất. Ngay từ đầu thời điểm, hai người còn đánh đến tương xứng. Nhưng thời gian một lúc lâu, tìm kiếm liền hiện lên bại tướng. Vũ trụ đại đế công lực so tìm kiếm càng thêm thuần chủng cùng với thâm hậu, đối sự vật, quy tắc lĩnh ngộ cũng càng sâu sắc. Hai người đấu cái hai ngày hai đêm, hai ngày hai đêm về sau, tìm kiếm cảm giác được mỏi mệt, vũ trụ đại đế lại là càng đánh càng hăng, đem tìm kiếm làm cho liên tục bại lui. Tìm kiếm bỗng nhiên quyết định chắc chắn, quát lớn, giết ta đi, chỉ cần ta chết, hắn thì không cách nào xuất thủ. Cái này một cái chớp mắt, thế mà không còn chống cự. Vũ trụ đại đế lại không nghĩ rằng tìm kiếm sẽ đến cái này một góc dạng, thiên trần kiếm đã nảy đến hắn mi tâm trước. Cái này một chút như là đâm trúng, tìm kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ trụ đại đế nhất thời giật nảy cả mình, muốn có thay đổi, lại đều đã không kịp. Tại yêu cầu tác não vực chỗ sâu, thở dài một tiếng vang lên, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Trong nháy mắt đó, giải mã gen ADN trong nháy mắt đem tìm kiếm toàn thân cao thấp khóa chặt. Đồng thời, thiên trần kiếm đâm tiến tìm kiếm trong não vực. Cái này một chút biến đến phiêu hốt, dường như đâm trúng, nhưng lại hình như không có đâm trúng. Bởi vì tìm kiếm thân thể cũng biến thành mờ mịt. Thời không xếp chồng. Vũ trụ đại đế thấy thế nào nào? Đón lấy, những cái kia phiêu miểu gợn sóng biến mất. Tìm kiếm hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại vũ trụ đại đế trước mặt. Vũ trụ đại đế liền phát hiện tìm kiếm ánh mắt đã biến, hiển nhiên, hiện tại tìm kiếm đã không còn là tìm kiếm, mà chính là Hồng Nông đạo chủ. Hồng Nông đạo chủ. Vũ trụ đại đế trầm giọng nói. Hồng Nông đạo chủ mỉm cười, nói, không tệ, là ta. Một chiêu này không phải thời không xếp chồng, là thời không cùng không gian đồng thời xếp chồng, lấy không gian triệt tiêu lực công kích của ngươi, lấy thời gian đem vặn vẹo phân tán. Ta vì đặt tên là Càn Khôn đảo ngược. Vũ trụ đại đế gật gật đầu, nói, xác thực lợi hại. Hồng Nông đạo chủ nói ra, ngươi là không tệ nhân tài, chỉ là đáng tiếc, ta không có cách nào dùng giải mã gen ADN khóa chặt ngươi. Cho nên hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Vũ trụ đại đế ánh mắt run lên, nói, vậy liền động thủ đi. Hồng Nông đạo chủ nói, tốt. Nói xong về sau, liền nhấn một ngón tay. Ra chỉ như gió, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể bên trong vô số điểm sáng hiện ra, bên trong thiên địa nguyên khí toàn bộ hướng trong thân thể hắn tuôn ra, sau cùng lại bị hắn cường đại pháp lực hội tụ đến đầu ngón tay. Cái này một chỉ điểm ra, vặn vẹo không gian cùng thời gian, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tới gần. Chỉ lực đánh tới thời điểm, vô thanh vô tức. Nhưng vũ trụ đại đế trong lòng lại bước lên ra vô biên cảm giác nguy cơ tới. Hắn cấp tốc lui lại, cái này vừa lui, cũng là 100 triệu cây số. Thế nhưng chỉ lực lại là như rọi trong xương, đã thẳng hướng mặt. Hắn liền lập tức lấy Thiên Trần kiếm sát ra. Thiên Trần kiếm mũi kiếm điểm hướng Hồng Mông đạo chủ đầu ngón tay. Hai cỗ thần lực trong hư không mãnh liệt đụng nhau cùng một chỗ, ầm ầm. Vô biên cự lực va chạm, sinh ra vô số phân tử nổ tung, dư âm chấn động hư không ngàn tỷ dặm. Tại khoảng cách này bên trong tinh cầu trong nháy mắt bị phá vỡ thành tro tàn. Vũ trụ đại đế tại trong chớp mắt ấy, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng đến cực liệt, đối phương chỉ lực quả nhiên là lợi hại đến tuyệt luân cấp độ. Hán Thiên Trần kiếm cũng đứt gãy thành hai đoạn. Lại đến. Hồng Nông đạo chủ cười lạnh một tiếng, rất nhanh lại nhấn một ngón tay thẳng hướng vũ trụ đại đế. Tại Hồng Nông đạo chủ hấp thu lực lượng thời điểm, vũ trụ đại đế đã cảm thấy cái này thiên địa vạn vật đều tại hướng Hồng Nông đạo chủ tuôn trào mà đi. Chính mình cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể vận lực miễn cưỡng hấp thu. Hắn đã biết Hồng Mông đạo chủ khủng bố, có thể giờ phút này giao thủ, lại không nghĩ rằng hắn lại là khủng bố như thế. So trong tưởng tượng kinh khủng hơn nhiều. Tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ứng chiến. Vũ trụ đại đế nguyên khí tại cùng tìm kiếm quyết chiến lúc, đã hao tổn rất nhiều, hiện tại càng là có chút lực bất tòng tâm. Trong nguy cơ, nhanh chóng hấp thu thần lực, cũng nhấn một ngón tay. Oeng. Hai đạo chỉ lực lần nữa đụng vào nhau, lại là tinh hà rung chuyển, long trời lở đất. Nhưng cái này một chút va chạm về sau, vũ trụ đại đế đã không chịu nổi, miệng hai mũi đều bị rung ra máu tươi tới, nên kết thúc. Hồng Mông đạo chủ cười lạnh một tiếng, lại một chỉ điểm ra. Vũ trụ đại đế đứng thẳng tại chỗ, chỉ cảm thấy trước mắt chính là một mảnh lóa mắt kim sắc, cả người hắn tắm rửa tại kim quang bên trong. Quá khứ cả đời như lướt qua ở trong đầu hắn lướt qua. Làm Hồng Mông đạo chủ chỉ lực điểm hướng hắn mi tâm thời điểm, to lớn thần lực triệt để bạo phát đi ra, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Vũ trụ đại đế, chết. Một cái sống hơn 100 triệu năm truyền kỳ, thì chết tại Hồng Mông đạo chủ ba ngón phía dưới. Tìm kiếm tại não vực chỗ sâu nhìn lấy đây hết thảy, cái này một cái chớp mắt, lại cảm thấy là như vậy khủng bố. Nghĩ không ra ta hội dễ dàng như vậy giết hắn, đúng không? Hồng Nông đạo chủ hỏi. Tìm kiếm nói, không tệ. Hồng Nông đạo chủ nói, còn cảm giác có chút thọ chết cáo buồn, đúng không? Tìm kiếm nói, không tệ. Hồng Nông đạo chủ nói ra, ngươi xác thực cần phải cảm thấy thọ chết cáo buồn, ta lúc trước là hướng ngươi đã thể, coi như ngươi chết, cũng sẽ tận lực tại thời gian tuyến phía trên phục sinh ngươi. Có thể cái này có cái điều kiện tiên quyết, cũng là ngươi toàn tâm toàn ý giúp ta. Nhưng mới rồi, ngươi lại có tâm muốn chết tới cứu hắn. Cái này nên tính là ngươi bội ước trước đây. Nói cho ta, vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi thật sự là như vậy vĩ đại. Tìm kiếm trầm mặc đi xuống. Hồng Nông đạo chủ nói ra, tính toán, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tìm kiếm thở dài, nói ra, luôn cảm thấy ta đã là ngươi khôi lỗ. Hắn còn sống, cũng là đại biểu ta sống đi. Hồ đồ, ngu xuẩn. Hồng Nông đạo chủ nói ra, hắn chết, đại biểu ngươi chết sao? Không có. Tìm kiếm đến. Hồng Nông đạo chủ nói ra, hắn chết, không thể đại biểu ngươi cũng chết. Hắn còn sống, lại sao có thể đại biểu ngươi còn sống? Ta hiện tại đã thật sâu minh bạch chủ vũ trụ cùng hắn vũ trụ mỗi người ở giữa khác biệt. Chủ vũ trụ bên trong người có rất mãnh liệt sứ mệnh cảm giác cùng chủ nhân cảm giác, mà các ngươi lại luôn cảm giác mình là diễn sinh phẩm, phụ thuộc phẩm. Bất quá cái này cũng không thể trách các ngươi, đây là chúng ta cho vũ trụ giao phó các ngươi một loại nội tại, tiềm ẩn gen. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Gen. Tìm kiếm lẩm bẩm nói, gen mới là vũ trụ vạn vật căn bản. Hồng Nông đạo chủ nói ra, khác biệt gen tạo nên khác biệt giống loài, giống nhau gen tạo nên giống nhau giống loài. Tìm kiếm cảm thấy Hồng Nông đạo chủ giống như nói một câu nói nhảm, nhưng lại hình như nói một câu rất có đạo lý lời nói. Vì cái gì ngươi ba ngón thì đánh bại hắn? Tìm kiếm đông nhiên lại hỏi. Hồng Nông đạo chủ nói ra, hắn cùng ngươi đấu hai ngày hai đêm, đã nguyên khí tổn hao nhiều. Cái này thời điểm còn có thể tiếp ta ba ngón, đã rất không dễ dàng. Có thể ngươi trưởng không là thân thể ta, ta cũng nguyên khí tổn hao nhiều. Tìm kiếm nói ra. Ha ha. Hồng Nông đạo chủ nói ra, ta trong nháy mắt bổ sung nguyên khí là hắn gấp trăm lần. Đây chính là khác nhau. Tìm kiếm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại chúng ta muốn đi tiên giới sao? Tìm kiếm hỏi. Hồng Nông đạo chủ nói ra, không tệ. Đón đến, lại nói, lúc trước ngươi trái với điều ước, nhưng xét thấy ngươi là lần đầu tiên, cho nên ta tha thứ ngươi. Nếu như lại có lần tiếp theo, ngươi sẽ là ta vĩnh viễn khối lỗ, ngươi chết, ta cũng sẽ không tại thời gian tuyến phía trên cứu ngươi. Tìm kiếm nói, đa tạ. Hồng Nông đạo chủ nói, chúng ta đi. Sau khi nói xong, liền khu động tìm kiếm thân thể, hướng tiên giới phương hướng bắt đầu xuất phát.